Lại nói tiếp, Lam Như Khanh từ có kế hoạch sau, liền thật sự phi thường bận rộn, cái gì họa thiết kế đồ A, viết kịch bản A, đúng rồi, còn có quan trọng nhất một cái, chính là len sợi. Bình An huyện có người đem bông cầm thành tuyến nhuộm màu chế thành len sợi, kinh thành nơi nào có len sợi đoàn loại đồ vật này A, nàng về sau dùng len sợi địa phương còn rất nhiều, cho nên đến an bài người gia tăng xe chỉ. Thượng quan Cảnh Dịch không vội thời điểm liền nhìn nàng ăn hắn cho nàng mua mức hoa quả trái cây, vui đầu viết viết vẽ vẽ hình ảnh, khóe môi tràn ra một tia thỏa mãn ý cười. Ở Vương Phủ lại đãi hai ngày, Vương Phủ tất cả mọi người đã biết Minh Nguyệt các vị này làm cô nương làm việc và nghỉ ngơi thời gian là thật sự thực không quy luật. Trước hai ngày nàng cơ hồ đều là ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi, nhưng hai ngày này nàng sớm nhất giờ dần liền dậy, cũng không biết ở bên ngoài làm cái gì, mỗi ngày buổi tối giờ tí mới trở về. Chu quản gia tưởng nói nàng hai câu, nhưng có thượng quan Cảnh Dịch che chở, ai cũng lấy nàng không có cách nào. Chương 282 Thái Phi đã trở lại. Cho dù có phân thân hệ thống, Lam Như Khanh cũng cảm giác có chút cố hết sức. Hiện tại nàng chỉ mở ra cấp thấp hệ thống, chỉ có 3 cái phân thân, trong không gian đầu yêu cầu một cái, nhiệm vụ chính là cho nàng tạo chút thuốc viên, thu thu mật ong gì đó, còn có tầm cũng yêu cầu nuôi nấng. Lúc ấy ở Lam gia, bởi vì nơi sân hữu hạn, này đó tầm lại sức sinh sản kinh người, Lam gia tầm phòng an trí không giới mới phóng tới trong không gian đầu, cho nên trong không gian đầu làm việc vẫn là tương đối nhiều. Còn có chính là cái kia thôn trang bên trong, cũng đến an bài một cái phân thân, mà cái kia phân thân giả thành nam trang, Lam Như Khanh cho hắn đặt tên kêu tìm gió nhẹ, trừ bỏ trông giữ tầm, hắn còn muốn bắt không gian lá cây đầu đốt cho những cái đó như tầm ăn lên dùng, phòng ngừa tầm phun ra ti nhan sắc tỷ lệ không cân đối. Còn có một cái phân thân yêu cầu viết kịch bản, họa bản nháp gì đó, Lam Như Khanh trực tiếp đem nàng tống cổ đến trong không gian đầu, kia an tĩnh một ít. Nàng bản nhân còn lại là trang điểm thành Độc Cô Tuyết Tình bộ dáng, mang theo Tức Nhi đi Nhật Nguyệt Sao Trời bài kịch. Kỳ thật bài kịch này sống Tức Nhi liền làm thực hảo, nhưng nàng yêu cầu nhìn xem người nào có thể khống chế những cái đó nhân vật, mặt khác còn muốn dạy các nàng một ít vũ đạo âm nhạc. Những người này đều là con hát xuất thân, đều có nhất định đấy ở bên trong, hơn nữa đều hiểu biết chữ nghĩa, xem kịch bản những việc này cũng đều hoàn toàn không có vấn đề. Ba cái phân thân hơn nữa chính mình, ai công tác đều an bài tràn đầy, nếu không phải tiền không đủ, nàng thật muốn cắn răng đem phân thân hệ thống thăng cấp một chút. Nhưng nàng đuổi kịp quan cảnh dịch hợp tác, liền tính dùng tiền cũng không thể đều làm thượng quan cảnh dịch ra a, nàng cũng đến ra điểm ý tứ. Tỷ như Nhật Nguyệt Sao Trời phải làm rất nhiều cái chống giặt, ca hát khiêu vũ mang lên cái này, làm âm nhạc càng thêm phong phú no đủ, dễ dàng làm người nhanh chóng say mê trong đó. Còn có diễn xuất yêu cầu dùng trang phục đạo cụ, này đó đều là yêu cầu tiền. Kỳ thật thượng quan cảnh dịch biết Lam Như Khanh hoa chính là nàng tiền, này cũng chính hợp hắn tâm ý, chờ nàng tiền tiêu hết, lại cần dùng gấp tiền thời điểm liền sẽ tìm chính mình, đến lúc đó xem hắn như thế nào hố nàng. Phía trước bên ngoài tuần du, là riêng cùng hoàng thượng tố cáo giả, hiện giờ đi vào quỹ đạo, mỗi ngày thần khởi đều phải đi trước vào chiều sớm, ngay sau đó sẽ đi quân doanh điểm binh ấn lệ tuần tra một vòng. Còn lại thời gian hắn đều dùng để bồi Lam Như Khanh, đi Nhật Nguyệt Sao Trời thời điểm, thượng quan cảnh dịch cũng sẽ hơi làm trang điểm, trên đầu chắt một phương khăn trùng đầu, trên mặt mang khăn che mặt, lại xuyên một thân nho nhã bào váy, đi ở trên đường cũng là một phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc công tử lang. Lam Như Khanh mỗi lần vãn về hắn đều bồi, Chu quản gia cấp hai người mở cửa, thấy Lam Như Khanh thời điểm luôn muốn nói hai câu, nhưng thượng quan cảnh dịch phảng phất biết hắn muốn làm cái gì, một ánh mắt liền trừng mắt nhìn trở về. Chu quản gia nỗ lực mà vớt phẳng trong lòng tức giận, chớ sợ, ngày mai Thái Phi liền đã trở lại, đến lúc đó liền đem nha đầu này đuổi ra đi. Vương phủ đại môn khoảng cách Minh Nguyệt Các có một đoạn đường phải đi, tuy rằng đại buổi tối, nhưng trong phủ như cũ có không ít yêu cầu làm việc hạ nhân, mỗi lần Lam Như Khanh một hồi tới, liền cảm giác có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Này đó Lam Như Khanh đều đã thói quen, các nàng đơn giản chính là ý nan bình, cảm thấy chính mình gì cũng không phải lại có thể mỗi ngày đuổi kịp quan cảnh dịch cùng tiến cùng ra sao, ai thấy thế nào, nàng mới không để bụng. Thượng quan cảnh dịch nhìn Lam Như Khanh vào Minh Nguyệt Các, thượng các mái, lúc này mới xoay người trở về đi. Lam Như Khanh mỗi lần trở về, bên người mấy cái nha đầu đều sẽ cho nàng để cửa, sau đó múc nước cung nàng rửa mặt. Nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, đã sớm cùng các nàng nói, trời tối rồi trở về ngủ là được, không cần chờ nàng, một đám chính là không nghe, thế nào cũng phải đem nàng an bài hảo hảo. Lam Như Khanh chỉ phải dựa theo lưu trình đi một lần, chờ vội xong lúc sau, nàng thay đổi áo ngủ tùy tiện mà nằm trên cái giường lớn mềm mại, nghe hân quá hân hương chăn, nàng đống nhiên sửng sốt, này hương vị không đúng a. Tối nay là bốn cái đại a đầu chung một cái gọi là Bạc Hà nha đầu cho nàng gác đêm, nhìn đến nàng sinh nghi, lập tức giải thích, hôm nay có cái nha đầu tiến vào thu thập nhà ở, không cẩn thận làm dơ giường, cho nên nô tỳ liền cho ngài đem đệm chăn toàn bộ đều thay đổi. Lam Như Khanh gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là này hương vị chính mình có chút không quá thích, nếu đổi đi, không thiếu được lại bị người ta nói là kiểu khí, ai liền trước nhân nhượng đi. Không gian hệ thống sáng lên đèn đỏ, Lam Như Khanh lại đôi mắt một bế ngủ chết trầm. Ngày hôm sau, Lam Như Khanh buồn tính toán sớm đi nhật nguyệt sao trời, nhưng đại khái quá mệt mỏi, như thế nào cũng khởi không tới. Thượng quan Cảnh Dịch dậy sớm muốn ngồi trên xe ngựa Lâm Triều, hai ngày này Lam Như Khanh đều sẽ ngồi hắn xe ngựa làm hắn tiện đường tiện thể mang theo chính mình một đoạn. Hôm nay thượng quan Cảnh Dịch sớm mà ở Minh Nguyệt các cửa chờ, lại trước sau không thấy Lam Như Khanh đứng dậy, thông báo gã sai vật đi ba lần, nói là Lam cô nương quá mệt nhọc, khởi không tới. Thượng quan Cảnh Dịch tức khắc đau lòng đến không được, lập tức phóng nói làm nàng trước nghỉ ngơi, hai ngày này mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng đừng đem thân mình mệt muốn chết rồi mới hảo. Gần giờ tị, Lam Như Khanh rốt cuộc tỉnh, tức nhi cập mấy cái đại a đầu lại đây cho nàng rửa mặt trải đầu thay quần áo, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng cánh tay thượng sinh mủ sang. Nay mủ sang diện tích còn rất đại, tiểu nhân có móng tay cái như vậy tiểu, đại trưng nắm tay như vậy đại. Lam Như Khanh chỉ cảm thấy ngứa, hơi chút một chạm vào, liền đột nhiên đau lợi hại, xúc lên quần áo của mình vừa thấy, tất cả mọi người chấn động, Lam Như Khanh mủ sang quả thực trải rộng toàn thân, trên đùi, phía sau lưng, cổ, xem làm người da đầu tê dại. Ở Lam Như Khanh bên người hầu hạ này vài vị nha đầu, nhìn đến loại tình huống này, lập tức muốn đi thỉnh phủ y để lại đây. Nhưng vừa lúc gặp lúc này quản gia làm người thông bẩm, nói là Thái Phi đã trở lại, cũng làm Lam Như Khanh rửa mặt trải đầu trang điểm hảo đi gặp Thái Phi. Lam Như Khanh nghĩ, vương gia mẹ ruột trở về, nàng lại ở vương phủ bị như thế chiếu cố, bất quá đi gặp một chút lễ lại thật sự không thể nào nói nổi, này mủ sang trước đó phóng phóng, quần áo che đậy thật vất vả bị người nhìn ra tới. Nhưng nàng lại sợ này mủ sang sẽ lây bệnh. Vạn nhất làm Thái Phi cũng cảm nhiễm thượng ngủ sang, chẳng phải là nàng tội lỗi. Mặc kệ, mấy ngày này Chu quản gia vốn là đối nàng rất có phê bình kín đáo, chính mình nếu là mượn cơ hội không ra, không biết lại ở Thái Phi nơi đó nói nàng cái gì đâu. Mặc hảo chuẩn bị ra cửa, nhưng chân mới vừa bước ra một bước, nàng liền đầu váng mắt hoa không được, thân mình còn mềm nhũn vô lực. Nếu là vương gia ở thì tốt rồi, lúc này còn có thể giúp Lam tiểu thư đẩy đường qua đi, nhưng lúc này liền tính mới vừa hạ chiều. Vương gia còn muốn đi quân doanh một chuyến, chờ trở về cũng đã gần buổi trưa, trong chốc lát Thái Phi nếu là khó xử Lam tiểu thư còn như thế nào hảo. Mấy cái nha đầu đều là vẻ mặt sốt ruột. Chu quản gia đã sai người gọi nàng ba lần, chúng nha đầu lại không thể đem Lam Như Khanh trên người trường mủ sang sự nói ra, để tránh đến bị người ác ý suy đoán, lại nhục người danh tiết, chỉ phải làm người nói cho Chu quản gia Lam cô nương thân mình không khỏe, hơi hoán sẽ lại đi. Thái Phi chăm phủ trong điện, liên can quý nữ đều đã đến đông đủ. Cấp Thái Phi thỉnh lệ Vân An. Vừa thấy đi lên ước có 20-30 tuổi tả hữu phu nhân người mặc hồng kim sắc quý phi lễ phục ngồi ở thủ vị thượng, tinh xảo trang dung lại che không được đầy mặt mỏi mệt, nàng tay cầm Phật châu cười xua xua tay, ý bảo các nàng không cần đa lễ, coi như là ở chính mình ra ngồi là được. Các quý nữ mới vừa ngồi xuống, Chu quản gia liền vào được. Thái Phi nương nương, bị vương gia an trí ở Minh Nguyệt các vị kia cô nương đã thúc giục 3 lần, nhưng đỉnh điểm đều không có lại đây ý tứ, lao nô sợ là thấp cổ bé họng. Thỉnh không tới nàng. Chu quản gia rõ ràng đối hắn theo như lời vị kia Lam cô nương ôm có thành kiến. Thái Phi nhíu mày, vừa vào cửa liền nghe nói Cảnh Nhi mang theo cái nữ nhân hồi phủ, còn bảo bối mà đến không được, chính là vị này Lam cô nương. Nàng trở về nữ nhân này đều không muốn thấy nàng một mặt, có thể thấy được Cảnh Nhi thật là đem nàng nuông chiều không biết trời cao đất dày. Thái Phi nương nương, ngài không biết, tự này Lam cô nương tới đầu một ngày, đều không nói ra tới trông thấy chúng ta tỉ muội, này đảo cũng thế. Chúng ta tỉ muội qua đi thấy nàng, cũng là phô trương làm bộ làm tịch chút nào không cho chúng ta mặt mũi đâu, đến bây giờ, chúng ta cũng là liền một mặt cũng chưa gặp qua đâu. Lưu là lướt đầu tiên nói một câu. Ngay sau đó, này đó các quý nữ liền sôi nổi bắt đầu hắc Lam Như Khanh. Chương 283 Hồng Nhan Họa Thủy. Đúng vậy, Thái Phi nương nương, ngài cũng không biết, vị này Lam cô nương, thật là đem vương phủ quy củ coi là không có gì à, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Phòng bếp đồ ăn tùy thời tùy chỗ cho nàng nhiệt. Hai ngày trước Chu quản gia hảo tâm đề điểm nàng hai câu, nhưng khét ngược, buổi sáng thiên không lượng liền không biết đi đâu lêu lổng, buổi tối lại gần giờ tí mới hồi. Nhất đáng giận chính là, nàng đi ra ngoài chơi còn lôi kéo vương gia mỗi ngày thượng chiều còn muốn đi quân doanh điểm binh, nàng liền tính chính mình không mệt, cũng không biết đau lòng vương gia. Hôm nay nàng nhưng thật ra kêu mệt không ra đi, nhưng chính là khổ vương gia, mấy ngày này, ta coi vương gia đáy mắt có chút mệt mỏi. Có nghĩ thầm khuyên nhủ vương gia nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi, nhưng vương gia lại không cùng chúng ta thân cận. Hai cái quý nữ phân biệt đã phát hai câu bực tức, Cao Ngọc Lan đạm nhiên cười, nhìn về phía đối diện xuyên vàng nhạt sắc quần áo cô nương, muội muội lời này nói, hiện giờ chúng ta chỉ là ở tạm ở vương phủ, vương gia là nam tử, há có thể dễ dàng cùng chúng ta cô nương ra thân cận. Vị kia xuyên vàng nhạt sắc quần áo cô nương không lớn chịu phục, lời nói là nói như vậy, nhưng Minh Nguyệt các vị kia làm cô nương cũng là nữ tử, lại không phải vương phủ thiếp thất thông phòng, lại có thể cùng vương gia thời thời khắc khắc đại ở bên nhau đâu. Một bên Trịnh Nguyệt Hoa lại là nhấp một ngụm trà nóng, không lắm để ý mà nói, kia làm cô nương là cái thứ gì, ngươi sao có thể tự hạ thân phận cùng một bình dân chi nữ đánh đồng. Xuyên vàng nhạt sắc quần áo cô nương một nghẹn, rất là tán đồng gật gật đầu, sắc mặt cũng đẹp nhiều. Thủ vị thượng thái phi nhìn thoáng qua Trịnh Nguyệt Hoa, vừa lòng gật gật đầu, Nguyệt Hoa nói không tồi, bổn cung đi ra ngoài nhiều ngày, lưu các ngươi ở trong phủ, ủy khuất các ngươi. Yên tâm, chờ Cảnh Nhi trở về, bổn cung định làm hắn cho các ngươi một công đạo. Cũng là trong phủ không khí bất chính, bổn cung không ở Cảnh Vương bên trong phủ, ngược lại làm một cái không danh không phận nữ nhân ở chỗ này hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Chu quản gia, vị kia làm cô nương vương gia quán nàng, bổn cung nhưng không quen. Lập tức làm kia nữ nhân đem Minh Nguyệt các đằng ra tới, đuổi ra Cảnh Vương phủ. Chúng các quý nữ hô to hả giận, Chu quản gia trần chờ tiến lên, thái phi vừa thấy ngược lại có chút khó hiểu. Chu quản gia, làm sao vậy, ngươi không cũng nói vị kia làm cô nương không hề quy củ, hiện giờ lại đem ta Cảnh Vương phủ làm đến trướng khí mù mịt, ngươi như thế do dự, chẳng lẽ là cảm thấy bổn cung điểm này trừng phạt trọng. Chu quản gia liên tục lắc đầu, này trừng phạt đương nhiên không nặng, nhưng kia làm cô nương là vương gia mang về phủ. Hiện giờ thừa dịp vương gia không ở, nương nương đem vương gia mang về tới người đuổi ra phủ đi, lão nô sợ kể từ đó, sẽ khiến cho vương gia cùng thái phi chi gian sinh hiềm khích. Cao Ngọc Lan nhẹ nhàng cười, tiến lên đối thái phi nói, thái phi nương nương, nếu là bởi vì kia nữ nhân mà làm vương gia cùng thái phi mẫu tử sinh khích, vậy thật sự là cái tai họa, chẳng lẽ ở vương gia trong lòng, mẫu tử chi tình không càng hẳn là lớn hơn này đó tư tình nhi nữ sao? Thái phi hướng Cao Ngọc Lan hơi hơi mỉm cười. Vẫn là Ngọc Lan nói đến buồn cung tâm khảm đi, vương gia là trung hiếu lưỡng toàn người, như thế nào sẽ bởi vì một nữ tử mà cùng buồn cung sinh hiềm khích đâu, Chu quản gia, đi trước làm đi. Chu quản gia có chút khó xử, tuy rằng hắn không thế nào thích vị này làm cô nương, nhưng nàng có thể đem vương gia hàn tật chữa khỏi, cũng coi như có chút tài năng, vạn nhất nào một ngày vương gia hàn tật lại lần nữa phát tác, thái phi cũng không cần lại giống như trước kia như vậy lo lắng a. Thái phi trở về, việc này hắn còn không có tới kịp cùng thái phi nói. Nhưng nơi này lại có nhiều như vậy quý nữ ở, việc này hắn cũng không hảo lúc này mở miệng nói a. Đúng lúc này, hạ nhân bẩm báo, vương gia đã trở lại. Thái phi gật gật đầu, thầm nghĩ chính mình nhi tử thân mình đấy không tồi, đã không có liên dung huyết, liền như vậy ngạnh chống đỡ cũng không có việc gì, có thể thấy được về sau đều nhưng không cần lại vì hắn lo lắng. Thượng quan Cảnh Dịch tiến vào, hướng nàng thình an, bên cạnh Cao Ngọc Lan cùng Trịnh Nguyệt Hoa liền nhịn không được kinh hô, vương gia, biểu ca. Ngài sắc mặt nhìn qua có chút không lớn đúng vậy. Lúc này thượng quan Cảnh Dịch nhìn qua sắc thật thực không thoải mái, cả người vô lực không nói, cái chán cũng mạo mồ hôi mỏng, nắm tay càng là nắm chặt, không biết ở ẩn nhẫn cái gì. Thái phi vừa thấy liền luống cuống, vội vàng làm người nâng hắn ngồi xuống, sao đây là, thân mình không thoải mái sai người lại đây nói một tiếng chính là, cùng mẫu thân còn dùng đến khách khí. Chu quản gia thấy thế đã nhanh chóng làm người đi thỉnh phủ y yề. Thượng quan Cảnh Dịch ra vẻ không sao cả mà xả ra một tiếng cười. Mẫu phi mới trở về, nhi tử nên nhìn xem mẫu phi, làm mẫu phi lo lắng, là nhi tử sai. Lưu Lã Lước vừa thấy trường hợp này, hình như có khẩu vô tâm địa đạo, vương gia thân mình luôn luôn thực hảo, nếu không phải đã nhiều ngày bận quá, cũng không đến mức ở thấy thái phi liền lộ ra mệt mỏi tới. Còn có thái phi nương nương, trước đó vài ngày, tiểu nữ vừa nhìn thấy ngài còn hảo sinh hâm mộ ngài màu da, chính là hôm nay nhìn, đảo có vài phần tiểu tụy. Lại nói tiếp dân nữ đã nhiều ngày cũng là, cả người tổng cảm giác mệt mỏi vô lực. Thái phi nương nương ngài đừng hiểu lầm, ta không phải nói ở tại vương phủ không tốt, này trước đó vài ngày tiểu nữ ở vẫn là tốt, chính là sau lại, tổng cảm giác có chút không an bình, không biết các vị tỷ muội có hay không cùng ta giống nhau cảm thụ. Tế tư Lưu Lã Lước nói, ai đều biết lời này phát triển đến cuối cùng sẽ xả ra điểm cái gì, một cái đều gật gật đầu nhịn không được phụ họa. Thái phi trở về, vương gia chắc chắn đem bọn họ nạp vì thị thiếp, chỉ cần tế đi Minh Nguyệt các cái kia uy hiếp, các nàng tỷ muội chi gian có thể lại chậm rãi đấu. Thượng quan Cảnh Dịch đương nhiên biết này Lưu Lã Lước không có hảo ý, chống thân mình hừ lạnh, không an bình. Chẳng lẽ là trong lòng làm cái gì hổ thẹn lương tâm sự, cho nên mới cảm thấy không an bình à, cô nương đã ở vương phủ trụ như thế sốt ruột, không bằng về nhà. Chu quản gia, đã sớm làm người an bài đem người đưa trở về, ngươi càng không nghe, như thế nhân gia cảm thấy không dễ chịu, chúng ta vương phủ còn lạc một thân đoán trách. Lưu Lã Lước bị thượng quan Cảnh Dịch nói lập tức liền đỏ hốc mắt, vương gia, tiểu nữ không phải cái kia ý tứ, ngài có thể nào như thế tưởng ta, Thái Phi. Thái Phi dùng ánh mắt an ủi Lưu là lướt, quay đầu đối thượng quan cảnh dịch nói, hảo hảo, ngươi một người nam nhân cùng cô nương so đo cái gì, này vài vị cô nương mẫu thân nhìn đều không tồi, lần trước ngắm hoa ở vương phủ rơi xuống nước, vẫn luôn ở tại chúng ta vương phủ, mấy ngày nay mẫu thân không ở trong phủ, ngươi làm vương phủ chủ tử, không hảo hảo đãi nhân ra, ai trong lòng không cảm thấy bị khuất. Đơn giản này vài vị cô nương bộ dạng gia cảnh đều không tồi, ngươi lại vô thế thất, không bằng đều đem các nàng đều nhận lấy. Mẫu thân, có phải hay không phàm là ở vương phủ rơi xuống nước nhi tử đều phải đem người lưu lại, nếu việc này truyền ra đi, có người học theo, mỗi người đều chạy tới vương phủ nhảy cái thủy, việc này chẳng phải là lộn xộn. Biết thượng quan cảnh dịch thanh lãnh tính tình tất nhiên sẽ cự tuyệt việc này, Thái Phi sắc mặt thê lương, nhi tử, nếu không có ngươi thường xuyên không ở vương phủ, trong phủ lại lưu vì mẫu phi một người. Mẫu phi sẽ cảm thấy phiền muộn làm trận này hội ngắm hoa sao? Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, như người giống nhau đại nam tử, thê thiếp đều đã mười mấy, nhi nữ cũng đều mãn viện chạy, trái lại này cảnh vương phủ, lạnh lẽo không nói, ngươi lại liền một cái tôn tử đều không cho ta sinh một cái, mẫu phi tồn tại, còn không bằng đi ngầm tìm ngươi phụ hoàng. Thượng quan cảnh dịch cưỡng chế trong cơ thể không khỏe, muộn thanh nói, mẫu phi, nhi tử thân mình không khỏe, hôm nay không nghĩ nói này đó, ngài vẫn là làm này đó các cô nương lui ra đi. Nhi tử, ngài cũng đừng bức mẫu phi, ngươi trời sinh tính thanh lãnh, mẫu phi việc này không cho ngươi làm chủ, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn đều là một cái có tâm vô tình người, ngươi muốn cảm thấy vị kia làm cô nương hảo, mẫu phi cũng có thể làm chủ làm nàng lưu lại, cho ngươi làm cái thông phòng, lại an bài chu quản gia giáo giáo nàng vương phủ quy củ, đây là mẫu phi điểm mấu chốt. Thái Phi cắn răng, hôm nay chính là liều mạng, nàng cũng đến cho nàng cảnh nhi tắc hai nữ nhân tới. Chương 284 vương phi chi vị đều không xứng với nàng. Thông phòng. Chẳng phải hủy khuất nàng. Thượng quan cảnh dịch nhẹ a một tiếng, đáy mắt một mảnh trào phúng, nếu là làm kia nha đầu biết nàng ở vương phủ là một cái thông phòng thân phận, phỏng trừng vương phủ đều có thể bị nàng sốc. Nàng một cái bình dân chi nữ, làm cảnh nhi ngươi thông phòng, nàng còn ngại hủy khuất. Thái Phi không thể tin tưởng mà âm điệu cất cao. Chúng quý nữ đều là gật đầu xưng là. Phía trước các nàng liền suy đoán vương gia thích nữ nhân kia, lại sợ tùy tiện định một cái vị phân hủy khuất nàng, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Cũng không biết có Thái Phi ở, vương gia có thể cho kia nữ nhân tranh thủ cái gì danh phận. Cao Ngọc Lan che miệng cười khẽ, Thái Phi nương nương, nói đến thông phòng cái này vị phân, cái kia bình dân chi nữ sợ là thật sự trướng mắt, nghe nói nàng có cái muội muội bị hoàng thượng nạp tiến hậu cung, phong làm yến mỹ nhân, nàng này chỉ sợ là muốn mượn muội muội thế, ở vương phủ cho chính mình chừa chút đường lui đâu. Kinh Cao Ngọc Lan như vậy vừa nói, Thái Phi liền càng cảm thấy đến vị này làm cô nương có chút không biết trời cao đất dày. Ngay cả ở tại vương phủ này đó quý nữ, đều không có ỷ vào ra thế tại đây vương phủ muốn làm cái gì liền làm cái gì, bất quá là ỷ vào một cái ở trong cung làm mỹ nhân muội muội liền dám như thế càng rỡ, quả thực làm cản. Ta cũng không biết nói cao thượng thư chi nữ nguyên lai là cái thích bàn lộng thị phi, vô cớ sinh sự người, cô nương chính là gặp qua làm cô nương. Đối làm cô nương hiểu biết lại có bao nhiêu. Sao biết nàng lưu tại vương phủ chính là ở ham quyền thế. Người đối người không bỏ thêm giải. Liền đem người ta nói không đúng tí nào, không đáng một đồng, có thể thấy được nội tâm đáng ghê tởm. Mẫu phi, loại này nữ nhân lưu tại hậu viện tất nhiên ra chạch không yên, nếu mẫu phi mạnh mẽ muốn đem nàng lưu lại, kia thứ nhi tử vô phúc tiêu thụ. Thượng quan cảnh dịch nghe không được người khác nói một câu Lam Như Khanh không tốt, áp lực vẻ đau xót cũng muốn thế Lam Như Khanh minh bất bình. Cao Ngọc Lan không nghĩ tới thượng quan cảnh dịch đối nàng như thế không lưu tình, làm cho nhiều người như vậy mặt liền nói nàng không tốt, mặc kệ lại nói như thế nào. Nàng cha cũng là trong triều trọng thần, hắn chính là không mừng nàng, cũng không thể ở trước mặt mọi người như thế làm nàng xuống đài không được. Vương gia, ngài có thể nào như vậy tưởng ta? Thái Phi, nếu vương gia khinh thường tiểu nữ, kia tiểu nữ cũng không nhan lại đai ở vương phủ, tiểu nữ này liền thu thập đồ vật rời đi vương phủ. Cao Ngọc Lan thương tâm muốn chết, xoay người liền đi, Lưu Lả Lướt mới vừa rồi cũng bị thượng quan cảnh dịch ngứa ngáy hai câu, trong lòng cũng ủy khuất, thấy Cao Ngọc Lan phải đi, chính mình cũng nói rời đi. Thượng quan cảnh dịch tự nhiên ước gì các nàng mau chút rời đi vương phủ, còn làm chu quản gia phân phó người chạy nhanh đi giúp người thu thập đồ vật. Thái Phi vừa thấy này tư thế, lập tức làm chu quản gia trấn an Cao Ngọc Lan cùng Lưu Là Lướt, quay đầu lại trách cứ hắn, kia nữ nhân đến tuột cùng cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, ngươi phải vì nàng đem các nàng đều chạy trở về. Ta mặc kệ, nhiều nhất cho nàng cái quý thiếp vị phân, ngươi đem các nàng đều thu, nếu không, ta tình nguyện đánh chết nữ nhân kia, cũng tỉnh nàng làm chúng ta mẫu tử sinh khích. Thái Phi mắt thấy nếu là động thật giận, chu quản gia thật vất vả trấn an hai cô nương, lại quay đầu lại đối thượng quan cảnh dịch làm tư tưởng công tác, vương gia, Thái Phi tính tình ngươi nhất rõ ràng, nhưng đừng nhân tiểu thất đại a. Thượng quan Cảnh Dịch duỗi tay lau chùi một chút cái chán mồ hôi mỏng, nội tâm cảm khái, hắn như vậy khác thường ở bọn họ trong mắt lại không thấy được chút nào lo lắng, còn sấn này chi nguy, một đám đều tới buộc hắn. Không cấm hừ lạnh, mẫu phi muốn nhi tử mệnh, cứ việc đánh chết nàng hảo, quý thiếp vị phân thật sự quá ủy khuất nàng. Thái Phi trong mắt tịnh là lanh miệt, quý thiếp đều còn ngại ủy khuất, vậy ngươi tưởng hứa nàng cái gì vị phân? Chắc phi chi vị, bình thê chi vị, vương phi chi vị, nàng xứng sao? Mặc dù vương phi chi vị cũng không xứng với nàng. Nhà chính nội, một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn thủ vị hạ lệnh băng cao ngạo nam tử, kia xảo đoạt thiên công như ngọc khuôn mặt, hàn khí bao phủ, môi mỏng nhấp chặt, hai tròng mắt lộ ra một cổ cứng cỏi bất khuất lực lượng. Rõ ràng phía trước có hạ nhân nói vương gia tính tình trở nên bình thản người thời nay, đối người không giống từ trước như vậy lạnh, vì sao hôm nay xem ra, vẫn là lạnh giống như hầm băng cục đá. Xác thật có nhân tình vị, nhiều một tia quật cường, hắn xác thật thay đổi, hắn lạnh có thể đối bất luận kẻ nào, mà hắn tâm lại cô đơn cho minh nguyệt các nữ nhân kia. Mọi người kinh ngạc thượng quan Cảnh Dịch cùng phía trước biến hóa, càng kinh ngạc hắn theo như lời câu nói kia, hắn nói, vương phi chi vị đều không xứng với nàng, vương phi chi vị không xứng với, kia cái gì vị phân có thể xứng thượng. Hoàng hậu chi vị sao? Trời ạ, vương gia sẽ không có tạo phản tâm đi. Nếu là như thế này, các nàng lưu tại vương phủ, đã không thể được đến hắn sủng ái, vạn nhất ngày nào đó sự việc đã bại lộ, các nàng cũng sẽ bị liên lụy. Các quý nữ áp xuống đáy lòng kinh hoàng, các nàng nghe được không nên nghe, vương gia có thể hay không sát các nàng diệt khẩu a? Sẽ không đi, vương gia hắn không như vậy ngốc, giết các nàng, hắn như thế nào cùng các nàng cha công đạo, các nàng cha nhưng đều là trong triều trọng thần nào. Thái Phi tâm hung hăng run lên, đứa nhỏ này có ý tứ gì, liền bởi vì nữ nhân kia, hắn sinh ra như vậy ý niệm. Nếu là như thế này, kia nữ nhân đảo còn có thể lưu lại. Người đứa nhỏ ngốc này, nói cái gì hôn lời nói. Cùng mẫu phi đấu khí khí hổ đổ không thành. Thái Phi tiến lên sờ sờ hắn cái chán, quả thực có chút năng, phủ y ở đâu, lâu như vậy sao còn không có tới. Phủ y ở sớm tới, chính là này nhà chính bên trong đại gia một bộ kiếm nỏ rút trương khí thế hắn có chút không dám tiến vào. Hiện giờ Thái Phi vừa nói, hắn chạy nhanh liền đi vào cấp vương gia thỉnh mạch. Thượng quan Cảnh Dịch đem cánh tay rút về tới không cho hắn xem, lại là hỏi hắn, mới vừa rồi làm cô nương bên kia nhưng có chuyển cho ngươi qua đi xem bệnh. Phủ y ỉa sửng sốt, không rõ vương gia sao biết làm cô nương bị bệnh, hắn không phải vừa trở về sao. Không dám đoán mò, chỉ phải gật gật đầu, làm cô nương sắc thật phái người thỉnh qua ti trước, chỉ là Chu quản gia đột nhiên nói vương gia bị bệnh, ti trước đành phải lại đây trước cấp vương gia bắt mạch. Vừa dứt lời, thượng quan Cảnh Dịch lập tức đứng dậy, bắt lấy hắn đi ra ngoài, đi trước cho nàng xem. Trong phòng một đám người nhìn vương gia như vậy bảo bối yêu quý kia nữ nhân, đố kỵ không cam lòng từ đáy lòng không ngừng phát sinh lan tràn. Thái Phi còn đắm chìm ở thượng quan Cảnh Dịch mới vừa rồi một câu, vương phi chi vị đều không xứng với nàng những lời này chung thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bị Chu quản gia nhắc nhở sau, lập tức làm người trấn an các quý nữ về trước trong viện đợi, các nàng sự, vương phủ chắc chắn có một công đạo. Chung các quý nữ trong lòng biết, từ ở vương phủ rơi xuống nước, tưởng dễ dàng rời đi vương phủ sợ là không dễ dàng như vậy, không nói sau khi trở về gả không hảo gả, hơn nữa trở về còn sẽ đã chịu mặt khác tỉ muội cười nhạo, nếu trở về cũng không có gì chỗ tốt, kia các nàng không bằng liền ở vương phủ bắt một đường sinh cơ hảo. Trình Nguyệt Hoa cũng bị mới vừa rồi một màn kích thích mà bị lạc tâm trí, không thể tưởng được vương gia biểu ca vì nữ nhân kia cư nhiên sự tình gì đều làm được, nàng từ nhỏ liền thích hắn, nỗ lực mà đem chính mình chế tạo một cái vô dục vô cầu ngọc nữ, chính là hy vọng có ngày có thể xứng đôi hắn. Nhưng hắn tình nguyện đối một cái không có bất luận cái gì bối cảnh bình dân chi nữ đào tim đào phổi, đều không muốn bố thí cho nàng một ánh mắt, không được, nàng xin ốc, nàng điên rồi, biểu ca chỉ có thể là của nàng, nàng muốn nữ nhân kia chết. Trịnh Nguyệt Hoa đôi mắt hiện lên một tia hung ác, lại ngẩng đầu, trong ánh mắt một mảnh thanh minh, đi minh nguyệt các sao. Không bằng nàng liền đi theo gì cùng đi hảo. Có nàng ở, nữ nhân kia liền lưu tại vương phủ cơ hội đều không có. Chương 285 buông thành kiến. Thượng quan Cảnh Dịch đi minh nguyệt các, Thái Phi cũng muốn gặp cái này đem nàng nhi tử mê dám cùng nàng đối nghịch hồ ly tinh rốt cuộc lớn lên là như thế nào một bộ khuynh thành chi tư, đi theo đi minh nguyệt các. Trịnh Nguyệt Hoa thừa cơ mang theo nha đầu đổi kịp, phía trước rất nhiều lần đều tưởng tiến viện này, nhưng mỗi lần còn không thể nào vào được, hiện giờ, nhưng tính làm nàng như nguyện. Này dính người khác hơi thở sân nhìn chính là không thoải mái, chờ nàng trụ tiến viện này, nhất định phải hảo hảo rửa sạch một chút viện này hồ tao vị. Trịnh Nguyệt Hoa được như ý nguyện mà tiến vào, đang muốn đi theo lên lầu các, nhưng đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái bóng đen, che ở nàng trước mặt. đây là Lam cô nương nơi, không có phương tiện cho người khác tiến vào, mong rằng cô nương mạc làm ta chờ khó xử. Huyền Vũ một thân hắc y rìa, phía sau mang theo nhất bang đeo đao thị vệ, sắc mặt giống như hàn băng, một cổ sắc bén chi thế ập vào trước mặt, vô cớ làm người sợ hãi. Hắn bên hông thẻ bài, cũng là màu đen, thuyết minh hắn là vương gia bên người thị vệ, xác thật, nàng không thể trêu vào. Bất quá, dì đã vào lầu các, vậy là tốt rồi làm, trong chốc lát chỉ còn chờ ngồi ở sân xem kịch vui. Lầu các thượng, thượng quan cảnh dịch đem phủ y y đưa tới Lam Như Khanh trước giường, tự mình đem Lam Như Khanh tay cầm ra tới hệ thượng sợi tơ làm hắn bắt mạch. Phủ y khỏe miệng nhịn không được thẳng chịu chịu, vương gia như vậy hành động, có thể thấy được bảo bối thảm này trên giường nữ nhân. Xem ra hắn cấp vị này làm cô nương xem bệnh còn không thể có một tia qua loa. Lam Như Khanh nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại nói mớ, đau, ngứa. Thái Phi cùng lại đây nhìn đến chính mình nhi tử như thế chi kỷ mà hầu hạ trên giường nữ nhân, còn ôn nhu nhẹ hống, làm đại phu nhìn xem liền hảo, một lát liền không đau. Trong lòng không khỏi trong cơn giận dữ, trước kia chỉ nói hắn không gần nữ sắc, lại không biết hắn thích thượng một nữ nhân. Hoàn toàn làm hắn thay đổi một bộ bộ dáng. Hắn có từng đối chính mình như vậy quan tâm quá. Phủ y ghi nhìn mạch tượng, lại đưa ra yêu cầu. Vương gia, ti chức nghe thế vị cô nương nói ngứa, kia trên người tất nhiên là có vết thương, có không làm ti chức xem xét hạ nàng miệng vết thương. Thượng quan cảnh dịch trần chờ hạ, duỗi tay đem Lam Như Khanh ống tay háo vén lên tới chút, ngắn ngủn một đoạn cánh tay thượng, đã là trải rộng lớn lớn bé bé mủ sang đã có mười mấy cái, nhìn thật sự nhìn thấy ghê người. Phủ y hít hà một hơi, này. Này! Thái Phi nhìn kia cánh tay thượng ngủ sang, ý muốn buồn nôn, nàng thật không rõ nàng cảnh nhi như thế nào sẽ coi trọng như vậy một nữ nhân. Phủ y trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, nhịn không được nói một câu, này ngủ sang không đơn giản a. Lúc này một cái nha đầu bưng một chậu nước lại đây, nhìn thấy kia ngủ sang, không cấm chấn động, hoảng trong tay thao đồng đều ngã trên mặt đất. Thiên A, đó là hoa độc. Hoa độc, chính là dân gian theo như lời bệnh hoa liễu. Lời này vừa nói ra khẩu. Trong phòng hầu hạ một chúng nha đầu đều sợ hãi cực kỳ, đã là hoa độc, kia khẳng định chính là cùng người sằng bậy mới đem bệnh mang về tới, nơi này là vương phủ, Thái Phi tuyệt đối sẽ không chịu đựng như vậy nữ nhân đại ở vương phủ. Mà các nàng hầu hạ quá vị này làm cô nương, đến lúc đó các nàng có thể hay không toàn bộ đều đuổi ra vương phủ a? Nghĩ các nàng đều nghĩ lại mà sợ. Thượng quan cảnh dịch con ngươi như lưới dao sắc bén giống nhau bắn tới kia nha đầu trên người, ngươi hiểu còn rất nhiều a. Nô tỳ. Nô tỳ quê nhà có người được loại này bệnh, liền trường như vậy bọc ngủ. Nha đầu phi thường khủng hoảng, túi đầu không dám khắp nơi loạn xem, nàng nội tâm thật sự sợ cực kỳ, bất quá thực mau nàng liền chấn định xuống dưới, vị này làm cô nương liền tính thâm chịu vương gia sủng ái lại như thế nào. Được như vậy bệnh, vương gia lại thích còn có thể đem nàng lưu tại vương phủ. Một cái vô danh vô thế nữ nhân, sao xứng cùng trịnh cô nương so sánh với. Không đợi thượng quan cảnh dịch nói nữa, Thái Phi mắt thấy phủ y trong mắt nhận đồng. Lập tức nhanh chóng quyết định, cảnh vương phủ quyết không thể xuất hiện hoạn có hoa độc nữ nhân, chuyến ra đi ta vương phủ mặt mũi gì tồn. Chu quản gia, đem vương gia mang đi ra ngoài, này trong phòng bọn nha đầu liền lưu tại này trong phòng hầu hạ, tầng lầu này các tạm thời phong bế, nói cho bên ngoài người, Lam cô nương ở vương phủ bệnh nặng, không nên gặp người. Lời này vừa nói ra, bọn nha đầu đều nhịn không được khóc lên tiếng, Thái Phi nương nương đây là muốn vứt bỏ các nàng, phong bế bất quá là cầm tù các nàng. Vì không cho các nàng đem sự tình truyền bá đi ra ngoài, cuối cùng có thể hay không trực tiếp giết các nàng diệt khẩu a. Tức Nhi vừa nghe hoảng sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng Thái Phi cầu tình, Thái Phi nương nương, tiểu thư nhà ta đến không phải hoa liễu, định là kia nha đầu nói bừa, đại phu còn chưa nói lời nói đâu, Thái Phi nương nương liền nghe một chút đại phu nói như thế nào, vương gia, cầu xin ngài cứu cứu tiểu thư. Tức Nhi kinh hoàng mà quỳ trên mặt đất bang bang mà thẳng dập đầu. Thái Phi lạnh băng ánh mắt rời về phía nàng, nơi nào tới nha đầu, hảo sinh không có quy củ, người tới, đem nha đầu này kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Có người tiến vào kéo Tức Nhi liền đi, ai ngờ thượng quan cảnh dịch một tiếng quát lớn, đều dừng tay. Cảnh Nhi, ngươi còn thế nữ nhân này nha đầu cầu tình, ngươi quả thực không có thuốc nào cứu được ngươi. Thái Phi chỉ vào thượng quan cảnh dịch giận này không tránh nói. Mẫu Phi, nàng lại không phải vương phủ thị thiếp, chỉ là nhi tử bằng hữu. Ngại như thế đối nàng nha đầu có phải hay không quá mức, còn nữa, nha đầu này nói cũng không phải không có lý, phủ y y cũng chưa có kết luận, chỉ bằng kia nha đầu lời nói của một bên liền kết luận làm cô nương thân hoạn hoa độc chẳng phải là quá qua loa. Thượng quan cảnh dịch quay đầu làm phủ y y xem cái cẩn thận, Thái Phi thấy chính mình nhi tử mãn tâm mãn nhãn đều là trên giường kia nữ nhân, trong lòng hận đến cơ hồ một ngụm máu tươi nổ ra. Buồn cung quản nàng có phải hay không hoạn hoa độc, nàng thân mình đã là như vậy, tiến vào vương phủ đã là vô vọng, chẳng lẽ ngươi còn đối nàng tâm tồn ảo tưởng? Cái này bình dân chi nữ đến tột cùng cho ngươi rót cái gì mê hồn canh? Có nàng ở, ta vương phủ không được căn bình, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là bộ dáng gì? Nữ nhân này đã ở vương phủ chú định chính là tai họa, Chu quản gia, còn không đem vương gia mang đi. Thái phi phóng lời nói, không người dám không nghe, nhưng thượng quan cảnh dịch là vương gia, càng là tướng quân, thuộc hạ nắm mấy vạn tinh binh, trong phủ hộ vệ phủ bình toàn nghe hắn sai phái, hắn nếu không nghĩ đi, kẻ hèn vương phủ không có quyền cước hạ nhân có thể nào đem hắn mang đi. Thượng quan cảnh dịch chất đu, mẫu phi, như khanh định là bị người khác tính kế, mẫu phi nếu là khăng khăng nói nàng là tai họa, chẳng lẽ không phải thành toàn nàng nhân tâm tư, việc này không điều tra rõ, vương phủ lại sẽ xuất hiện nhiều ít tai họa. Mẫu phi, nhi tử biết ngài đối nàng có thành kiến, nhưng nếu là ngài có thể điều tra rõ việc này, về sau ngài nói cái gì, nhi tử định không hề nói một cái không tự. Thái phi kinh ngạc, điều tra rõ việc này đối hắn như vậy quan trọng. Không khỏi hồ nghi, nếu là điều tra rõ việc này, mẫu phi vẫn là muốn giết nàng đâu. Thượng quan cảnh dịch bình tĩnh, nếu là điều tra rõ việc này, nhi tử dám cam đoan, ngài tuyệt đối sẽ không muốn thương tổn nàng tánh mạng. Ừ, ở ngươi trong mắt, mẫu phi chính là nhân từ nương tay nữ nhân sao? Mẫu phi không bằng trước điều tra rõ việc này lại nói. Thượng quan cảnh dịch lui một bước, mẫu phi cường thế, hắn nếu một mặt cứng đối cứng, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Thái phi nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, cha có thể, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng mẫu phi, nữ nhân này về sau về ta xử trí. Thượng quan cảnh dịch cười, chỉ cần không thương nàng tánh mạng liền nhưng. Thái phi vừa nghe, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, xem ra cảnh nhi đối nàng cũng không sủng ái đi nơi nào a. Ý bảo phủ y ghi dựa theo thượng quan cảnh dịch nói, cần phải cẩn thận điều tra rõ Lam Như Khanh hoạn bệnh gì. Phủ y ghi đang muốn nói đây đúng là hoa liễu, nhưng trong lúc vô tình nhìn đến Lam Như Khanh trên cổ tay thủ cung xa, lập tức cẩn thận đi lên. Hắn nhìn kỹ kia thối giữa miệng vết thương, để sát vào nghe nghe, lập tức hô to, không tốt, đây là chúng ngũ độc phấn độc. Chương 286 ai càng quan trọng. Ngũ độc phấn là từ độc nhất rắn độc, con bò cạp, con rết, thàn lằn, thiềm thừ chờ độc vật chung lấy ra nọc độc, hỗn hợp hương liệu độc thảo ngâm, phơi khô nghiền nát thành phấn chế tạo ra tới, này bột phấn đối nhân thể làn da có ăn mòn tính, làm cô nương miệng vết thương mới nhìn cùng bệnh hoa liễu tương tự, nhưng nghe này miệng vết thương khí vị liền biết là độc tính ăn mòn gây ra. Phủ y y vừa nói xong, trong phòng nha đầu đều là hít hà một hơi, sau lưng người thật ác độc a, cư nhiên dùng này âm hiểm chiêu số đối phó một nữ tử. Thượng quan cảnh dịch nghe nói sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, ngay sau đó ánh mắt ở trên giường dao động, hắn bàn tay to ở Lam Như Khanh sở cái chăn thượng sờ sờ, đột nhiên sẽ kéo một tiếng, là tơ lụa vỡ ra thanh âm. Hắn giơ tay lên, trong chăn liền tràn ra không ít phiêu phiêu dương dương bột phấn. Phủ y cái mũi dùng sức một ngửi, lập tức hoảng hốt nói, đúng đúng đúng, chính là này bột phấn, đây là ngũ độc phấn, đại gia mau tản ra, chớ có lây dính thượng thứ này. Thượng quan cảnh dịch đem chăn ném đến trên mặt đất, lập tức phân phó người chạy nhanh tiêu hủy, ngay sau đó cởi bỏ quần áo của mình, đem Lam Như Khanh bao vây lại. Thái phi đem ánh mắt từ thượng quan cảnh dịch che chở Lam Như Khanh hành động di ra tới, ngay sau đó nhìn chung quanh trong phòng nha đầu, mặt vô biểu tình hỏi, có thể tiếp xúc đến vị này làm cô nương bên người chi vật, tất nhiên đều là nàng thân cận người, bổn cung hỏi các ngươi, này bộ đệm chăn là khi nào đổi mới, đều có người nào qua tay quá, đều tự giác chút đứng ra. Trong phòng nha đầu chính là Tức Nhi, còn có thượng quan cảnh dịch tự mình chọn 4 cái đại á đầu, còn có một cái tam đẳng nha đầu. Cái này tam đẳng nha đầu chính là mới vừa rồi Đoan Thủy tiến vào nha đầu. Mấy cái nha đầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, do dự hạ, đều đứng dậy. Hồi Thái Phi, Lam cô nương đệm chăn là hôm qua Bích Đảo sửa sang lại Lam cô nương giường đệm khi, trong lúc vô tình làm dơ mới đổi mới, hôm qua là Bạc Hà gấp đêm, cho nên cấp Lam cô nương phô giường chăn, nô tỉ mấy cái buổi sáng hầu hạ cô nương rời giường, cũng đều tiếp xúc quá đệm chăn. Đại A đầu Xuân Hồng tiến lên một bước đem tiếp xúc người đều nói ra. Bích Đảo, chính là ngươi. Thượng quan cảnh dịch âm ú con ngươi đột nhiên tỏa định mới vừa nói Lam Như Khanh thân hoạn hoa độc nha đầu. Bích Đảo cả người run lên, ngay sau đó âm thầm chấn định, tiến lên một bước, trả lời nói, đúng là nô tỉ. Lam cô nương bên người chi vật đều từ bên người nàng bên người nha đầu sửa sang lại, vì sao ngươi một cái tam đẳng nha đầu có thể chạy tiến chủ tử phòng, còn đem đệm chăn làm dơ, nói, ngũ độc phấn đến tột cùng có phải hay không ngươi giấu ở trong chăn, là ai sai xử ngươi làm như vậy? Bích Đảo thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục lắc đầu, không, không phải nô tỉ là cùng Bạc Hà cô nương muốn hảo, hôm qua nàng đứng trị, nô tỉ tiến vào muốn tìm nàng lấy chút hoa văn, không nghĩ tới lầu các cửa sổ đột nhiên bị gió thổi khai, phong mang theo lá rụng thổi tiến vào, còn thổi đến Lam cô nương trên giường, nô tỳ tiến lên sửa sang lại, không cẩn thận làm dơ Lam cô nương giường, lúc này mới. Bổn vương hỏi ngươi, này bộ đệm chăn ngươi là từ chỗ nào lấy, trừ bỏ Lam cô nương mấy cái nha đầu, nhưng còn có người tiếp xúc quá. Thượng quan Cảnh Dịch nắm tay nắm chặt, dùng như thế âm độc chiêu số đối phó Lam Như Khanh, quả thực xúc hắn nghịch lân, hôm nay nếu không đem này liền căn người chờ bắt được tới, hắn tuyệt không thiện bãi cam hưu. Bích Đào hợp với nói vài cái gì trong phủ tú nương còn có tú nương quản sự, lấy một bộ nhu yếu phẩm lưu trình sở muốn tiếp xúc người đều nói một cái biến. Như vậy xem ra, là không có biện pháp tìm ra hạ ngũ độc phấn người. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, ánh mắt càng thêm âm trầm. Cảnh Nhi, việc này xem ra tương đối khó giải quyết, không bằng trước phóng phóng, mẫu phi lại chậm rãi điều tra rõ, ngươi thân mình nhìn qua cũng không được tốt, không bằng liền trước làm phủ y cho người xem. Đã điều tra rõ là ngũ độc phấn gây ra, mặt sau đồ vật cũng không thể lại tra xét, vương phủ có thể đối nha đầu này xuống tay người đơn giản chính là kia mấy cái quý nữ, này nếu là bắt được tới, nàng có thể vứt bỏ cái nào. Đơn giản nữ nhân này dâu dịa, ở trong mắt nàng càng là tai họa, trừ bỏ liền trừ bỏ. Không, làm phủ y trước cho nàng trị. Mẫu phi, ngươi đáp ứng quá nhi tử muốn điều tra rõ việc này, nhi tử hôm nay nhất định phải một cái kết luận, nhìn xem ai là ý muốn mưu hại Lam Như Khanh hung thủ. Thái phi đột nhiên hừ lạnh, mẫu phi đáp ứng ngươi, định điều tra rõ việc này, nhưng lại không đáp ứng ngươi muốn chữa khỏi nàng, vậy ngươi nói ở chữa khỏi nàng cùng điều tra rõ việc này chi gian ngươi tuyển cái nào? Thượng quan Cảnh Dịch như cũ không chút do dự, tuyển, điều tra rõ việc này. Hảo! Kêu mẫu phi liền tra. Thái phi tán thưởng mà nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, quả nhiên nữ nhân đối hắn đều là bé nhỏ không đáng kể. Nàng cấp bên người ma ma đệ một cái ánh mắt, ngay sau đó phân phó đi xuống, tìm, làm hạ nhân cho nhau tiến cử, nhìn xem ai hiểm nghi lớn hơn nữa. Không bao lâu, thái phi bên người ma ma liền đã trở lại, nương nương, có cái gọi là Thu Hồng Nha đầu thừa nhận. Nàng nói nàng là đấu kỵ Lam cô nương chịu vương ra sủng ái, cho nên mua ngũ độc phấn mượn cơ hội phóng tới Lam cô nương đệm chăn. Nếu như thế, sự thật đã điều tra rõ, đem kia nha đầu đánh chết. Thái phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn về phía chính mình nhi tử, việc này như vậy từ bỏ, làm phủ y cho người xem. Thượng quan Cảnh Dịch khỏe miệng xả ra một tia trào phúng, mẫu phi vì sao không dám tra ra phía sau màn làm chủ, chỉ đẩy ra một cái nha đầu xong việc, những cái đó quý nữ liền như thế quan trọng. Ngươi nghi kỵ những cái đó quý nữ, kia cũng chỉ là ngươi trong lòng phỏng đoán, mẫu phi không biết ngươi vì sao đối những cái đó các cô nương có hoặc là đại địch ý, hiện giờ cái kia nha đầu đã thừa nhận tội danh, việc này như vậy bốc quá. Thái phi đứng dậy, lạnh nhạt mà đứng thẳng ở phía trước cửa sổ, lạnh như băng mà không dung người nghi ngờ nàng quyết đoán. Mẫu phi, nếu những cái đó quý nữ bị thương nhi từ đâu? Mẫu phi còn sẽ như thế từ bỏ sao? Thượng quan Cảnh Dịch không chút để ý hỏi. Sao có thể? Những cái đó quý nữ lấy ngươi vì thiền, sao có thể thương ngươi, này đối với các nàng có chỗ tốt gì? Nếu các nàng bị thương, mẫu phi sẽ từ bỏ sao? Mẫu phi, ta nói nếu, các nàng bị thương nhi tử, mẫu phi khả năng tùy ý nhi tử đi tìm các nàng tính sổ sao? Ta chỉ muốn biết, mẫu phi trong lòng, những cái đó quý nữ, cùng nhi tử, cái nào càng quan trọng? Thái phi yên lặng nhìn chính mình nhi tử một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, không khỏi tức giận. Ngươi chớ có vì nữ nhân kia đối chính mình làm việc ngốc, nếu những cái đó quý nữ thật sự bị thương ngươi, mẫu phi định không dung các nàng, nhưng ngươi nếu là vì nữ nhân này, tưởng đem những cái đó quý nữ đuổi ra đi, mẫu phi cũng quyết là không được. Nhi tử sẽ không làm việc ngốc, nhi tử cũng không đáng vì bất luận kẻ nào mạo hiểm, mẫu phi, nếu những cái đó quý nữ thương ta, mẫu phi đem này xử quyết quyền giao cho nhi tử, tốt không? Thái phi đột nhiên không rõ nàng này nhi tử mục đích là cái gì? Bất quá nếu những cái đó quý nữ có người dám thương Cảnh Dịch, nàng định cũng là sẽ không bỏ qua, vì thế liền gật gật đầu, hảo, chỉ cần ngươi không làm việc ngốc, những cái đó quý nữ chung có người nếu là đối với ngươi bất lợi, ngươi có thể tùy ý xử quyết các nàng. Thượng quan Cảnh Dịch gật đầu, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa đánh úp lại, hắn vượng chóng mặt thiếu chút nữa ngã quỵ. Hắn chống đỡ quá dài thời gian, nếu không có vì Lam Như Khanh thảo cái công đạo, hắn phỏng trừng tiến vương phủ liền sẽ hôn mê bất tỉnh. Thái phi có chút khẩn trương, chạy nhanh phân phó phủ y cấp vương ra nhìn xem. Thượng quan Cảnh Dịch chống đỡ, nói, mẫu phi, làm các nàng đều đi ra ngoài, đừng làm cho các nàng xem. Thái phi cho rằng thượng quan Cảnh Dịch không gần nữ sắc tật xấu lại tái phát, vì thế liên tục phất tay, làm tất cả mọi người đi xuống, chỉ để lại Chu quản gia một người. Phủ y xốc lên thượng quan Cảnh Dịch ống tay áo chuẩn bị bắt mạch, không ngờ phát hiện vương ra cánh tay thượng cũng có mủ sang, không cấm chấn động. Thái phi nương nương, vương ra cũng trúng ngũ độc phấn. Chương 287 Cảnh Vương phủ lại không phải thu rách nát. Vừa nghe phủ y lời này, Thái Phi thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, Cảnh Nhi khi nào cũng trúng ngũ độc phấn, hôm nay hắn từ bên ngoài quay đầu lại, liền nhìn qua có chút vượng vượng trầm trầm, này ngũ độc phấn tất nhiên không phải mới vừa rồi chính mình cho chính mình hạ. Nàng làm Chu quản gia đem Cảnh Nhi quần áo cởi ra nhìn xem, kết quả trên người mủ sang so cánh tay thượng còn muốn dày đặc. Nàng nhịn xuống buồn nôn động tác, thanh mi dựng ngược, trong lồng ngực nhảy ra một đoàn ngọn lửa. Nàng vốn tưởng rằng có người đối nha đầu này bất lợi, không nghĩ tới còn theo dõi nàng Cảnh Nhi. Cha rõ. Chu quản gia dẫn người đem trong phủ sở hữu hạ nhân đều điều tra một lần, bao gồm bọn họ phòng, nhìn xem ai phòng có thể tìm ra ngũ độc phấn. Thượng quan Cảnh Dịch vượng nặng nề mà mở miệng, Cát Bảo có thể tìm ra, làm Cát Bảo đi. Hảo, chúng ta rời đi này Minh Nguyệt Các, nơi này không khỏi có chút đen đủi. Phủ y yể, chạy nhanh lại đây cấp vương gia giải độc. Thái Phi đỡ Thượng quan Cảnh Dịch chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Thượng quan Cảnh Dịch lại đi đến gian ngoài ngồi xuống. Mẫu Phi, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Phủ y yể, ngươi đi ngao dược đi, ngao một người là được. Phủ y yể đi ra ngoài sau, trong phòng chỉ còn lại có Thái Phi cùng Thượng quan Cảnh Dịch ở. Thái Phi ngây người một chút, ngưng mắt hỏi Thượng quan Cảnh Dịch, này một chén giải dược là chính ngươi uống, vẫn là làm nữ nhân kia uống. Nếu cấp nữ nhân kia uống, ta hiện tại liền giết nàng. Mẫu Phi, ngài đừng xúc động, nhi tử chúng cộng thân cổ, mẫu cổ là Lam Như Khanh, tử cổ là nhi tử, nếu Lam Như Khanh vừa chết, nhi tử cũng sống không được. Thái Phi thân hình nhoáng lên, không thể tin tưởng hỏi hắn, ngươi nói cái gì? Cái gì cộng thân cổ? Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cộng thân cổ lại là huyên ương cổ, mệnh cách cùng nhi tử thập phần xứng đôi người mới có thể bị loại này cổ độc tinh kế, trung cổ lúc sau, nếu là có người khống chế mẫu cổ liền có thể thao tác nhi tử. Ở Bình An huyện khi, Hoàng thượng bắt được một người ly người trong nước, ý muốn bắt đi Lam Như Khanh, nghĩ đến cổ độc hẳn là người nọ sở hạ. Mẫu Phi nếu là không tin, có thể nhìn xem trên người nàng miệng vết thương hay không cùng nhi tử giống nhau như lúc. Thái Phi tự nhiên là không tin cái này huyên ương cổ, không chừng chính là Cảnh Nhi vì bảo hộ cái kia nữ tử lừa gạt nàng lấy cớ. Đi vào nhìn thoáng qua Lam Như Khanh trên người miệng vết thương, ngay sau đó lại nhìn Cảnh Nhi, còn xác thật là, hai người miệng vết thương hình dạng vị trí đều rất giống. Thật là cộng thân cổ, kia những cái đó các quý nữ thật sự chỉ là muốn tính kế Lam Như Khanh, lại không phải thật sự muốn hại Cảnh Nhi. Nhất thời, nàng lập tức đứng dậy, nếu là như thế này, cái này Lam Như Khanh mẫu phi liền bất động, ngươi nếu thích, chờ nàng sau khi thương thế lành, phong cái thị thiếp đó là, chuyện này liền đến đây là ngăn, không cần lại tra xét, mẫu phi sẽ cảnh cáo các nàng, không được lại động làm cô nương một ngón tay đầu. Thượng quan Cảnh Dịch duỗi tay giữ chặt Thái Phi, thanh âm hơi mang thương cảm bất lực, mẫu phi, vì sao một hai phải giữ gìn những cái đó quý nữ? Mẫu phi có biết, từ nhỏ đến lớn, nhi tử bị nhiều ít ủy khuất. Sinh ra, quần thần liền tranh nhau thảo phạt, hận không thể đem nhi tử ném vào chậu than tế thiên, đơn giản là nhi tử sinh ra sinh nhật cùng hoàng huynh sinh nhật thời gian giống nhau như lúc, chỉ là trùng hợp sai khai một năm thời gian mà thôi. Mặc dù cuối cùng sống sót cũng chỉ bất quá là dính lúc ấy quá cô hoàng hậu quang, nói lúc ấy hoàng hậu hoài chính là song sinh tử, nhân sinh hoàng huynh hao hết khí lực bất đắc dĩ mang theo nhi tử tiên đi, mà mẫu thân có thai cũng chỉ bất quá là mượn tiên hoàng hậu quang, mượn bụng sinh hạ phụ hoàng cùng hoàng hậu hài tử. Mặc dù như vậy, nhi tử từ đây lại không quá một cái sinh nhật tiến, hoàng huynh là trước hoàng hậu trong bụng sinh ra tới, tự nhiên chúng tinh cùng nguyện, mọi cách vinh quang. Không qua sinh nhật, nhi tử liền cũng bất quá, ở phụ hoàng đông đảo hài tử chung, nhi tử không đích không giải, chịu đủ khinh nhục, phụ hoàng trong mắt chỉ có hoàng huynh, phàm là hoàng huynh không cần đồ vật mới bỏ được cấp nhi tử. Nếu không có 8 tuổi nhi tử bị phụ hoàng bước đi chiến trường, hiện giờ chúng ta mẫu tử ở chỗ này nào có dung thân nơi. Hoàng huynh tuyển tú đại điển đã qua, kinh thành nữ tử bị hắn chọn một cái biến, chọn dư lại là cấp nhi tử, chẳng lẽ nhi tử trời sinh mệnh tiện, thế nào cũng phải đem hoàng huynh không cần nữ nhân nạp vào hậu viện sao? Mẫu phi, đổi lại là ngươi nguyện ý muốn tiên hoàng hậu không cần đồ vật. Thái phi tay run lên, bất chi bất giác bị Thượng quan Cảnh Dịch nói đến tâm khảm bên trong đi. Đúng vậy, nàng tranh cả đời, năm đó hoàng thượng một lòng đều cho nữ nhân kia, nếu không có nàng lớn lên cùng tiên hoàng hậu có 8 phần tương tự, chỉ sợ cũng không chiếm được hoàng thượng sủng ái. Hít sâu một hơi, nàng ẩn nhẫn vẻ đau xót lại nói, nhưng ngươi không cần này đó quý nữ, muốn ai? Kinh thành quyền quý trung còn không phải muốn ngươi chọn lựa một cái đường người chính phi. Này chính phi chi vị sao có thể đến phiên ngươi thích cái này làm cô nương tới làm. Trừ phi ngươi đi tranh, đem hắn ngôi vị hoàng đế tranh tới tay, đến lúc đó thiên hạ sở hữu nữ nhân đều nhưng cùng ngươi chọn lựa tuyển, ngươi cũng không cần chọn hắn chọn dư lại nữ nhân. Thượng quan Cảnh Dịch không tiếng động cười, trong mắt hình như có trong suốt chảy ra, mẫu phi, ngươi cũng biết hoàng kim mắt tìm trở về, hoàng huynh đã thích đáng an trí ở trong cung, hắn chú định là thiên định chi nhân. nhi tử làm sao có thể đoạt thắng. Chuyện khác không làm chủ được, chẳng lẽ tìm một cái người mình thích, nhi tử cũng không làm chủ được sao? Nếu không có dựa theo mẫu phi ý tưởng, tìm một cái hoàng huynh không cần bá tước hầu phủ quý nữ làm ta Cảnh Vương phủ tôn quý nhất vương phi mới là thích hợp. Nhưng đứa con này không cam lòng, vương phủ tôn quý là ta chống đỡ lên, dựa vào cái gì muốn một cái hắn không cần mà ta không yêu người chiếm cứ vị trí này. Thái phi tâm bỗng dưng vừa động, không đành lòng mà túi đầu xem hắn, duỗi tay đem hắn trong mắt trong suốt lau đi, nhi tử, là mẫu phi vô dụng, làm ngươi chịu ủy khuất. Ai, nếu không có ngươi thích cái này làm cô nương bối cảnh thật sự phế vật, kia cũng không đến mức như vậy khó xử. Nghe được thái phi trong miệng buông lỏng, thượng quan Cảnh Dịch vui mừng quá đỗi, ngẩng đầu đôi mắt tinh lượng mà nhìn nàng, mẫu phi, nếu nàng bối cảnh không đơn giản, ngươi có phải hay không liền không cản trở. Thái phi thần sắc cứng lại, ngay sau đó gật đầu, Cảnh Nhi nói cũng không phải không có lý, người nọ tuyển tú đại điển đã qua, kinh thành quyền quý chi nữ bị hắn chọn một cái biến, nếu là từ hắn chọn thừa nữ nhân chúng tuyển mấy cái nhét vào nàng Cảnh Vương phủ, xác thật làm người ghê tầm khẩn, nàng Cảnh Vương phủ cũng không phải thu rách nát. Mẫu phi, nhi tử cùng ngươi bảo đảm, Lam Như Khanh tuyệt không phải một cái bình thường bình dân chi nữ, hoàng kim mắt là nàng xử kế lấy về tới, nhi tử trên người hàn độc là nàng chữa khỏi, ngoài ra, nàng còn tinh thông các loại kỳ môn độn giáp, huyền học chi thuật, nàng sư phó là giang hồ cao thủ. Thái phi khiếp sợ, cái gì, ngươi nói nàng? Nàng thật sự chữa khỏi ngươi hàn tật. Hoàng kim mắt cũng là nàng lấy về tới, ngươi nói nàng như thế nào giúp hoàng thượng mà không giúp ngươi? Thượng quan Cảnh Dịch lau chùi hạ cái chán mồ hôi, ngồi dậy nắm lấy tay nàng. Mẫu phi, nàng có giúp ta à, nàng giúp ta chữa khỏi hảo hàn tật. Hoàng kim mắt là hoàng huynh phái người giám thị ta, biết ta mua hoàng kim mắt sau, hắn mới dẫn người cầm trở về, nhưng hoàng huynh hàn tật còn không có chữa khỏi. Hiện giờ chỉ có Lam Như Khanh một người có thể trị, mẫu phi, Lam Như Khanh thật sự thần thông quảng đại, ngài, có thể không cản trở chúng ta sao? Có thể đem những cái đó quý nữ đều thỉnh về đi sao? Thái phi âm thầm tư suy, nếu cái này Lam Như Khanh thật sự như Cảnh Nhi nói như vậy, đảo thật sự so với kia chút quý nữ còn hữu dụng, như vậy còn có thể kiềm chế người kia. Nàng do dự, mặc dù như vậy, kia mẫu phi cũng chỉ có thể cho phép nàng đương một cái chắc phi, nàng thân phận thật sự lại không ở bên ngoài thượng. Làm vương phi bên ngoài người không biết sẽ nói như thế nào chúng ta Cảnh Vương phủ đâu. Lại nói những cái đó quý nữ, kia cũng không phải mẫu phi đưa tới. Trước đó vài ngày, Thái Hậu lên tiếng, làm Cảnh Vương phủ mau chóng ra cái cháu đích tôn, vì hoàng gia nhiều hơn khai chi tán diệp, liền như vậy đem này đó cô nương khiển trở về. Thái Hậu bên kia lại đến tìm mẫu phi nói chuyện. Chương 288 bước đầu tiên giải quyết hiểu rõ. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Thái Phi trình diễn một phen mẫu tử tình thâm, nhưng tính đánh mất nàng đối Lam Như Khanh thành kiến. Lắc đầu cười nói, mẫu phi có thể tiếp nhận nàng liền hảo, nàng còn không có thích thượng nhi tử cũng không thể tùy ý đem nàng nâng vì vương phủ thiếp thất, vẫn là trước làm nàng lấy bằng hưu thân phận ở tại Cảnh Vương phủ đi. Đến nỗi này đó nữ nhân, không bằng nhân cơ hội này quét sạch đi ra ngoài, Thái Hậu từ trước đến nay cùng mẫu phi không hợp, nếu này đó nữ nhân chúng có Thái Hậu phái tới thân tín, chẳng phải dễ dàng bắt lấy chúng ta mẫu tử nhược điểm cùng nhược điểm. Thái phi sửng sốt, cái gì? Nàng kia cho dù có điểm bản lĩnh, nàng Cảnh Nhi đối nàng mọi cách lấy lòng đều còn không có thích thượng Cảnh Nhi, không khỏi có chút quá không biết tốt xấu đi. Tuy rằng sinh khí, nhưng việc này tạm thời không quan trọng, vẫn là Cảnh Nhi câu nói kế tiếp nói rất đúng, nàng từ trước đến nay cùng Thái Hậu không hợp, không bài trừ này đó quý nữ giữa có người là Thái Hậu nhãn tuyến. Bất quá Nguyệt Hoa chính là nàng nhà mẹ đẻ người, tổng sẽ không dễ dàng vì Thái Hậu sử dụng, nương việc này, đêm này đó nữ nhân đuổi đi cũng hảo. Nghĩ thông suốt sau, Thái Phi vô vô bờ vai của hắn, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, nàng tắc đi ra ngoài nhìn xem Chu quản gia cha thế nào. Thái phi rời đi sau, thượng quan Cảnh Dịch ngón trỏ bốn lượn hủy diệt khỏe mắt nước mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh. Người đều là có nhược điểm, hắn mẫu phi cũng không ngoại lệ, chỉ cần dùng đúng rồi phương pháp, còn không phải làm theo có thể cho nàng tiếp thu Lam Như Khanh. Bất quá này bước đầu tiên là giải quyết, nếu về sau các nàng hai cái vẫn là không thể hảo hảo ở chung, phỏng trừng chính mình lại đến đau đầu. Hắn đứng dậy đi vào ngồi ở Lam Như Khanh bên cạnh. Trong tay ngưng tụ linh lực cho nàng giáo huấn chân khí. Khu khu, ai nha mẹ, ta trên người đau quá, không biết lại chứ cái nào tiểu nhân nói. Lam Như Khanh vừa tỉnh tới liền không khỏi tàu nhào, thầm nghĩ chính mình ngày hôm qua nếu là ngủ ở trong không gian đầu thì tốt rồi. Bất quá ngẫm lại nàng không gian là có cái khẩn cấp hệ thống tới, nếu không phải phía trước nàng muốn tỉnh tiền, không mở ra khẩn cấp hệ thống, cũng không đến mức liền dễ dàng như vậy mà chứ tiểu nhân nói, xem ra, nên hoa tiền, vẫn là đến hoa A. Không đúng. Liền tính không mở ra khẩn cấp hệ thống, nàng không gian cũng có cái cảnh báo tác dụng A, gặp được nguy hiểm dưới tình huống, không gian sẽ nhắc nhở nàng A. Ai, cũng tự trách mình, nếu không phải chính mình quá mệt mỏi bận quá, cũng không đến mức vây dính giường liền ngủ, đợi lát nữa chính mình liền đến không gian hảo hảo xem có hay không làm chính mình tăng cường thể lực dược, nhưng đừng như vậy động bất động liền vây, lầm đại sự. Thượng quan Cảnh Dịch túi đầu xem nàng miệng vết thương, một cổ băng băng lương lương linh lực dán ở nàng miệng vết thương thượng, thật sự thực thoải mái. Khá hơn chút nào không? Đợi lát nữa phủ y y ngao dược sẽ đưa lại đây, ta sẽ cho ngươi muốn hai bình ngọc dung cao, ngươi đổ ở chỗ đau, da thịt định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Còn có, tính kế ngươi người ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra, định sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu này ủy khuất. Lam Như Khanh ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng liền gặp được thượng quan Cảnh Dịch nghiêm túc mà dẫn dắt một tia đau lòng đôi mắt. Như vậy ôn nhu đôi mắt nàng vẫn là lần đầu ở một người nam nhân trên mặt nhìn đến, hắn nói chuyện thanh âm cũng rất êm tai. Vương phủ quý nữ còn có hạ nhân đều thực si mê hắn, hắn hẳn là một cái phi thường tuấn mỹ mỹ nam tử. Phanh, phanh, phanh. Tim đập cái không ngừng, nàng phỏng đoán, kia nên là tâm luân hãm dấu hiệu. Không, có nhanh như vậy sao? Nàng mới vừa cùng Phượng Nghi Thiên chia tay không bao lâu, liền như vậy thích thượng hắn có phải hay không có chút không tốt lắm? Khu khu, tuy rằng nàng thừa nhận chính mình không phải cái gì hảo nữ nhân, nhưng ta cũng đừng nhanh như vậy liền đem cha nữ bản tính bại lộ như vậy hoàn toàn. Khu. Ai ai ai, nàng tâm không núp ních. Thượng quan Cảnh Dịch tự nhiên có thể cảm nhận được Lam Như Khanh mai con chạy loạn tim đập, còn có cặp kia hơi mang xâm phạm ánh mắt. Có lẽ, hắn có thể có tiến thêm một bước động tác. Túi đầu, túi người, đem khuôn mặt tuấn tú để sát vào nàng, đang muốn chạc trụ kia đạm phấn môi. Đột nhiên, Lam Như Khanh không thích hợp hắt xì ập vào trước mặt. A đế, a đế, a đế, ai nha, ai, người mặt dính ta. Lam Như Khanh ngốc ngốc mà cầm lấy khăn tay tiến lên chuẩn bị lau thượng quan Cảnh Dịch trên mặt nước miếng, nhưng thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên đứng dậy lập tức chạy đi ra ngoài. Bên ngoài thượng quan Cảnh Dịch vẻ mặt ảo não. Đáng giận. Nữ nhân này, thật khó hiểu phong tình. Hắn như thế nào sẽ thích nữ nhân này? Phủ y y ngao hảo dược, làm người bưng cho Lam Như Khanh uống lên, cũng dặn dò nàng này hai ngày muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không thể ăn cay độc đồ vật. Lam Như Khanh tự nhiên làm theo, này ngoạn ý lại không áp chế một chút. Liền lan tràn đến trên mặt nàng. Chứ bỏ uống vương phủ cho nàng ngao, nàng lại từ trong không gian đầu tìm mấy cái giải độc hoàn, ngoạn ý nhi này đều là dùng trong không gian linh thảo tinh luyện, dược hiệu tuyệt đối không bình thường. Chỉ một viên đi xuống, nàng miệng vết thương liền bắt đầu chậm rãi khép lại, chiếu tốc độ này, hoàn toàn khép lại hảo, cũng liền một hai ngày sự. Lam Như Khanh hảo lên, thượng quan Cảnh Dịch tự nhiên cũng không cần trang, hắn là sợ hắn mâu phi không thể nhẫn tâm đối phó những cái đó quý nữ, chỉ phải chính mình tự mình tọa chấn. Có là gan thương hắn nữ nhân, liền phải có thừa nhận trụ hắn lửa giận tự tin. Mặt khác, hắn còn muốn nương lần này cơ hội, giết gà dọa khỉ, hảo hảo kinh sợ một chút trong phủ những cái đó có vài tâm tư người. Cắt bảo ra ngửa quả nhiên một cái đỉnh hai, chỉ chốc lát sau liền tìm đến ngũ độc phân dấu kín giả, đúng là nói Lam Như Khanh thân hoạn hoa độc Bích Đào. Bích Đào rất là kinh hoàng, dư quang không được mà xin giúp đỡ một bên Trịnh Nguyệt Hoa, hy vọng nàng có thể giúp nàng một phen. Trịnh Nguyệt Hoa cũng rất là khó hiểu. Nếu nói ngay từ đầu là vương gia biểu ca phát động người đi tìm ngũ độc phấn, nàng đảo không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng ngay từ đầu rõ ràng là gì phái người đi tìm, nàng cũng chỉ cho rằng gì tất nhiên chỉ là làm bộ dáng, không nghĩ tới nàng cư nhiên làm người mang theo cắt bảo đi tìm. Trịnh Nguyệt Hoa trong lòng oán hận mà tưởng, nữ nhân kia dùng thủ đoạn gì, không chỉ có mê hoặc vương gia, còn đem gì cũng cấp mê hoặc. Không được, bọn họ đã đem Bích Đào điều tra ra, không thể tùy ý bọn họ lại tra được trên người mình. Nghĩ, nàng để váy chạy tiến lên, thân thiết mà vãn trụ gì cánh tay, giống như khó hiểu hỏi nàng, gì, vị kia Lam cô nương hoạn bệnh gì, vì sao phải chảo cái này nha đầu a? Thái Phi nhìn chính mình cái này nhà mẹ đẻ chất nữ liếc mắt một cái, ngay sau đó vô vô tay nàng, Nguyệt Hoa à, việc này nhưng nghiêm trọng, có người dám can đảm ở ta vương phủ tâm sinh tinh kế, thương ta vương phủ khách nhân, việc này nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Nha đầu này giấu kín ngũ độc phấn. Khiến vị kia Lam cô nương bị thương, tuy nói kia nha đầu tiện mệnh một cái, không đáng ta vương phủ vì nàng đại động can qua, cũng mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc là ta vương phủ khách nhân, này nếu là chuyển đi ra ngoài, còn tưởng rằng ta Cảnh vương phủ khó có thể dung người. Ngươi nếu là biết là ai làm, liền nói cho gì, được không? Thái Phi đối Trịnh Nguyệt Hoa cũng là có một phân từ ái ở bên trong, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ người, người cô độc buồn khổ thời điểm, liền nhớ thương kia điểm thân tình. Trịnh Nguyệt Hoa khó có thể tin. Bắt lấy dì tay, gian nan mà mở miệng, dì cũng biết thương kia nha đầu tất nhiên là những cái đó quý nữ, mà kia nha đầu bất quá là cái bình dân chi nữ, không hề bối cảnh, vì cái kia nha đầu, đắc tội những cái đó quý nữ sau lưng đại tộc, mẫu phi cảm thấy nhưng có lời. Người đứa nhỏ này, trong đó lợi hại quan hệ, gì tự nhiên so ngươi rõ ràng, này đó bên ngươi cũng đừng nhọc lòng, nói cho gì, này mấy cái quý nữ giữa ai có khả năng nhất đối kia nha đầu xuống tay. Thái Phi cũng chỉ là muốn nghe xem Trịnh Nguyệt Hoa cái nhìn, dù sao chờ lát nữa cũng là muốn thẩm Bích Đào, nàng này cử bất quá là tưởng khảo nghiệm Trịnh Nguyệt Hoa tâm cơ hay không đủ thâm. Gì, ai đều có khả năng xuống tay, rốt cuộc ai cũng không thích nàng, nếu gì đã biết là người phương nào hạ tay, nên xử trí như thế nào. Trịnh Nguyệt Hoa có chút thấp thỏm, nặng nhất hẳn là cũng chỉ bất quá là cảnh cáo một phen đi. Như vậy đã toàn vương phủ mặt mũi, còn kia nữ nhân trong sạch, còn làm sao lưng nữ tử phía sau gia tộc hổ thẹn với vương phủ, nắm bọn họ nhược điểm. Chẳng qua này đó tiểu tâm tư đối người khác hữu dụng, nàng chính là gì thân cận nhất người, càng hẳn là sẽ không đối nàng thế nào. Điều tra ra, tự nhiên là đuổi ra vương phủ. Trịnh Nguyệt Hoa cả kinh, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Chương 289 khách không mời mà đến. Vì cái gì? Trịnh Nguyệt Hoa thanh âm run rẩy. Thái Phi vừa thấy nàng bộ dáng này, không khỏi hồ nghi, Nguyệt Hoa, việc này nên không phải là ngươi làm đi. Không. Không. Gì, ta Trịnh Nguyệt Hoa muốn hỏi một chút gì vì cái gì muốn truy tra chuyện này, vì cái gì phải đối cái kêu bình dân chi nữ tốt như vậy, nàng hôm nay trở về không phải cũng là biểu hiện đến không mừng kia nha đầu sao. Thái Phi vừa thấy nàng này hoảng loạn bộ dáng còn có cái gì không rõ, lập tức liền phải nghĩ cách vì nàng giải vây. Nếu là chuyện này là kia mấy cái quý nữ làm, nàng tất nhiên sẽ nghe cảnh nhi đem các nàng đuổi ra vương phủ, nhưng việc này nếu là Nguyệt Hoa làm, kia cũng không thể. Nguyệt Hoa là nhất không có khả năng phản bội nàng, nhà mẹ đẻ người cũng có tính toán nghĩ đến cái thân càng thêm thân. Nàng nếu là làm như vậy, liền tương đương với mất đi hộ bộ thượng thư cùng nhà mẹ đẻ Thuận An Hầu phủ hai cây đại thụ. Chính là đã chậm, thượng quan cảnh dịch ra tới mang sang chủ tử tư thế, làm người đối Bích Đào độc thủ. Nói, ngũ độc phấn là ai cho ngươi? Tốt nhất ngoan ngoãn nhận tội, miễn cho gặp ra thịt chi khổ. Bích Đào quỳ gối giữa sân, hai bên đều là thượng quan cảnh dịch điều tới hộ vệ, nàng chu sần càng là thả hình ghế cùng côn trượng, không cần phải nói đây đều là sợ nàng không nói lời nói thật riêng vì nàng chuẩn bị. Bích Đào vừa thấy hai bên một cái tái một cái diện than mặt, sợ hãi mà đều khóc. Nàng vì Trịnh tiểu thư làm việc, Trịnh tiểu thư minh xác nói qua việc này căn bản sẽ không điều tra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tra được nàng trên người. Trịnh tiểu thư gì là thái phi, chỉ cần nàng thế thái phi cầu tình, chính mình cũng có thể khỏi bị ra thịt chi khổ. Bích Đào ánh mắt chuyển hướng Trịnh Nguyệt Hoa, một màn này bị thái phi nhìn chính, bởi vậy cũng càng thêm xác định việc này chính là Trịnh Nguyệt Hoa việc làm. Nàng thật là có chút hận sắt không thành thép, liền tính là giết người hại người nàng vì cái gì liền không thể có cái cao minh một chút biện pháp, vì cái gì muốn chính mình động thủ, cái này hảo. Một khi cái này Bích Đào chỉ ra và xác nhận Nguyệt Hoa, nàng thanh danh đã có thể hỏng rồi. Thật là cái bị sủng hư đại tiểu thư, còn không có một chút đầu óc, nàng muội muội như thế nào dạy ra như vậy một cái bao cỏ. Bất quá nàng cũng may mắn Nguyệt Hoa thủ đoạn vẫn là có chút non nớt, nếu không đổi cái ngoan độc một chút, giờ phút này sớm đã là muốn cái kia nha đầu mệnh, kia đến lúc đó nàng cảnh nhi chẳng phải là cũng muốn. Bất quá hiện tại căn bản không phải so đo cái này thời điểm, nàng đôi mắt cảnh cáo mà hướng Bích Đào một hành, làm nàng nói chuyện cẩn thận một chút. Làm cho Bích Đào mặt nàng từ ái mà sờ sờ Trịnh Nguyệt Hoa mặt, ý muốn nói cho Bích Đào các nàng gì chất quan hệ không tồi, nàng nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ, nàng định sẽ không bỏ qua nàng. Bích Đào rất là hoảng sợ, nhìn xem Trịnh Nguyệt Hoa, nhân ra căn bản không để ý tới nàng, Bích Đào có chút tuyệt vọng, lần trước chính mình bởi vì làm sai sự bị Chu quản gia hảo một đốn răn dạy, nếu không phải Trịnh tiểu thư ra mặt giữ gìn nàng hai câu, nàng cũng sẽ không thế nàng làm việc. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ là cái hảo chủ tử, hiểu được quan tâm hạ nhân, không nghĩ tới chính mình ở trong mắt nàng ngược lại là chỉ đê tiện con kiến, làm bực này sự, nơi nào còn có chính mình sống sót cơ hội. Không nói. Vậy dụng hình. Thượng quan cảnh dịch như cũ vẫn là có chút vượng vượng trầm trầm, bất quá nói chuyện khẩu khí như cũ khí thế mười phần. Hai bên ăn mặc áo giáp hộ vệ tiến lên, chút nào không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem Bích Đào nhắc tới khấu đến hình ghế thượng, dùng dây thừng bó rừng tay chân. Gậy gộc bùn bùn mà đánh vào người ra thị thượng, làm nhân tâm mỗi người run lên. Thái Phi quay đầu lại nhìn xem thượng quan cảnh dịch, vẻ mặt đau lòng tiến lên cầm khăn tay cho hắn lau mồ hôi, cảnh nhi, ngươi thân mình còn không tốt, liền về trước phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Việc này mẫu phi giúp ngươi xử lý tốt không tốt. Ngươi yên tâm, mẫu phi định đem kia mấy cái quý nữ đuổi ra đi, không cho ngươi trong lòng ngột ngạt. Mẫu phi, nhi tử không có việc gì, chỉ cần Lam Như Khanh ăn dược, nhi tử liền sẽ hảo, nàng nghỉ ngơi tốt, nhi tử liền có thể lực, đây cũng là cộng thân cổ chỗ tốt, cho nên mẫu phi không cần thế nhi tử lo lắng. Thái Phi còn tưởng nhiều lời hai câu, thượng quan cảnh dịch nhưng thật ra đứng dậy, mẫu phi, ngài mới vừa hồi phủ, còn không có hảo hảo nghỉ ngơi. này hai ngày ngựa xe mệt nhọc, khỏe mắt nếp nhăn đều có chút rõ ràng, mau chút trở về nghỉ ngơi, điểm này việc nhỏ giao cho nhi tử liền hảo. Thượng quan Cảnh Dịch hướng nàng, cuối cùng làm Thái Phi bên người nãi ma ma đưa nàng trở về. Thái Phi trần chờ không chịu đi, nhìn thoáng qua Trịnh Nguyệt Hoa, vẫn là nói, những cái đó quý nữ ngươi tưởng đuổi ra vương phủ liền đuổi ra vương phủ đi, nhưng Nguyệt Hoa chính là ngươi biểu muội, ta còn có chút thân mật lời nói tưởng cùng nàng nói, ngươi cũng không thể đem nàng đuổi đi. Mẫu Phi, nàng nếu không có tham dự việc này, nhi tử định làm nàng nhiều ở vương phủ đãi hai ngày, nhưng nếu là tham dự, nhi tử chỉ nghĩ còn Lam Như Khanh một cái công đạo. Tổng không thể điều tra ra, lại không xử trí, rét lạnh nhân ra tâm đi. Thượng quan Cảnh Dịch phát giác Mẫu Phi nói lời này, quá mức thiên vị nữ nhân này, rất có khả năng chuyện này chính là Trịnh Nguyệt Hoa sai xử. Thái Phi như cũ chấp nhất, Cảnh Nhi, Nguyệt Hoa là ngươi biểu muội, mặc kệ nói như thế nào đều mang theo tầng quan hệ, đơn giản phủ y y cũng nói kia nha đầu chỉ cần uống thuốc sẽ có sở chuyển biến tốt đẹp, chuyện này liền tính quá cái lưu trình, được không? Kia chuyện này là Nguyệt Hoa biểu muội làm. Mẫu Phi, thời khắc mấu chốt ngài cũng không thể hồ đồ, ta làm như vậy, nhìn như là vì Lam Như Khanh hết giận, kỳ thật là vì nhi tử làm tính toán A, nếu là Nguyệt Hoa biểu muội việc làm, nhi tử càng muốn nghiêm trị, như vậy người khác đối Lam Như Khanh sẽ tự tránh mà xa chi, nhi tử cũng không đến mức thủ túc vô phòng. Ngươi có biết, nhi tử tại đây kinh thành trung cũng coi như gây thù chuốc oán không ít, nếu bị bọn họ phát hiện Lam Như Khanh là nhi tử uy hiếp, ai đều đi lên khi dễ một chuyến, nhi tử liền tính võ công lại cao, cũng chịu đựng không được tàn phá cùng tra tấn. Thái Phi còn tưởng theo lý cố gắng, nhưng nghe xong thượng quan Cảnh Dịch nói, lại là vô pháp phản bác, chính mình nhi tử mệnh tự nhiên là so Trịnh Nguyệt Hoa mệnh càng quý giá, chính là bên người nàng đích xác yêu cầu một cái tin quá người a. Nàng mặc dù lại có bản lĩnh, cũng còn không phải ngươi trói buộc, ngươi đối nàng như thế thiên vị, kinh thành trung đối nàng ôm có địch ý người liền càng nhiều, ngươi này cử không phải càng đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Thấy Mẫu Phi đối Lam Như Khanh lại có bất mãn, thượng quan Cảnh Dịch hít sâu một hơi, để sát vào nàng nói. Mẫu Phi, nàng có tự bảo vệ mình năng lực, nàng kỳ môn độn giáp chi thuật cũng không phải là bạch học, chỉ là trong kinh thành này đó lục đục với nhau nàng thật sự không am hiểu, Mẫu Phi tin ta. Thái Phi đang do dự gian, thượng quan Cảnh Dịch thấy hình ghế thượng bích đào đã sắp căng không nổi nữa, từ từ mà nói một câu, không nói cũng có thể, nghe nói ngươi còn có cái muội muội cũng ở vương phủ làm việc. Không bằng khiến cho ngươi muội muội thế ngươi chịu hình đi. Vẫy tay, liền có hai cái hộ vệ áp một cái tiểu cô nương lại đây. Bích Đào vừa thấy liền luôn cuống, nàng liền muội muội này một người thân, nàng chết không quan trọng, cũng không thể liên lụy chính mình muội muội. Nô tỳ nói, là Trịnh cô nương chỉ nô tỳ đem ngũ độc phấn phùng tiến Lam cô nương trong chăn, nô tỳ trong tay có Trịnh cô nương giao cho nô tỳ ngũ độc phấn khi bao một phương khăn tay, nô tỳ còn không có tới kịp còn cấp Trịnh cô nương. Bích Đào lực bất tòng tâm mà từ trong lòng ngực móc ra một phương khăn tay, quả nhiên, kia khăn sắc thật thêu sáng trong ánh trăng, đúng là Trịnh Nguyệt Hoa chuyên trúc khăn tay. Thái Phi khí thiếu chút nữa đương trường nôn ra một ngụm máu tươi, tháng này hoa, nàng thật sự là thất vọng đến cực điểm, như vậy rõ ràng tín vật cũng có thể yên tâm mà giao cho một cái nha đầu trong tay. Tuy hận sắc không thành thép, nhưng nên giữ gìn thời điểm hay là nên giữ gìn, Cảnh Nhi, nếu không. Nàng thấy hoa mắt, ngay sau đó liền nhìn đến thượng quan Cảnh Dịch thân mình chợt lóe, phi thân đến Trịnh Nguyệt Hoa trước mặt, nặng nghề mà đánh nàng một trường. Trịnh Nguyệt Hoa còn không kịp trang đáng thương, đã bị đánh phun ra một búng máu dịch. Tấm tắc, không biết Cảnh Vương ra cớ gì đối nhân ra cô nương hạ như vậy trọng độc thủ, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. À, đây là Trịnh Thượng Thư đích nữ đi, kia xem như ngươi biểu muội, này biểu muội biểu ca chi gian có chuyện gì không thể ngồi xuống hảo hảo nói, một hai phải đánh một trường, Cảnh Nhi, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Minh Nguyệt các sân bỗng nhiên tới một thân xuyên màu đỏ tía mãng bảo thanh niên nam tử, ước chừng 30 tuổi tả hữu. Ngũ quan tách ra thường thường vô kỳ, khâu ở bên nhau, lại có vẻ yêu nghiệt tuấn mỹ. Chương 290 Cảnh Vương phủ bị giám thị. Ninh Vương. Hắn như thế nào tới? Đúng lúc này, Chu quản gia tới báo, Vương gia, Thái Phi, ở tại Vương phủ những cái đó các quý nữ trong nhà tới người, không biết như thế nào nghe được Vương phủ sự, đặc tới Vương phủ nhận lỗi. Nhận lỗi? Này lại là nháo nào vừa ra? Hắn còn tưởng rằng bọn họ sẽ lấy nữ nhi ở vương phủ bị kinh hách vì từ muốn đem nữ nhi tiếp trở về đâu, này một nhận lỗi, vương phủ muốn mở miệng đuổi đi người liền khó khăn. Chỉ có một bên Thái Phi tâm lột bột một chút, không xong, những người này chung quả nhiên có Thái Hậu phái lại đây người, như thế, đối nàng cùng Cảnh Vương phủ đều bất lợi. Thượng quan Cảnh Dịch không chút để ý mà phiết hướng hắn, hơi chắp tay, liền nói, gặp qua huynh trưởng, không biết huynh trưởng chưa kinh người thông báo liền tự tiện tư sấm ta Cảnh Vương phủ hậu viện có việc gì sao? Thượng quan Ninh Bách cười khẽ hai tiếng, ngọc thụ lâm phong mà đứng, bưng là tiêu sái phong tình, tiên phong lớn lao. Một phen hắc quạt lông rơi khai, nhẹ nhàng quạt, đến giáo trong thiên địa cảnh sắc ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Nga. Bổn vương thế nhưng nhất thời không bắt bẻ chạy đến cảnh vương phủ hậu viện tới, thật là thất lễ, sách, cũng quái bổn vương lỗ thai quá tiêm, chạy tới cảnh vương phủ nhất náo nhiệt một chỗ, đơn giản cảnh đệ lại vô thế thất, hậu viện giống như không có tác dụng, nghĩ đến hẳn là sẽ không trách bổn vương tư sớm đi. Thượng quan Linh Bách một chút ấy náy cảm đều không có, thậm chí còn rong rạc mà nói ra lời này. Huynh trưởng vẫn là làm người thông báo thần đệ một tiếng hảo, nay cảnh vương phủ hậu viện tuy vô thế thất, khá vậy có nữ khách, vạn nhất không cẩn thận va chạm vị nào. Huynh trưởng chẳng phải là bạch bạch gánh cái đang đổ tay ăn chơi ô danh. Thượng quan Cảnh Dịch tuy rằng trạng thái không tốt, nhưng đứng ở kia như cũ khí vũ bất phàm, cùng thượng quan Ninh Bách so sánh với, hắn thắng tuyệt đối hắn một bậc, ở trên người hắn, mọi người càng có thể nhìn ra hắn mới là chân chính thiên chi tiêu tử. Ha ha! Lại nói tiếp cảnh vương phủ cũng xác thật đủ náo nhiệt, nữ khách sao, đãi lâu rồi tự nhiên sẽ biến thành thê thiếp, ai, nếu là khách nhân, vẫn là có quan hệ biểu muội, sao cảnh đệ đột nhiên ra tay đánh người đâu? Chính là đã xảy ra chuyện gì. Huynh trưởng khác không được, phân xử nhất am hiểu, trùng hợp huynh trưởng gặp được, cảnh đệ không ngại cùng huynh trưởng nói nói, cũng tỉnh cảnh vương phủ cái nào không có giữ cửa đem việc này nói ra đi, có nhục hoàng gia nề nếp gia đình a. Thượng quan Ninh Bách cũng là có bao nhiêu không biết xấu hổ liền nhiều không biết xấu hổ, rõ ràng nói cho hắn tư sấm nhân ra hậu viện không thỏa đáng, cố tình còn mặt dày mày dạn mà tưởng lưu lại phân xử. Chỉ sợ này kinh thành rốt cuộc tìm không ra tới giống hắn như vậy người vô sỉ. Thượng quan Cảnh Dịch nên nhận thẳng thượng, hoàng gia nề nếp gia đình vẫn luôn liền không phải thực hảo, nếu không huynh trưởng cũng sẽ không như vậy đấu đá lung tung mà xông vào ta cảnh vương phủ hậu viện. Này đó đều là ta cảnh vương phủ việc nhà, không tiện cùng huynh trưởng nói, huynh trưởng vẫn là mời trở về đi, thần đệ định ngày khác tới cửa bái phòng. Này lệnh đuổi khách hạ đủ rõ ràng, nhưng thượng quan Ninh Bách Lăng là nghe không được, còn cố ý cãi lại, ai, này như thế nào có thể là vương phủ việc nhà, đã là khách nhân, kia liền không phải ngươi cảnh vương phủ sự. Bổn vương ở chỗ này cũng coi như đương cái quần chúng, thế cảnh đệ ngươi tìm về cái ly tới. Thái phi cắn môi, này thượng quan Minh Bách, cũng thật là đủ tổn hại, hắn nơi nào nhìn ra cảnh nhi làm không chiếm lý, còn muốn tìm lý, rõ ràng chính là lại đây tìm cha. Hắn tự cố đi lên trước, đối với giữa sân nha đầu nói, ai, ngươi làm chuyện gì, các ngươi chủ tử vì cái gì đánh ngươi. Bích Đào kinh hoàng mà nhìn thoáng qua thượng quan Minh Bách, lại nhìn xem vương gia cùng thái phi, không biết có nên hay không tiếp lời. Ai? Hỏi ngươi đâu, cô nương này nhìn nhưng thật ra Thủy Linh, ai, cảnh đệ, không bằng bổn vương cùng ngươi đổi hai cái hạ nhân như thế nào, ta chọn ngươi vương phủ hai cái nha đầu, ngươi có rảnh liền cũng từ ta vương phủ chọn hai cái. Thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ bị hắn quấn quýt si mê, chỉ phải phóng lời nói, trưởng huynh thích, trực tiếp mang đi đó là. Kia hảo, bổn vương liền không cùng ngươi khách khí, hảo, ngươi đã là bổn vương nha đầu, nói một chút đi, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bích Đào cũng đã không có cố kỵ. Đem chính mình nghe theo Trịnh Nguyệt Hoa sai phái đem ngũ độc phấn phùng vào làm cô nương trong chăn sự đại khái nói một lần. Thái phi cáu giận Bích Đào cư nhiên đem Trịnh Nguyệt Hoa sự quang minh chính đại mà thọc cấp cái này thượng quan Ninh Bách nghe. Ánh mắt hung tợn mà bắn tới Bích Đào trên người, Bích Đào rất sợ, nếu ở vương phủ ở không nổi nữa, vậy đành phải ôm chặt Ninh Vương ra đuổi. Thượng quan Ninh Bách có chút tò mò cái này làm cô nương là ai, như thế nào thượng quan Cảnh Dịch một bộ thực bảo bối bộ dáng, thế nhưng không tiếc muốn cùng chính mình biểu mội nháo phiên, thậm chí động thủ. Bất quá, muốn hỏi cũng không phải hiện tại hỏi, hắn muốn đem người mang về chậm rãi hỏi rõ ràng. Nga, này xác thật chính là Trịnh cô nương không đúng rồi, như thế rắn giết tâm địa nữ tử, chắc không được cảnh đệ khí sẽ động thủ, xác thật là cảnh đệ chiếm lý, nhưng lại không lớn chiếm lý, ra việc này, đến đem hộ bộ thượng thư kêu lên tôi à, Trịnh cô nương từ này phụ quản giáo đặc biệt thỏa đáng. Do ai quản giáo, trưởng huynh liền không cần lo lắng, mặc kệ nói như thế nào, thần đệ cũng là nàng biểu ca, gánh khởi quản giáo nàng tên tuổi. Nếu như thế, kia bổn vương liền bất quá nhiều nhúng tay, như vậy cáo tử. Dường như thượng quan Ninh Bách tới cảnh vương phủ chính là riêng vì Bích Đào mà đến, Bích Đào mới vừa đắc thủ, lại không quan tâm mà phải về. Bích Đào lúc gần đi lại có chút do dự, cầu xin Ninh Vương ra đem nàng muội muội cùng mang đi. Thượng quan Ninh Bách cầu mà không được, lập tức dò hỏi thượng quan Cảnh Dịch, thượng quan Cảnh Dịch bối quá thân, mắt không thấy tâm không phiền. Cảnh đệ, cảm tạ, bổn vương quá hai ngày cho ngươi đưa hai cái đắc lực người. Sẽ không làm ngươi bạch bạch có hại. Tuy rằng thượng quan Ninh Bách đi rồi, nhưng Trịnh Nguyệt Hoa sự cũng chỉ có thể gác lại xuống dưới, các quý nữ trong nhà đầu đều người tới, tổng không thể lượng không thấy đi. Rốt cuộc việc này đã điều tra xong, cùng những cái đó quý nữ lại không có quan hệ. Trịnh Nguyệt Hoa bị người nâng đưa về chính mình ở vương phủ sân, thượng quan Cảnh Dịch còn riêng làm người nói cho nàng, nếu là không phục, đại nhưng trở về đem hộ bộ thượng thư mời đến, hắn đảo muốn hỏi một chút nàng cha là như thế nào quản giáo nữ nhi, cũng dám ở hắn vương phủ làm ác. Trịnh Nguyệt Hoa tự nhiên không dám trở về, nàng thật vất vả mới đến vương phủ, lại tưởng tiến vào liền khó khăn. Nàng trên mặt thê thê thảm thảm thiết thiết, hảo không ủy khuất, thái phi đau lòng nàng, phái người hảo một đốn an ủi, lại tặng không ít đồ bổ hảo ngoạn cho nàng. May mắn gì đối nàng vẫn là không tồi, về sau ở vương phủ, nàng cũng chỉ có thể ôm chặt gì đùi. Lam Như Khanh, ngươi hôm nay dụ vương gia biểu ca thương ta định cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ là tượng trưng tính mà đi sảnh ngoài dạo qua một vòng, những cái đó quý nữ người nhà đều là cầm tinh quý lễ vật tiến đến, nói là nhà mình nữ nhi ở vương phủ làm phiền mấy ngày, hiện giờ trong phủ đã xảy ra chuyện lớn như vậy, này đó lễ vật cũng coi như là cấp trong phủ mọi người áp áp kinh. Tư thái đều bày biện rất thấp, xin lỗi cũng rất có thành ý, nhân ra mục đích cũng rất đơn giản, khiến cho nữ nhi ở vương phủ ở. Thượng quan Cảnh Dịch muốn cự thu lễ vật, bác bỏ yêu cầu, khá vậy tìm không thấy thích hợp lý do, lễ vật là đưa cho mọi người, lại không phải đưa hắn một người. Vương phủ các vị tiểu thư vốn là ở vương phủ đã chịu kinh hách, hắn vốn nên hảo hảo trấn an, nhưng không nghĩ tới nhân ra trước một bước đem lễ nghĩa chiếm một cái chu toàn. Ngươi muốn đem nhân ra nữ nhi đưa trở về, như thế nào, sợ là cảm thấy nhân ra gia giáo không tốt, sẽ dưỡng ra cái yêu tinh hại người tới. Còn nữa, đưa ra vương phủ lời này vốn là từ trong miệng hắn nói ra liền không thích hợp. Không có biện pháp, thượng quan Cảnh Dịch trong lòng đè nặng một đoàn hỏa chỉ phải đồng ý làm này đó quý nữ tiếp tục ở vương phủ trụ hạ. Hắn thật cũng không phải sợ hãi cái gì, những người này đều là đại thần gia tộc, không hảo toàn bộ đắc tội, nếu là bị bọn họ biết chính mình là bởi vì Lam Như Khanh cự tuyệt nhà bọn họ nữ nhi tiếp tục lưu tại vương phủ, về sau không biết sẽ cho nàng đưa tới nhiều ít phiền toái. Chỉ là, làm hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng chính là, những người này tin tức được đến cũng quá nhanh đi. Hắn bên này vừa mới bắt đầu thanh tra, sự cũng chưa xong xuôi, bọn họ người liền tới đây nhận lỗi, còn có Ninh Vương gia, hắn hôm nay lại đây cũng thực kỳ quặc. Xem ra, hắn vương phủ bất chi bất giác đã bị người xếp vào rất nhiều nhãn tuyến tiến vào. Chương 291 bế lên Thái Phi đuổi. Lam Như Khanh ở Minh Nguyệt các tính dưỡng 2 ngày, thân mình đã rất tốt, có thể đi ra cửa giã, nhưng thượng quan Cảnh Dịch lo lắng nàng thân mình, như cũ làm nàng đại ở trong phòng, hảo sinh tính dưỡng. Lam Như Khanh thật đúng là phải bị nghẹn hỏng rồi, nhật nguyệt sao trời sự vốn là bận rộn, như vậy một trì hoãn, không biết muốn tới khi nào mới khai trương. Còn hảo bên người có Tức Nhi, nàng liền làm Tức Nhi đi trước nhật nguyệt sao trời giúp nàng trước tập diễn. Mặt khác còn có phần thân vẫn luôn đều ở công tác, bận rộn công tác bị chia sẻ hơn phân nửa, nàng đầu lúc này mới không có như vậy đâu. Không thể đi ra ngoài nhật tử, Lam Như Khanh liền ở nhà dệt táo lông, phía trước nàng yêu cầu đem bông xe thành sợi bông, mấy ngày này đã xe không ít, có đủ loại nhan sắc. Lam Như Khanh chế tạo mấy cây bạc dệt châm, còn có kim móc, hoa ở trong phòng đan áo len. Nàng vẽ một cái cổ phong bản áo lông thiết kế bản thảo, thật dài váy 2 giây, bên ngoài dệt cái áo choàng, quần liền dệt cái loại này thực rộng thùng thình quần ống rộng, mặc vào thực lười biếng cái loại này phong cách. Trong phòng mấy cái nha đầu hiếm lạ mà nhìn Lam Như Khanh đan áo len, kia thuần thục thủ pháp quả thực so thêu hoa còn muốn mau, các nàng một đám đều tâm động, quân lấy làm Lam Như Khanh giáo. Cái này Lam Như Khanh vốn là tính toán giáo các nàng, nàng một người nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc. Vì thế ở này đó tĩnh dưỡng nhật tử, toàn bộ Minh Nguyệt các người thời khắc tụ ở bên nhau dệt quần áo, cùng Lam Như Khanh liêu lửa nóng. Lam Như Khanh đối chủ tớ quan niệm vốn là không có nơi này người sâu như vậy, mặc kệ các nàng thân phận là cái gì, nàng đều chân thành lấy đãi. Nhưng nếu nàng thiệt tình tương đãi người một ngày kia đột nhiên đối nàng sinh ác ý, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người không phạm ta không phạm người, đây là nàng đãi nhân nguyên tắc. Bất quá đối với thượng quan Cảnh Dịch, tế cứu lên, vẫn là nàng trước phạm vào nhân gia, nếu không phải nàng liếc mắt một cái nhìn chúng nhân gia cẩu, cuối cùng. Khu khu, Lam Như Khanh sờ sờ cái mũi, tự động não bổ có thể là hắn đời trước phạm vào nàng. Vương phủ ngao dược uống. Thượng quan Cảnh Dịch cấp ngọc dung cao lao, trong không gian đầu thuốc viên ăn, 2 ngày này lại là đồ bổ dưỡng, Lam Như Khanh thật sự cảm giác đã rất tốt, thời khắc nhịn không được tưởng chuẩn ra đi nhảy đát. Vẫn là thượng quan Cảnh Dịch tự mình kiểm tra rồi nàng miệng vết thương, vừa lòng gật đầu cho đi. Đương nhiên ra tới chuyện thứ nhất chính là hướng Thái Phi nương nương chào hỏi, rốt cuộc ở tại vương phủ, Thái Phi lại là nơi này nữ chủ nhân, nên lấy lòng vẫn là muốn lấy lòng. Nàng cầm mấy bình mật ong làm lễ vật, nguyên bản nghĩ này đưa mật ong. Thái Phi không biết nội tình sẽ cảm thấy này mật ong quá mức bình thường, đối chính mình ấn tượng có phải hay không không tốt. Ân, nàng liền nói như vậy, đây là Quỳnh Tương Ngọc Diệu, mỹ dung dưỡng nhan thánh phẩm, nàng nương gần 40, thường xuyên uống cái này bảo dưỡng làn da, dưỡng cùng 17-18 tuổi giống nhau, đặc biệt Thủy Linh. Nguyên bản tưởng hảo hảo tìm từ, vừa thấy đến Thái Phi nàng liền nói lắp mà nói chuyện đều khai gáo. Gặp qua nương, à, ngài làn da thật sự hảo hảo a, liền cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương giống nhau, đây là ta cho ngài mang mật ong, a không, quỳnh tương ngọc rượu, có thể làm ngài làn da. Này nói nói nàng liền không biết nàng đang nói cái gì, ngẩng đầu vẻ mặt ngốc. Thượng quan Cảnh Dịch ngồi ở bên cạnh, nghe được nàng một phen lời nói, mới vừa uống đi vào trà phì cười không ngừng mà phun tới, kia khuôn mặt tuấn tú thượng trói lọi cười cùng với cảm nhiễm người nhẹ a thành, làm Lam Như Khanh nghe mặt đều hồng giống chín quả táo, nàng khẽ cắn môi, dậm chân một cái, hận không thể băm hắn. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng tràn đầy ngọt ngào, Lam Như Khanh nàng kêu hắn mâu phi kêu đường, này thật là ngoại ý muốn chi hỉ a. Thái Phi cũng là đầu tao đánh giá Lam Như Khanh, thấy nàng đối chính mình thật là khẩn trương, còn nói sai rồi lời nói, này đảo cũng không tính quá thất lễ, rốt cuộc nàng từ nhỏ liền không tiếp xúc lễ nạp thái tiết loại đồ vật này, nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, nàng dăm ba câu thế nhưng đem nàng Cảnh Nhi đậu thoải mái cười to. Cho tới nay, nàng Cảnh Nhi đều lấy băng sơn mặt nổi tiếng sưng, còn không gần nữ sắc, hiện giờ ở trên người nàng nhưng thật ra lần nữa đánh vỡ thường quy. Nhớ tới kế hoạch của chính mình, nàng hơi hơi mỉm cười. Thân hỏa tiến lên giữ chặt tay nàng. Khanh Nhi cô nương đúng không? Nhưng thật ra không tồi, lớn lên rất tiêu chí, gần nhất ở vương phủ trụ có được không? Thiếu cái gì, hoặc là nghĩ muốn cái gì, đều có thể cùng ta nói, hoặc là cùng Chu quản gia cùng Cảnh Nhi nói cũng giống nhau. Tới vương phủ, tựa như đến chính mình ra giống nhau. Cảnh Nhi à, đứa nhỏ này rất đối ta ăn uống, không cho nhân ra danh phận thật sự không thể nào nói nổi, vẫn là tượng trưng tính cấp một cái đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhưng không nghĩ hủy khuất Lam Như Khanh. Nhìn nhìn lại Lam Như Khanh, nhân ra vẫn luôn tránh còn không kịp thần sắc, thật là cấp không tới, chỉ phải tiến đến Mẫu Phi bên thai nói. Mẫu Phi, việc này có phải hay không có chút quá sớm, Lam cô nương đối kinh thành còn không quen thuộc, vương phủ lại có như vậy nhiều người, ra điểm sự thật không hảo công đạo, vẫn là lại chậm rãi đi. Rốt cuộc Cảnh vương gia bằng hữu cùng Cảnh vương gia thị thiếp so sánh với, bằng hữu địa vị càng cao một ít, thị thiếp gì đó, tùy thời đều sẽ bị người nhéo bím tóc trách cứ một đốn, còn nữa. Này kinh thành nữ nhân thấy cái nào đều có năm chắc đi lên khi dễ một chuyến. Cảnh vương gia bằng hữu thân phận, ít nhất có Cảnh vương phủ ở nàng sau lưng chống lưng, tự nhiên so tính kế hắn thị thiếp muốn khó nhiều. Thái Phi trong lòng thật là có chút gấp, tiểu tử này không thừa dịp hiện tại đem người bắt lấy, quay đầu lại bị người đoạt đi rồi xem hắn như thế nào xong việc. Làm cho Lam Như Khanh mặt, nàng cũng đích sắc không tiện mở miệng chính là bức cho Cảnh Nhi đem nàng nạp tiến vương phủ. Lam Như Khanh dùng đọc tâm hệ thống xem Thái Phi nương nương tâm tư vẫn là có chút mơ hồ, xem không rõ, duy nhất biết nàng hiện tại phi thường bức thiết mà muốn cho thượng quan Cảnh Dịch đem chính mình biến thành nữ nhân chân chính. Phòng trưng là cấp khó dằn nổi muốn ôm tôn tử, này, chuyện khác đều hảo, duy độc một việc này không được. Lam Như Khanh hướng Thái Phi xinh đẹp cười, Thái Phi nương nương, mới vừa rồi Như Khanh thất lễ, Thái Phi còn không so đo hiểm khích trước đây, như thế thích Như Khanh thật sự thụ sủng nhược kinh. Mong rằng Thái Phi không cần bởi vì Như Khanh không lo Cảnh vương gia thị thiếp liền không thích Như Khanh. Thái Phi quay đầu xem nàng, ngươi không thích Cảnh Nhi sao? Nương nương, Cảnh vương gia thiên nhân chi tư, tiểu nữ theo không kịp, hắn nên xứng đôi càng tốt nữ nhân, mà tiểu nữ càng có chính mình một phương thiên địa muôn sớm, vẫn là không cho vương gia gia tăng gánh nặng. Thượng quan Cảnh Dịch hung hăng cắn răng, nữ nhân này mới vừa rồi còn đậu chính mình rất vui vẻ, vừa chuyển đầu liền đem hắn phiết như vậy sạch sẽ, thật là xú nữ nhân. Nàng lời nói hắn mới sẽ không tin. Sợ Thái Phi bởi vì nàng lời nói bất mãn, Lam Như Khanh vội vàng tiến lên đem trong tay mật ong phao cho nàng uống. Rốt cuộc nàng thật sự không nghĩ đương thị thiếp A. Thái Phi thật sự không thấy được với kia ly mật ong thủy, nhưng lại ngại với Cảnh Nhi sáng quắc ánh mắt, lại không thể không uống. Bên người nãi ma ma dùng ngân châm nghiệm độc, ngay sau đó nàng liền nhấp một ngụm. Chỉ chốc lát sau, Lam Như Khanh trên mặt liền lộ ra vừa lòng mỉm cười. Thái Phi lại nhìn xem Cảnh Nhi, thấy hắn trong mắt kinh ngạc cảm thán. Nhịn không được làm ma ma lấy gương cho nàng xem, quả nhiên nhìn đến trong gương dung nhan kia một khắc, nàng tâm kích động mà vô cùng sánh ngang. Nay đến tột cùng là cái gì mật ong, uống một ngụm lại có như thế công hiệu, quá thần kỳ quá cường đại. Thái Phi, đây là nhà ta tự sản mật ong, lại danh quỳnh tương ngọc rượu, so giống nhau mật ong công hiệu càng thêm lộ rõ, thường xuyên uống có thể là có thể rõ ràng vĩnh chú. Khu khu, thanh xuân vĩnh chú gì đó, còn không có thử qua, nàng cũng không biết có thể hay không hành. Hiện giờ vì làm Thái Phi vui vẻ, nàng cũng chỉ có thể nói như vậy. Thái Phi nghe xong lời này, tự nhiên cực kỳ cao hứng, Cảnh Nhi nói không tồi, nữ nhân này xác thật không đơn giản, một lọ nhìn như bình thường mật ong như thế không bình thường, nói vậy nàng còn có càng nhiều không bình thường đồ vật, kia xem ra về sau nàng nhất định đối Cảnh Nhi có rất lớn trợ giúp. Lam Như Khanh tặng Thái Phi hai bình mật ong, Thái Phi đưa cho Lam Như Khanh một bộ giá trị xa xỉ nạm đai ngọc thúy, cũng tỏ vẻ thực thích nàng, về sau không có người ngoài, Lam Như Khanh có thể đem nàng đương mẫu thân giống nhau, nàng nhất định đối nàng mọi cách yêu quý. Lam Như Khanh tự nhiên biết lời này trộn lẫn hơi nước, bất quá nàng cũng không thấy ra tới nàng có ý xấu, chỉ phải cười gật đầu. Thượng quan Cảnh Dịch vừa thấy này hai người rất có hướng mẹ con tình cảm mặt trên phát triển, lập tức giao sắc chặt đây rối về phía mẫu phi cáo tử, mang theo Lam Như Khanh đi rồi, lại không đi, phỏng chừng hắn cùng Lam Như Khanh liền biến thành huynh muội, kia bọn họ liền lại không thể nào. Chương 292 Thượng quan Cảnh Dịch say rượu. Hai người đi rồi, Thái Phi sầu lo thả cô đơn mà ngồi ở trên trường kỷ thở dài. Muốn nói nàng phía trước cấp Cảnh Nhi thu xếp mà tìm nữ nhân, kia chỉ do chính là cho hắn tìm một cái cường đại trợ lực. Như vậy có người giúp đỡ, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng có nhất định phần thắng. Nhưng từ Thái Hậu lần trước cùng nàng nói kia phiên lời nói, nàng liền không như vậy suy nghĩ. Hiện giờ Ninh Vương ẩn ẩn có thế lực, hôm nay hắn tới Vương Phủ nói rõ chính là nghĩ đến tìm Cảnh Nhi cha, tìm hiểu Cảnh Vương Phủ chi tiết. Nàng có một loại dự cảm, Thái Hậu cùng Ninh Vương là đứng ở cùng một trận chiến tuyến, hơn nữa còn có khả năng phát hiện năm đó chuyện đó dấu vết để lại. Cho nên vì Vương Phủ an toàn, nàng cần thiết cấp Cảnh Nhi mau chóng an bài thượng một hai nữ nhân. Làm các nàng mau chóng hoài thượng hài tử, nếu không, nàng thật sợ sẽ phát sinh nàng không nghĩ nhìn đến sự. Phía trước nàng còn lo lắng Cảnh Nhi không muốn tiếp xúc những cái đó nữ tử, bất quá cũng may hắn đối Lam Như Khanh còn tính để bụng, vì Vương Phủ an nguy, nàng âm thầm hạ quyết tâm, Vô Ngân, người đưa Lô Thai lại đây. Vô Ngân là bên người nàng tứ đại đắc lực cùng nữ chi nhất, các nàng đều là chính mình tiêu phí giá cao tiền mua tử sĩ, tuyệt đối trung tâm đáng tin cậy. Vô Ngân mặt vô biểu tình mà nghe xong, gật gật đầu rời đi. Trong lúc một câu cũng chưa nói, Thái Phi bên người người không cần lời nói quá nhiều, nên các nàng biết đến, các nàng sẽ biết, không nên biết đến, chính là hỏi Thái Phi cũng sẽ không nói cho ngươi. Vô Ngân đi rồi, Thái Phi bên người nhũ mẫu Quế Ma Ma mở miệng, Thái Phi, ngài cảm thấy việc này có thể thành. Thái Phi bên người người trừ bỏ Chu quản gia chính là Quế Ma Ma có thể cùng nàng nói thượng hai câu chi tâm nói, cũng là nàng số lượng không nhiều lắm hai vị có thể yên tâm người. Thái Phi thở dài một hơi. Có được hay không xem thiên ý đi, quan trọng là Cảnh Nhi cũng thích, đem kia nha đầu lưu tại Vương Phủ, cũng coi như là thành toàn Cảnh Nhi. Quế Ma Ma vẫn là có chút do dự, nô tỳ là sợ, kia Lam cô nương không chịu phối hợp Thái Phi A. Chỉ cần có thể thành, nàng cả đời này cũng chỉ có thể dựa vào Cảnh Nhi, giúp ta cũng chính là giúp nàng, lại nói, cũng sẽ không làm nàng tổn thất cái gì, nàng còn có thể không bán buồn cung cái này hảo. Thái Phi nhìn gương đồng bên trong cái kiệu kiều nộn phảng phất giống như thiếu nữ giống nhau dung nhan, khỏe miệng hơi xả. Quế Ma Ma đồng dạng thở dài, chính là như thế, kia nha đầu đã có thể nắm Thái Phi nhược điểm, nô tỳ là sợ về sau này Vương Phủ liền thành nàng thiên hạ. Thái Phi vô về tóc mai tay hơi hơi một đốn, sắc mặt lạnh xuống dưới, trước đừng đoán mò, kia nha đầu nhìn tâm cơ cũng không thâm trầm, hẳn là thực hảo đắn đo, nếu là thực sự có nàng phản bội cùng bổn cung là địch một ngày, bổn cung chắc chắn trừ bỏ nàng. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng bên người nàng cùng với Vương Phủ, từ trước đến nay chỉ chừa hữu dụng người. Thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo Lam Như Khanh ngồi trên xe ngựa rời đi Vương Phủ, sau lưng lập tức liền có một đại sóng người theo dõi. Lam Như Khanh đã thấy nhiều không trách, ngược lại là Thượng quan Cảnh Dịch cau mày. Nàng cho rằng Thượng quan Cảnh Dịch có chút không vui, cho nên muốn cùng hắn liêu điểm cái gì rời đi hạ hắn lực chú ý. Ai, hai ngày này như thế nào như vậy nhàn, quân doanh không đi, chiều cũng không thượng. Thượng quan Cảnh Dịch nhướng mày xem nàng. Ta ở lười biếng, trong cung này hai ngày vội vàng chuẩn bị Thái Hậu tiệc mừng thọ, mấy ngày nay không có sự kiện trọng đại đều sẽ không thượng triều, quân doanh dù sao có người nhìn, ta không đi cũng đúng. Như thế nào, tưởng thừa dịp ta nhàn làm ta mang ngươi đến kinh thành đi dạo. Khu khu, nhưng thật ra không cần, nhật nguyệt sao trời sự quá nhiều, chờ thêm hai ngày khai trương lại chơi. Ai, ta nghe Tước Nhi nói, ta trúng độc ngày đó, Thái Phi nguyên bản tính toán giết ta tới, ngươi dăm ba câu khiến cho Thái Phi đánh mất giết ta tâm tư. Còn làm nàng đối ta địch ý đánh mất hơn phân nửa, không thấy ra tới, ngươi thế nhưng là cái cung đấu cao thủ, bội phục bội phục. Lam Như Khanh thật là đánh đáy lòng bội phục Thượng quan Cảnh Dịch, không hổ từ nhỏ lớn lên ở trong cung đầu, nói chuyện làm việc thật không phải cái. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ không tiếng động cười cười, nàng này bội phục hắn như thế nào nghe ra có điểm tổn hại hắn ý tứ đâu. Ai, Cảnh Dịch, ta có một việc tưởng thỉnh giáo ngươi. Câu này Cảnh Dịch nhưng làm Thượng quan Cảnh Dịch kích động một phen, xưng hô thượng gần một bước. Đó có phải hay không thuyết minh tâm gần đây một bước đâu? Ân, ngươi nói. Áp xuống đáy lòng kích động, hắn bình tĩnh nói. Ngươi nói vạn nhất kinh thành các quý nữ đã biết ta ở Nhật Nguyệt Tinh Thành khiêu vũ, nói ta đây là người hạ tiện, thượng không được mặt bàn, ngươi nói ta nên như thế nào rồi trở về, ngươi dạy dạy ta. Thượng quan Cảnh Dịch phụt một tiếng, điểm điểm nàng cái mũi, ngươi còn sợ người ta nói. Ta còn tưởng rằng trên đời này liền không có ngươi chuyện không dám làm đâu. Như thế nào dỗi trở về? Ngươi liền nói, người hạ tiện không phải ngươi nói ai là ai chính là, các ngươi thân là triều thần chi nữ, nếu ra tới chỉ là vì châm chọc người khác ti tiện lại không hề thành tựu, kia ở người khác trong mắt, mới là chân chính không có hàm dưỡng buồn cười người hạ tiện, các ngươi có phong hào sao? Có phong thưởng sao? Biết các ngươi cùng có phong hào có phong thưởng quý nữ kém ở nơi nào sao? Chính là nhân gia kia mới là trong xương cốt lộ ra tới cao quý, sẽ không vô duyên vô cớ bình luận một người hay không đê tiện, đây mới là quý nữ điển phạm. Lam Như Khanh tưởng vỗ tay tán dương, nàng phỏng chừng nói lời này, chính là những cái đó có phong hào, có vinh sủng thêm thân những cái đó các quý nữ đối nàng tâm tổn khinh thường cũng không dám quang minh chính đại mà nói ra. Nàng tức khắc mặt mày hớn hở lên, thượng quan Cảnh Dịch chính là nàng quân sư a, bất quá, nàng quay đầu tưởng tượng, lắc lắc hắn cánh tay. Kia nếu nói ta người trùng hợp chính là có phong hào hoặc là có cáo mệnh nữ nhân đâu. Thượng quan Cảnh Dịch thân mình hướng nàng trước mặt thấu thấu, giáo ngươi nhất chiêu chế địch cách nói, đại tông quốc khai quốc hoàng đế là khất cái, người khác nếu động bất động liền đem đê tiện hai chữ quải bên miệng, kia từ trước đến nay xem thường ở vào tầng dưới giai cấp người, nàng này một câu đê tiện, liền khả năng liền tổ tiên hoàng đế đều mắng, lời này chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, chính là sẽ ăn không hết gói đem đi. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Lam Như Khanh quả thực đối thượng quan Cảnh Dịch sùng bái ngũ thể đầu địa, về sau nếu là cung đấu, nàng cũng không sợ. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn Lam Như Khanh ngây ngô cười, trong lòng kia chỗ bất giác càng thêm mà mềm mại. Bởi vì bên ngoài có người theo dõi, bọn họ mỗi lần đều sẽ đem xe ngựa đỉnh đến quán trà đi nghe nói thư, kỳ thật đến nhã gian đổi một thân trang phục trở ra đi nhật nguyệt sao trời. Biết nhật nguyệt sao trời là thượng quan Cảnh Dịch người cũng không nhiều lắm, đây cũng là hắn cùng Lam Như Khanh bí mật cộng đồng hợp tác sản nghiệp. Mặc dù là thượng quan Cảnh Dịch không để bụng bại lộ nhật nguyệt sao trời sau lưng thế lực là ai, nhưng Lam Như Khanh không nghĩ làm thế nhân biết, hắn cũng sẽ rất điệu thấp. Chậm trễ 2 ngày, nhưng nhật nguyệt sao trời tập diễn tiến độ cũng không có rơi xuống, tức nhi cũng sẽ biển người, thức người, làm người đi lựa chọn chính mình thích hợp nhân vật, mỗi cái kịch trường đều an bài gọn gàng ngăn nắp. Bởi vì tức nhi phía trước quen thuộc một lần lưu trình, trong đó chi tiết cũng làm thực đúng chỗ, xem xét 2 ngày này nàng tập diễn thành quả. Lam Như Khanh vừa lòng mà giơ ngón tay cái lên. Này đó kịch chỉ cần trước mấy tập tập diễn hảo là được, không cần chờ đến toàn bộ tập diễn xong lại khai trường, như vậy quá lãng phí thời gian. Chính là đơn diễn kịch cũng không được, phim truyền hình bá xong một tập đều sẽ thêm chút quảng cáo, giảm bớt một chút thị giác mệt nhọc, như vậy xa hoa địa phương, nàng liền lựa chọn thêm chút ca vũ đi vào. Đối với ca vũ này một khối Lam Như Khanh tương đối am hiểu, cổ phong vũ đạo là nàng chuyên nghiệp, nhưng lưu hành vũ đạo nàng cũng sẽ, còn sẽ đạn đàn tranh các loại nhạc cụ. Như vậy xuống dưới, hoàn toàn không cần lo lắng gặp được đoạn bản. Đây cũng là nàng vì cái gì kiên trì một hai phải làm cái này nguyên nhân. 2 ngày sau, Lam Như Khanh cơ hồ đem thời gian đều ngâm mình ở nhật nguyệt sao trời, buổi tối giờ tuất hồi phủ, buổi sáng giờ dần lại giống như trên quan Cảnh Dịch cùng từ vương phủ ra tới, làm đến vương phủ người cơ hồ mỗi ngày đều nhìn không thấy hai người bọn họ. Thái Phi không biết hai người đang làm cái gì, hỏi hạ nhân chỉ nói đi quán trà nghe thư xem diễn uống rượu, làm Vô Ngân đi tìm hiểu. Cũng không tìm hiểu ra cái gì. Thái Phi nóng nảy, nàng bất chấp tất cả, cao ốm đem thượng quan Cảnh Dịch trá trở về. Không có thượng quan Cảnh Dịch bồi tại bên người, Lam Như Khanh không biết như thế nào liền cảm giác có điểm tịch mịch. Hôm nay tập diễn xong, một người trở về phủ. Xem qua Thái Phi sau, liền trở lại chính mình Minh Nguyệt Các. Không bao lâu, thượng quan Cảnh Dịch say khướt mà tiến vào. Chương 293 nhân ra vẫn là cái bảo bảo. Thái Phi sinh bệnh sự nàng biết, nàng còn riêng từ không gian cầm một lọ bổ dưỡng khí huyết, điều dưỡng thân thể thuốc viên cho nàng. Thái Phi từ ái mà vỗ vỗ tay nàng, còn nói nàng có tâm. Thượng quan Cảnh Dịch biết Lam Như Khanh rất bận, liền xem qua Thái Phi lúc sau, như cũ muốn mang theo Lam Như Khanh đi nhật nguyệt sao trời. Thái Phi thấy thế lại lấy cơ không thoải mái, làm thượng quan Cảnh Dịch bồi nàng. Lam Như Khanh suy đoán Thái Phi có khả năng là không nghĩ làm thượng quan Cảnh Dịch cùng chính mình đãi ở bên nhau, cho nên mới giữ chặt thượng quan Cảnh Dịch. Nàng cũng không giận, vì thế liền một người đi nhật nguyệt sao trời. Nhưng ai tới nói cho nàng, vì cái gì thượng quan Cảnh Dịch say khướt, quang minh chính đại mà ở đêm hôm khuya khoát xông vào nàng phòng, nhưng không ai ngăn cản đâu. Thái Phi không phải không thích chính mình sao? Vì cái gì lớn như vậy động tĩnh, lại phải làm nhìn không thấy đâu. Thượng quan Cảnh Dịch một thân hắc hoàng mạ vàng mãng bào thêm thân, chợt minh chợt lượng ánh đến làm nam nhân đĩnh bạt thân ảnh dừng ở trên tường có vẻ đặc biệt quỷ mị. Trong phòng đầu liền nàng một người. Tức Nhi cùng gác đêm nha đầu ở nhìn đến thượng quan Cảnh Dịch lại đây không đợi Lam Như Khanh nói chuyện liền cực có ánh mắt mà chạy đi ra ngoài. Nhưng thiên giết, nàng tưởng nói chính là làm các nàng lưu lại bồi nàng A. Ngươi! Ngươi! Lại đây làm cái gì? Lam Như Khanh có chút hoảng, thanh âm mang theo âm dung. Nhưng nghe vào thượng quan Cảnh Dịch lỗ hai bên trong lại dị thường dễ nghe, trên người nàng ăn mặc thông khí ánh trăng in hoa tơ lụa áo ngủ, trải qua mấy ngày này tỉ mỉ nuôi nấng, dáng người nhìn qua cũng có chút phập phồng quyến rũ. Hắn tùng tùng hầu kết biên cổ áo, lảo đảo lắc lư mà rời qua đi, khẩn trương cái gì, ngày thường như vậy vãn ta cũng lại đây quá, cũng không gặp ngươi như vậy khẩn trương a. Trầm thấp tiếng nói mang theo như có như không khiêu khích cùng với mùi rượu thơm nồng ập vào trước mặt, làm nàng trốn không thể trốn. Hắn bổ nhào vào Lam Như Khanh trước mặt, dùng một đôi đẹp đến tạc nước con ngươi ôn nhu như nước mà nhìn nàng, nhưng Lam Như Khanh lại vẫn là vô pháp bỏ qua hắn đáy mắt chỗ sâu trong kia một kia có chứa xâm lược ý vị dã tính. Dùng sức mà đẩy ra nàng, Lam Như Khanh đem đầu vặn đến một bên nặng nề mà hô khẩu khí, phía trước lại đây, ngươi cũng không uống rượu a, cũng sẽ không như vậy. Cùng ta nói chuyện, ngươi uống nhiều. Từ trong tay háo móc ra một cái tỉnh rượu hoàn chuẩn bị nhét vào trong miệng hắn. Hắn lại đem đầu thiên qua đi cự tuyệt ăn kia viên thuốc viên. Ngươi ăn a, ăn đầu góc liền thanh tỉnh, này thuốc viên ngọt ngào, một chút đều không khổ, ăn liền hồi, này nhưng đừng ở ta chơi rượu điên a. Thượng quan Cảnh Dịch ôm nàng eo, túi đầu xem nàng, ngươi uy ta. Hảo, vậy ngươi há mổm. Lam Như Khanh dơ thuốc viên nói. Dùng miệng uy ta. Thượng quan Cảnh Dịch trong mắt hiện lên ý cười, thân mình bất động thanh sắc mà chậm rãi gần sát nàng. Lam Như Khanh nháy mắt tạc bao. Ngươi này nam nhân uống choáng váng có phải hay không, chính mình ăn. Ai, ai, ai, ngươi chàng có phải hay không, ta mới không tin ngươi liền uống lên mấy đàn miếu nước tiểu, liền say thành bộ dáng này, ngươi đừng chàng, cho ta tránh ra. Lam Như Khanh lại lần nữa xử lực đem hắn đẩy đi ra ngoài, nhân tiện đá hắn một chân. Thượng quan Cảnh Dịch thân mình lung lay hai ba hoảng, lại ổn. Hắn ha hả cười, tính tình này, càng thêm làm ta thích. Phi, chạy nhanh cút cho ta, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Lam Như Khanh trước mắt, nội tâm lại là suy nghĩ, này nha ngày thường nhìn rất chính nhân quân tử, nương cảm giác say tới nàng này rồi dám, nếu không phải đối nàng có ý đồ gì, đó là diễn trò. Huống hồ nàng biết hắn căn bản không có say. Vì thế nàng thấu tiến lên nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi có phải hay không ở cùng ta diễn kịch đâu, ngoài cửa có người nhìn chằm chằm có phải hay không, ngươi hôm nay lại đây không phải thật sự tưởng đối ta. Cái kia đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhẹ nhàng cười, ánh mắt như cũ mê ly, buồn cười mà nói, không phải nha. Ta bị người rót rượu, còn hạ dược, tỉnh rượu hoàn tuy rằng có thể cho ta thanh tỉnh, nhưng thân thể như cũ không chịu ta không chế. Lam Như Khanh, này dược ở trong thân thể ta còn không có phát tác, ta cũng bức không ra, chờ lát nữa ta nhất định sẽ rất thống khổ, ngươi giúp ta được không? Nam nhân thanh âm tựa hồ mang theo mê hoặc, đi bước một dẫn nàng thượng câu. Hảo, ta giúp ngươi tìm giải độc hoàn, cho ngươi tìm nước lạnh, ngươi nhưng ngàn vạn cầm giữ chủ A. Lam Như Khanh có chút hoảng. Luống cuống tay chân mà bắt đầu từ trong không gian đầu tìm kiếm tiết hỏa dược cùng công cụ. Thượng quan Cảnh Dịch ảo não mà bắt lấy nàng, thấp thấp nói, ta muốn ngươi. Lăn ngươi đại gia, ra cửa rẽ trái, không tiễn. Lam Như Khanh đình chỉ tìm kiếm đồ vật tay, đẩy thượng quan Cảnh Dịch đi ra ngoài. Nô dược kính lên đây. Thượng quan Cảnh Dịch thống khổ mà ẩn nhẫn. Kia còn không chạy nhanh lăn. Lam Như Khanh trong tay phòng lang bình xịt đều chuẩn bị tốt, còn chuyển qua rửa cửa sổ kia một đầu, nghĩ này nam nhân không đi. Nàng liền nhảy xuống đi. Thượng quan Cảnh Dịch phảng phất đã biết nàng ý đồ, một tay đem nàng vớt trở về, gắt gao mà ôm vào trong ngực. Ta biết như vậy ủy khuất ngươi, nhưng ta cùng ngươi bảo đảm, đời này trừ bỏ ngươi, ta sẽ không lại muốn người khác, cho ta được không? Ta là vương gia, ngươi tất nhiên là vương phi, ta là tướng quân, ngươi tất nhiên là tướng quân phu nhân, chính thê chi vị, đều chỉ cho ngươi, ta thể sẽ hảo hảo ái ngươi cả đời, làm ta nữ nhân, tốt không? Lam Như Khanh. Lam Như Khanh. Ngươi là của ta. Trong lòng ngực nữ nhân càng là không an phận, liền càng làm hắn kia đoàn tà hỏa thiêu đốt càng vượng. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi uống nhiều, chạy nhanh đi. Lam Như Khanh trực tiếp đem phòng lang bình xịt lấy ra tới, lại thình lình bị thượng quan Cảnh Dịch thô bạo mà cướp đi ném rất xa. Ngay sau đó nàng thân mình bị bay lên không, dây tiếp theo lại trực tiếp bị ném đến trên giường. Tin hay không ta đối với ngươi là thiệt tình, ta cũng tuyệt đối không phải kia sớm 3 triệu 4 người. Lam Như Khanh, yên tâm đem chính mình giao cho ta. Thượng quan Cảnh Dịch cố nén kia cổ nóng bỏng đau đớn, nỗ lực chấn an nàng, thuyết phục nàng. Hắn ánh mắt càng thêm si mê, hắn tay không kiêng nể gì mà ở trên người nàng du tẩu. Lam Như Khanh thật sự sợ, không nói đến thân thể nổi lên không biết cái gì đáng chết phản ứng, nàng cảm thấy nếu làm như vậy, kia chuyện sau đó nàng cũng chưa biện pháp khống chế. Nàng tới kinh thành mục đích là cái gì? Nàng cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà đem chính mình giao ra đi a. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi buông ra ta. Ta còn không có tắm rửa Lam Như Khanh muốn tìm cơ hội trộm đi rớt. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi, xong việc chúng ta cùng nhau tẩy. thượng quan Cảnh Dịch khuôn mặt tuấn tú một tấc tấc mà ở nàng trước mặt phóng đại. Không không không, ngươi trước đi ra ngoài, ta tắm rửa một cái trước. Cho nên nói, ngươi là đồng ý có phải hay không? Thượng quan Cảnh Dịch có chút kinh hỉ, Lam Như Khanh cho rằng hắn sẽ đi ra ngoài, ai ngờ kế tiếp nàng hạ thân chợt lạnh, một con ấm áp đại trưởng thăm dò tiến vào. Không cần khẩn trương, phóng nhẹ nhàng. Lam Như Khanh ý thức vừa động, lập tức hướng không gian lưu, nhưng thượng quan Cảnh Dịch bắt lấy nàng, hoàn toàn chặt đứt nàng đường lui. Nàng đỏ bừng mà trước mặt, mang theo khóc nước nở xô đẩy hắn, ngươi tránh ra, ngươi tránh ra, nhân ra vẫn là cái bảo bảo. Từ bên cạnh kéo quá chân cuống tay mà che đến trên người, trong mắt đã là chứa đầy nước mắt. Thượng quan Cảnh Dịch vừa thấy lập tức liền đau lòng, bất chấp nơi nào đó phỏng, đi lên liền phủng nàng mặt, mềm nhẹ mà đem nàng trong mắt nước mắt lau. Hảo hảo, ta không hù dọa ngươi, ta chính là cái hỗn đản. Thượng quan Cảnh Dịch thình lình cho chính mình một quyền. Lam Như Khanh cảnh giác như cũ không cần thiết, cảnh giác phòng bị hắn. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rồi. Thượng quan Cảnh Dịch đem chăn cho nàng cái hảo, lập tức xoay người đi nhanh rời đi. Đứng dậy từ gác mái cửa sổ nhìn thượng quan Cảnh Dịch đi ra ngoài, Lam Như Khanh mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng bất chi bất giác gian, lại có một cổ cảm giác mất mát nổi lên. Mà ra tới thượng quan Cảnh Dịch làm sao không phải đối kia trương nửa khủng nửa hoảng mặt nhớ mãi không quên, mới vừa rồi hắn thế nhưng ở thời khắc mấu chốt mềm lòng thả nàng. Nếu là hắn thật sự làm, như vậy về sau liền có thể hàng đêm cùng nàng túc ở bên nhau. Khu! Bảo bảo! Lại không phải lông còn chưa mọc tề không cai sữa mao hài tử, vì cái gì không thể làm. Hành, nếu nha đầu này đều nói như vậy, hắn liền làm điểm cái gì, hắn đảo muốn nhìn ngày mai nàng như thế nào phản bác nàng nói những lời này. Ban đêm nước sông lạnh băng đến xương, thượng quan Cảnh Dịch ở vương phủ tìm một chỗ hồ nước, thả người nhảy chát đi vào. Chương 294 so với ai khác không biết xấu hổ. Thái phi, vương gia ở Minh Nguyệt Các không đãi bao lâu, ra tới liền đi Vũ Đình Hồ, ở bên trong phao hảo một thời gian. Nghe xong không gợn sóng tìm hiểu trở về tin tức, Thái phi khí thiếu chút nữa đem trong tay Phật Châu ném đi ra ngoài. Nay Cảnh Nhi, kia dược hôn uống rượu đi xuống nếu là không cùng nữ tử kết hợp, chỉ định là muốn ra mạng người, hắn cho rằng chỉ cần chỉ là phao cái tắm nước lạnh là có thể hảo sao. Nàng kia đến tuột cùng có chỗ nào đáng giá hắn vì nàng làm được liền chính mình tánh mạng đều không màng. Cho hắn bên kia an bài cái nha đầu, nếu là thật sự căng bất quá đi, liền trước dùng. Thái phi đau đầu mà xoa xoa ngạch. Thái phi, nói vậy kia nha đầu tất nhiên cũng không phải cái bình thường nhân vật, vương gia vội xong công sự mỗi ngày cơ hồ đều cùng kia nha đầu đại ở bên nhau, cũng không biết sau lưng làm cái gì, hỏi vương gia bên người người cũng hỏi không ra tới, nô tỳ cảm thấy, nàng nhất định có bí mật. Thái phi, nếu phải dùng nữ nhân này, không ngại liền đem nàng chi tiết điều tra rõ. Quế ma ma vừa thấy chính là cái loại này am hiểu sâu với gia trạch tâm kế người, tâm tư kín đáo, ánh mắt độc ác, nàng đề điểm mỗi một câu đều làm Thái phi không được gật đầu. Ma ma nói có lý, phía trước bổn cung cũng có nghĩ tới, mấy năm nay vương phủ cũng chỉ có bổn cung cùng Cảnh Nhi hai cái chủ tử, để tránh phiền thoái, chỉ làm hắn ở nhà khi mỗi phùng mùng một phùng tiết tới bổn cung nơi này thỉnh cái ăn. Mấy ngày nay, Cảnh Nhi cùng kia nha đầu buổi sáng khởi so bổn cung còn sớm, buổi tối lại như vậy vãn trở về, thật sự là không bắt được đến cơ hội hỏi. Quế ma ma, ngày mai ngươi phái người canh giữ ở Minh Nguyệt Các, làm nàng tới một chuyến ta nơi này. Quế ma ma liên tục gật đầu. Cảnh Nhi một ngày không sủng hạnh nữ nhân, bổn cung trong lòng liền không yên ổn, như vậy, ngươi tìm cái lý do làm hắn hồi không được hắn Thanh Lương Điện, tình nguyện hắn đến cái nào nữ nhân trong viện đầu liền đến cái nào nữ nhân trong viện đi. Thái phi thể sắc và tinh thần mỏi mệt bất ham, từ Phúc Sơn chùa trở về, nàng mí mắt phải liền vẫn luôn nhảy cái không ngừng, tâm cũng hoang mang rối loạn. Tổng cảm giác trở về vương phủ sau, cái gì đều khống chế không được, người khác xem không sai, nàng như vậy hái bảo dưỡng nữ nhân, bởi vì kia sự kiện, trung quy là tiểu tụy không ít, nếu không phải này hai ngày dùng Lam Như Khanh cấp mật ong, chỉ sợ này mặt liền càng hiện lao thái, ngược lại làm người nhìn ra manh mối. Ngày thứ hai, Lam Như Khanh đúng giờ dần tỉnh lại. Nhưng nàng oa trong ổ chăn không nghĩ khởi, lên lại đến đuổi kịp quan Cảnh Dịch một đạo đi ra ngoài, trải qua đêm qua kia một chuyến, nàng đã không mặt mũi thấy hắn. Chính mình thân mình thiếu chút nữa bị hắn xem quang, quả thực đáng giận. Nàng chuẩn bị cọ sát đến giờ thìn tái khởi, ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng nàng cái kia đồ đệ cư nhiên xuất sư, cái kia da mặt vẫn luôn rất mỏng hôn đản vương ra đột nhiên lại lần nữa xông vào nàng Minh Nguyệt Các. Không thể không nói, thượng quan Cảnh Dịch thật là cho nàng an bài mấy cái đối hắn trung thành và tận tâm hảo nha đầu a. Nàng con ở bên trong nằm đâu, bên ngoài thượng quan Cảnh Dịch làm người đem cửa mở ra, các nàng cư nhiên không hỏi một tiếng nàng một câu, liền trực tiếp đem cửa mở ra. Hảo đi, nhân gia dưỡng nha đầu tự nhiên nghe người ta, nàng không lời nào để nói. Nàng đem chăn cái che quá mức, mắt không thấy tâm không phiền. Nên nổi lên, trong chốc lát đồ ăn sáng liền tới đây, còn không chạy nhanh rửa mặt trải đầu trang điểm hạ. Thượng quan Cảnh Dịch ngồi vào mép giường, buồn cười mà duỗi tay cách chăn chọc chọc nàng. Bên ngoài có chút lạnh, đến xuyên rắn chắc điểm. Thấy Lam Như Khanh dùng sức hướng trong ổ chăn đầu xúc, hắn dương cười để sắt vào ổ chăn khẩu nói một câu. Hắn thanh âm từ trong ổ chăn đầu truyền tiến vào, ngứa ngáy nàng lỗ thai, ma ma ngứa. Không dậy nổi. Không mặc. Không ăn. Người chạy nhanh đi. Nàng gắt gao mà che lại chăn ở bên trong hoa hoa kêu to. Thật đúng là cái bảo bảo, nghịch ngợm lại tùy hứng A. Một tiếng thiển A từ hắn trong miệng tràn ra, ngay sau đó Lam Như Khanh liền cảm giác một đôi bàn tay to ở nàng trên tóc sờ sờ. Lam Như Khanh một cái giật mình, đem đầu nghiêng nghiêng. Như vậy thẹn thùng. Đối Cát Bảo làm chuyện đó thời điểm, đều còn đúng lý hợp tình, tới rồi trên người của ngươi, ngươi như thế nào ngược lại có chút không được tự nhiên. Thượng quan Cảnh Dịch nói chưa dứt lời, vừa nói nàng lập tức tạc mau sốc lên chăn ngồi dậy. Thượng quan Cảnh Dịch, khi dễ ta thực hảo chơi a. Ngươi trước kia ra mặt không phải rất mỏng sao. Hiện tại ngươi mặt hậu châm đều xuyên không ra đúng không? Ngươi chưa từng nghe qua một câu. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, ta chịu ngươi ảnh hưởng, tự nhiên ra mặt tùy ngươi như vậy dày, ngươi chịu ta ảnh hưởng, ra mặt liền như ta như vậy mỏng. Thượng quan Cảnh Dịch phảng phất cảm thấy ra mặt dày là một kiện rất đắc ý sự, nhìn đến Lam Như Khanh bị hắn trêu đùa mà đều tạt mau, tâm tình càng thêm vui sướng. Hừ hừ, ta ra mặt nhưng không tệ, làm đến ta giống như sợ ngươi dường như, tới à, xem ai sợ ai. Lam Như Khanh lên, cũng bất truyền gọi nha đầu, trực tiếp liền từ trong ngăn tủ tìm hai kiện quần áo, đi đến bình phong cho chính mình đổi. Không phải vẫn là bảo bảo sao? Tới, làm Cảnh ca ca giúp ngươi xuyên. Thượng quan Cảnh Dịch làm bộ muốn đi lên. Ngươi cấp lao tử lăn. Lam Như Khanh vội vàng mà nói, ngay sau đó bất chấp tất cả liền vội vội vàng vàng đem quần áo bộ đến trên người. Trước tấm bình phong người kia sang sảng tiếng cười vẫn luôn ở nàng trong phòng vang cái không ngừng. Mặc hảo, tìm tước nhi muốn điểm nước ấm, đáp ước khăn lông chuẩn bị lau mặt. Thượng quan Cảnh Dịch lại đoạt lấy khăn lông, muốn chính mình tới. Tới, Cảnh ca ca cho ngươi lau mặt, muốn chậm một chút mới hảo, xoa đau Cảnh ca ca nhưng sẽ đau lòng. Bốn cái đại a đầu tính cả tức nhi tề tụ một đường, mở to hai mắt nhìn một màn này, không được mà che miệng cười. Vương gia hảo săn sóc, hảo ôn nhu à, còn sẽ hống nữ nhân, từ trước cũng không thấy vương gia có cái dạng này quá, cảm giác vương gia cùng làm cô nương ở bên nhau, liền cùng thay đổi một người dường như. Nhìn đến mấy cái nha đầu mắt lấp lánh, Lam Như Khanh cơ hồ xấu hổ chết, ngày hôm qua bọn họ thật sự không phát sinh cái gì, đều không cần như vậy xem nàng được không. Thật vất vả rửa mặt xong đơn giản vẽ một chút trang, đồ ăn sáng liền đoàn tới rồi ra ngoài. Cách thật xa, Lam Như Khanh đã nghe tới rồi một cổ nãi vị. Nàng cẩn thận ngửi ngửi, mãi. Có ai uống nãi sao? Thượng quan Cảnh Dịch cho đùa dai cười, cho ngươi chuẩn bị người nhũ, như thế nào, bảo bảo không thích sao. Nôn Lam Như Khanh thiếu chút nữa nôn ra tới. Người nhũ. Ta đi. Ta tình nguyện uống sữa bò. Ngươi là người lại không phải ngưu, ngoan, nghe lời, đi đem lại uống lên là có thể lớn lên. Thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo nàng đem nàng ấn đến bên cạnh bàn, trước mặt phóng một ly bạch bạch chất lỏng. Lam Như Khanh cự tuyệt uống, trực tiếp duỗi tay lấy thủy tinh bao, thủy tinh sủi cảo. Thượng quan Cảnh Dịch ngăn lại nàng, uống trước ly ấm áp dạ dày lại ăn cơm, tiểu hài tử không được tùy hứng. Lam Như Khanh nghĩ này cơm vô pháp ăn, dùng sức một phách cái bàn, âm trầm trầm mà nhìn hắn, Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi tìm chết có phải hay không? Thân là bảo bảo, ai cho phép ngươi như thế tùy hứng làm bậy, còn dám thẳng hô đại nhân tên Húy, Xuân Hồng, đi lấy thước. Thượng quan Cảnh Dịch cố ý sụ mặt răn dạy nàng. Ai là bảo bảo, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngày hôm qua là ai nói chính mình vẫn là cái bảo bảo, hiện tại lại không thừa nhận cũng hảo. Hôm nay buổi tối liền lại đến một lần, ngươi nếu là cảm thấy chính mình vẫn là cái bảo bảo, vậy cần thiết phục tùng ta quảng giáo. Lam Như Khanh cơ hồ một ngụm máu tươi phun trào mà ra, gắt gao mà trừng mắt hắn. Mấy cái nha đầu mặt đỏ ở trong phòng đều đãi không được, liên tục đem không gian đằng ra tới cấp hai người. Lúc này Lam Như Khanh thật sự lại xấu hổ lại nghẹn quất. Thượng quan Cảnh Dịch càng là dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức nàng quân thái. Thượng quan Cảnh Dịch, các ngươi nơi này nữ hài đều đến 15-16 tuổi thành hôn sinh tiểu hài tử, chúng ta nơi đó cũng không phải là, cái này khi đoạn nữ hài tử thân thể cũng chưa phát dục thành thục, trước tiên tàn phá. Đối thân thể cực kỳ bất lợi, cho nên dựa theo chúng ta nơi đó nói, chính là bảo bảo A. Không biết sao, Lam Như Khanh còn đuổi kịp quan Cảnh Dịch giải thích đi lên, thượng quan Cảnh Dịch chống cằm như suy tư gì, thật sự sao, vậy các ngươi bên kia nữ hải tử khi nào mới có thể thành thân? Ít nhất 20 tuổi. Vậy ngươi ý tứ, làm ta lại chờ mấy năm. Lam Như Khanh thừa cơ gấp một cái thủy tinh sủi cảo, hung hăng cắn một ngụm, chỉ ăn không nói. Chương 295 lại là cái không biết đếm. Không đúng à, các ngươi nơi đó như thế nào có thể cùng chúng ta này so đâu, kia dựa theo lẽ thường suy đoán, các ngươi là trường sinh bất lão, chúng ta này người nhiều nhất sống cái mấy chục 100 năm, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Thượng quan Cảnh Dịch một lòng chỉ nghĩ nhanh lên đem Lam Như Khanh ăn đến trong miệng, cho nên tỏ vẻ không ủng hộ. Thiên giới có sách quý ghi lại, phàm nhân tốt nhất tuổi kết hôn ở 20 tuổi, sinh dục tuổi ở 23 đến 30 tuổi tả hữu, nam nhân sinh dục tuổi muốn tới 30 tuổi đến 35 tuổi tả hữu. Chắc không được các ngươi phàm nhân mệnh đoạn, đều là quá sớm thiệp sự mới giảm thọ, ta nói cho ngươi, tưởng trường thọ phải nghe ta. Thượng quan Cảnh Dịch một nghẹn, thế nhưng không thể phản bác. Nếu quá sớm thiệp sự thật sự đối nữ tử thân thể có hại, hắn nhưng thật ra sẽ không thật sự hại Lam Như Khanh. Nhưng hắn muốn lại chờ 6-7 năm, hắn cũng làm không đến. Sống lâu như vậy có ý tứ gì, 7-80 tuổi liền đủ rồi, nếu là có thể làm ta phải đến ngươi, cũng không uổng công cuộc đời này. Thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt đưa tình mà nhìn Lam Như Khanh, cầm lòng không đậu mà vớt nàng mặt. Lam Như Khanh đồng dạng thâm tình mà nhìn thẳng hắn, trong tay cầm kia ly trang người nhũ cái ly đưa cho hắn. Nhìn hắn đem ly chung nhũ uống một hơi cạn sạch, nàng đỗng nhiên chỉ vào hắn cau mày quét mắt, ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi lại tưởng phao ta. Khu khu phản ứng lại đây chính mình uống chính là nhũ, Thượng quan Cảnh Dịch sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó lại bị Lam Như Khanh những lời này kích thích thẳng ho khan. Lam Như Khanh khinh miệt cười, tưởng cùng nàng đấu, quá nột. Thượng quan Cảnh Dịch khí không được, chính mình đồ ăn sáng đều còn không có ăn, liền ngồi xuống cùng Lam Như Khanh cướp ăn. Lam Như Khanh tâm tình không tồi mà ăn xong. Nhật Nguyệt Sao Trời tiết mục đã tập diễn đều không sai biệt lắm, nàng thiết kế các loại trang phục thành phẩm cũng đều tích góp một kho hàng, cho nên nàng đến củng cố lại tuyển cái ngày lành khai trương. Lam Như Khanh, cái này cho ngươi, đợi lát nữa ta mẫu phi tìm ngươi, nếu hỏi hai ta chuyện này, ngươi liền nói đi này đó cửa hàng kiểm toán, đây là ta riêng vì ngươi đặt mua. Lam Như Khanh đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, bắt lấy như vậy một hậu chồng cửa hàng khế đất, nuốt nước miếng, cấp cho ta. Không khác cái gì mục đích đi. Vẫn là trước tiên hỏi rõ ràng bảo hiểm thỏa đáng chút, miễn cho xong việc phiền toái. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng loanh quanh lòng vòng nhưng không thể so nàng thiếu đâu. Trước tiên hạ xính lễ, thế nào, cảm động đi. Lại là xính lễ. Nếu là ta đến lúc đó không gả ngươi làm sao bây giờ. Nàng đầu vừa chuyển, bạch bạch đánh bản tính, gả chồng việc này cách xa nàng thực. Này đó cửa hàng ở nàng trong tay đãi cái mấy tháng hẳn là không sai biệt lắm, có thể kiếm cái mấy trăm vạn lượng bạc. Đến lúc đó xem không hợp nhãn đem cửa hàng còn cho hắn cũng không lỗ. Thì thường, Lam Như Khanh khí miệng mũi khói bay, này nam nhân càng ngày càng không đứng đắn, như vậy phòng tay, cho ngươi, ta không cần. Cầm đi, trong chốc lát đưa cho ta mẫu phi xem, ngươi ở vương phủ cũng có thể quá tự tại chút, bằng không, liền ngươi này đi sớm về trễ mà, hai ngươi sớm hay muộn có thể ở vương phủ đánh lên tới. Thượng quan Cảnh Dịch nói chút nào không khoa trương, hắn mẫu phi sắc thật cường thế. Mấy ngày này cũng bất quá là không phục hồi tinh thần lại, chờ hoan quá thần, tuyệt đối lại muốn tìm nàng phiền thoái. Kia trước nói hảo, ta chỉ là thế ngươi bảo quản, nhưng đừng rình dập ta à, ai, đối, tức nhi, đi cho ta tìm cái bản tính, ta trước tính tính này đó cửa hàng giá trị bao nhiêu tiền, còn phải làm ngươi mặt số rõ ràng, tỉnh đến lúc đó ngươi lại chơi xấu tìm ta đòi nợ. Tiếp nhận tức nhi cấp bản tính, nàng mặt mày hớn hở, ngón tay nhanh nhẹn mà ở mặt trên bạch bạch đánh. Không hổ là thương nhân, chính là đủ tinh. Lam Như Khanh chút nào không khiếm tốn, cảm dương lên, cười đắc ý đúng rồi, kiến Nhật Nguyệt Sao Trời hoa nhiều ít bạc, còn có ngươi mua những người đó hoa nhiều ít. Khế đất hơn nữa tài liệu thêm nhân lực, có, hơn 40 vạn, những người đó bán mình khế, hơn 30 vạn. Lam Như Khanh hoảng sợ, hắn thật đúng là bỏ được, tập nhiều như vậy tiền giúp nàng, hành, đủ nghĩa khí, nàng nói cái gì cũng muốn giúp hắn đem tiền tránh trở về. Có thể cụ thể điểm sao? Ta hữu dụng. Thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp đem chính mình tư nhân sổ sách cho nàng, tất cả tại mặt trên. Hoa, ngươi cũng có tiểu kim khô A, gạt thái phi đâu. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ cười không nói, thân phận của hắn vẫn là cái mê, nếu có một ngày thật bị dọn đến mặt bàn thượng, nào đến không thể vãn hồi trường hợp, hắn cũng muốn có tự bảo vệ mình năng lực A. Ta nhìn xem, Nhật Nguyệt Sao Trời tổng phí dụng, có 508.666.2, những người này bán mình khế có 32 vạn lượng ngàn lượng 132.2, ta tính tính. Đây là, 50 vạn 3.000 nhiều. Thượng quan Cảnh Dịch càng nghe càng hồ đồ, riêng thò lại gần nhìn lên, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Lam đại thương nhân A, ngươi kinh thương năng lực hảo, số học như thế nào kém như vậy, 50 vạn đồ vật liền thượng 30 vạn đồ vật, vẫn là 50 vạn, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ. Lam Như Khanh không phải thực sẽ dùng bản tính, giống nhau nàng đều là liệt số học, vốn dĩ nàng đã có điểm phản ứng lại đây chính mình tính sai rồi, nhưng bị thượng quan Cảnh Dịch một gián đoạn, nàng lập tức đẩy ra hắn. Ngươi đừng ở ta trước mặt, đều là bởi vì ngươi ta mới tính sai. Thượng quan Cảnh Dịch cười chế nhạo, là ta này trương xoáy đến nhân thần cộng phẫn mặt đem ngươi quấy nhiều thất thần, cho nên mới tính sai. Ngươi Lam Như Khanh trừng mắt nghiến răng, gặp qua Tự Luyến, liền chưa thấy qua Tự Luyến thành như vậy. Quay lưng lại một lần nữa gảy bản tính, thượng quan Cảnh Dịch tắc vẻ mặt sủng nịch mà cười xem nàng. Tính xong rồi thượng quan Cảnh Dịch dùng phí dụng, Lam Như Khanh lại tính tập diễn phải dùng đạo cụ phí dụng. 10 lượng thêm 10 lượng thêm 25 lượng thêm 17.200 thêm 80 lượng Lam Như Khanh tiếp xúc bản tính thời gian không lâu, còn không có thuần thục, mới vừa rồi đã ở thượng quan Cảnh Dịch trước mặt náo loạn một lần chê cười, lần này nàng nhưng cẩn thận. Thượng quan Cảnh Dịch bật cười mà lắc đầu, thầm nghĩ vốn đang tính toán làm nàng quản tiền đâu, như vậy xem ra này lại là cái không biết đếm. Đã lâu cũng chưa nghe được nàng lên tiếng, qua đi vừa thấy, nàng thế nhưng lấy bút ở họa. Ai, tính ra tới không? Tính, cái nào người phát minh bàn phím, mẹ nó một chút đều không dùng tốt. Lam Như Khanh vừa giận trực tiếp liền đã phát tiêu, đem bàn phím ném tới trên mặt đất, làm bộ còn giẫm hai chân. Đừng nhúc nhích khi à, khí hư thân mình nhiều không đăng giá, tới, cảnh ca ca cho ngươi tính, nhìn, như vậy dùng, vừa lên một, nhị thượng nhị, thành thạo. Ai u, Quế Mama, ngài khi nào lại đây, như thế nào không, cái thanh nhi. Bên ngoài Xuân Hồng đột nhiên kinh kêu một tiếng, kinh hoàng thất thố tiến vào thông báo. Quế Ma Ma tùy theo tiến vào, nhìn đến Lam Như Khanh đồng dạng kinh hoàng thất thố mà đem một hậu chồng văn khế, còn có một quyển sổ sách khóa vào trong ngăn tủ. Thượng quan Cảnh Dịch đứng dậy đón chào, Quế Ma Ma, chính là mẫu phi bên kia có cái gì gọi đến. Quế Ma Ma gật gật đầu, hành lễ, Thái Phi thỉnh làm cô nương qua đi một chuyến, tức khắc liền phải, lão nô lại đây thông bẩm một tiếng. Lam Như Khanh cũng không cọ sát, đối Quế Ma Ma hơi mỉm cười. Định là Thái Phi nương nương coi trọng ta, cho nên mới riêng phái Quế Ma Ma lại đây, Thái Phi hậu ái, thực sự làm tiểu nữ thụ sủng nhược kinh, cái kia, Ma Ma, ta này cũng không có việc gì, ta đây liền đi gặp Thái Phi. Lam Như Khanh thật mạnh thở ra một hơi, chỉ lo đuổi kịp quan Cảnh Dịch nói chuyện thiếm, cảnh giác tâm cũng không cao. Thượng quan Cảnh Dịch nhưng thật ra rất là bình tĩnh, không có nội công người chỉ cần tới gần này gian phòng, hắn sẽ có sở phát hiện, mà Quế Ma Ma chỉ là nghe được hắn muốn cho nàng nghe được mà thôi. Quế Ma Ma dẫn đầu trở về Thái Phi bên kia, phỏng chừng là hướng Thái Phi hồi bẩm bên này tình huống, Lam Như Khanh nhưng thật ra có vẻ so lần trước càng thêm khẩn trương. Nếu là các nàng nghe được nhật nguyệt sao trời mấy chữ này, thuận thế một cha, chính mình này hình tượng đã có thể băng thành toái cặn bã. Chương 296 đuổi theo 3 km. Thái Phi sân cũng không phải thực khí phái, nhưng lại là toàn bộ vương phủ nhất nhã tính một chỗ. Lam Như Khanh vừa tiến đến liền cảm giác chính mình thân ở thiền chùa tịnh mà. Tiên khí phiêu phiêu mà phảng phất tùy thời đều có thể đem người tiễn đi dường như. Có nha đầu dẫn nàng đi Thái Phi nơi nhà ở, hồng đế chữ màu đen trên biển hiệu treo một tay bút pháp lưu sướng chữ to, tinh cắt. Nói thật, Lam Như Khanh nhìn như vậy địa phương thực áp lực, tuy rằng nơi này có nha đầu bà tử vô số, nhưng mỗi người trên mặt đều là khô khan đông cứng biểu tình, hảo sinh không thú vị. Căng ra đầu theo dẫn đường nha đầu đi vào, nhìn thấy thủ tọa thượng Thái Phi, Lam Như Khanh khẩn trương bất an mà thấy lễ. Lam cô nương. Đã nhiều ngày ở trong phủ trụ còn thói quen. Thái Phi chỉ bên cạnh chỗ ngồi làm nàng ngồi. Lam Như Khanh có quắc bất an mà chỉ ngồi một góc, hồi Thái Phi nương nương, đều còn thói quen, tạ Thái Phi nương nương nhớ mong. Hai ngày trước nói cái gì, ngươi lại đã quên, không người khác thời điểm, ở bổn cung trước mặt không cần như vậy khách khí. Lam Như Khanh gật gật đầu, cảm tạ Thái Phi. Trong lòng lại nghĩ, trường hợp lời nói có thể nào thật sự đâu. Kỳ thật bổn cung trước đó vài ngày liền muốn tìm ngươi nói chuyện. Nghề hà này đó thời gian ngươi vẫn luôn không rảnh, chính là ở vội cái gì. Nhưng có vương phủ yêu cầu hỗ trợ. Không. Không có Lam Như Khanh túi đầu nắm quần áo giáp biên, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quế Ma Ma, chỉ phải bất đắc dĩ mà nói. Thái Phi có phải hay không trách cứ ta gần nhất thường xuyên đi sớm về trễ. Thật không dám dâu dếm, ta gần nhất ở học quản trướng, đỉnh đầu sự đích xác không ít, mấy ngày nay sẽ có chút vội, nhưng quá mấy ngày thì tốt rồi. Thái Phi nếu là cảm thấy Như Khanh làm việc có thất thể thống. Tiếc Như Khanh cũng có thể dọn ra vương phủ, tuyệt không sẽ cho vương phủ bôi đen. Thái Phi ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó nhẹ nhàng cười cười, nói cái gì, chỉ cần sự ra có nguyên nhân, bổn cung cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là quản trướng. Quản cái gì trướng yêu cầu mỗi ngày đều phải đi ra ngoài. Lam Như Khanh thấy Thái Phi không có sinh khí, phỏng đoán Quế Ma Ma tất nhiên không nghe được nhật nguyệt sao trời sự, lập tức liền nhẹ nhàng rất nhiều. Hồi Thái Phi, tiểu nữ từ nhỏ liền nhận thức một vị sư phó. Hắn đối tiểu nữ tương đối yêu thương, biết được tiểu nữ vào kinh thành, có chút không yên lòng, liền giao cho tiểu nữ một ít cửa hàng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trước đó vài ngày, tiểu nữ phát hiện có chút cửa hàng chướng mục hỗn độn, thiếu giấy thiếu mực, thầm nghĩ định là có trưởng quầy tiểu nhị làm giả chướng lừa gạt với ta, tiểu nữ lúc này mới nghĩ đem sở hữu cửa hàng đều thanh tra một chút. Thái phi có chút tò mò, nắm Phật châu tay một đốn, hỏi, làm nhiều ngày như vậy, bổn cung phỏng đoán ngươi làm những việc này tất nhiên là có chút khó giải quyết, không bằng bổn cung phái người giúp ngươi. Lam Như Khanh liên tục chối từ, cũng tỏ vẻ này đó cửa hàng đều là sư phó ám mà nuôi chồng thế lực, không hảo bại lộ. Nay liền có chút nói thanh, trách không được nàng người như thế nào cha chính là cha không đến hai người bóng dáng, hóa ra đây đều là bí mật. Bất quá nha đầu này lôi kéo Cảnh Nhi, tất nhiên là tín nhiệm Cảnh Nhi, nếu này đó thế lực cũng có thể vì Cảnh Nhi sử dụng, nhưng thật ra hiếm có quân cờ. Nhưng là quang biết này đó còn chưa đủ, nàng buồn ý vốn chính là từ Lam Như Khanh trong miệng tìm hiểu nàng chi tiết, nha đầu này có thể thẳng thắn thành khẩn bố công, đích xác đến nàng tâm ý. Đối với Thái Phi muốn biết đến vấn đề, Lam Như Khanh đã sớm phỏng đoán quá, đơn giản chính là đuổi kịp quan cảnh dịch cùng Hoàng thượng muốn biết giống nhau, nàng đều có thể cùng nàng nói, dù sao những lời này nàng cũng đuổi kịp quan Lăng Vũ nói qua. Thái Phi thực nhẹ nhàng mà đem lời nói từ Lam Như Khanh trong miệng bộ ra tới, trong lòng vẫn là đề ra một hơi, nha đầu này nói có vài phần thật giả còn cần nghiệm chứng một phen. Những lời này đều là thật sự, thượng quan Lăng Vũ. A không, Hoàng thượng hắn cũng rõ ràng, hắn còn chờ ta chữa khỏi hắn hàn tật đâu. Lam Như Khanh tính tình vốn là trang không được bao lâu thục nữ, nói như vậy Thái Phi nguyên bản đối nàng là buông cảnh giác, nhưng nghe được nàng có thể chữa khỏi Hoàng thượng hàn tật, không khỏi nổi lên vài phần tâm tư. Lại hàn huyên hai câu, Thái Phi lấy cơ muốn nhìn một chút nàng tam cây linh thực, Lam Như Khanh vui vẻ đáp ứng, làm người đem linh thực cầm lại đây. Thái Phi, kia thượng quan. Hoàng thượng muốn lợi dụng ta, vốn dĩ ta cũng là không nghĩ giúp hắn, nhưng hắn đều đã biết ta có linh thực, ta cũng không hảo không cho hắn, ta liền đem nó đặt ở ngài này, ta phải đi ra ngoài. Vừa nghe nói lưu nàng này, Thái Phi trong mắt hiện lên vui mừng, ngay sau đó biến mất không thấy, chỉ phải theo nàng nói, hảo, ngươi nếu vội, liền trước vội đi, có cái gì yêu cầu nhân thủ cũng có thể tìm vương phủ người hỗ trợ. Ân, cảm ơn Thái Phi, có Thái Phi coi chừng này đó linh thực, tiểu nữ cũng có thể yên tâm, kia tiểu nữ liền đi ra ngoài. Thái Phi gật gật đầu, nội tâm lại là sờ không rõ nha đầu này có phải hay không có khác mục đích, liền dễ dàng như vậy mà liền đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho nàng, nếu là chính mình lộng hư, nàng nên lấy cái gì báo cáo kết quả công tác. Đảo không phải nàng không tin nàng, chỉ là này tam cây linh thực nàng thế Cảnh Nhi tìm đã lâu đều không có tìm được, nha đầu này nhẹ nhàng là có thể tìm được, thực sự làm người hoài nghi. Lam Như Khanh rời đi vương phủ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, ẻm mạ Thái Phi này một quan chính là qua. Thượng quan Cảnh Dịch làm người vội vàng xe ngựa lại đây, kéo Lam Như Khanh đi lên. Hôm nay đi nhật nguyệt sao trời trên đường, cảm giác phá lệ chen trúc, Lam Như Khanh thích náo nhiệt liền vén rèm đi nhìn. Sau khi nghe ngóng mới biết được, hôm nay Phượng gia tới rồi kinh thành, còn có Lam gia đại phòng một nhà. Thấy Lam Như Khanh có nghĩ thầm đi gặp Phượng Nghi Thiên một mặt, thượng quan Cảnh Dịch lại từ giữa cản trở, nhật nguyệt sao trời sự còn không có vội xong, nào đều không được đi. Lam Như Khanh lại thoái thác, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ta mệt mỏi, ta nghĩ ra đi chơi. Kém nhiều, khai trương nhật tử định rồi sao? Quá hai ngày chính là Thái Hậu ngày sinh, ngươi là tưởng chờ đến Thái Hậu ngày sinh lúc sau lại khai trương vẫn là phía trước. Thái Hậu ngày sinh là tháng 11 sơ năm, hôm nay mới 28 ngày. Còn có 7 ngày thời gian. Lam Như Khanh nghĩ, khai trương nghi sớm không nên vãn, sớm khai sớm một chút kiếm tiền, thừa dịp thượng quan Cảnh Dịch không vội, hỗ trợ khai trương tốt nhất. Mấy ngày nay có hay không ngày lành a? Cổ nhân mặc kệ làm chuyện gì đều phải bòi toán một chút cắt hùng, huống chi cửa hàng khai trương như vậy đại nhật tử. Thượng quan Cảnh Dịch sớm có chuẩn bị, ngày sau không tồi, nghi khai trương. Vậy ngày sau đi. Cho nên yêu cầu trước tiên bố trí một phen, người hôm nay nào đều không được đi. Lam Như Khanh phiên trợn trắng mắt, nhưng thật ra đem nàng xem khẩn. Bất quá chúng ta mỗi lần ra tới đều là ngồi xe ngựa, không bằng hôm nay liền đi một chút đi. Lam Như Khanh có cái gì tâm tư thượng quan Cảnh Dịch há có thể không biết, nàng đã muốn xuống xe, hắn liền y hề nàng, hắn cũng không tin ở chính mình mí mắt hạ nàng còn có thể chạy. Lam Như Khanh là thật tính toán khai lưu, có thể đi một đoạn, trên đường tin đồn nhảm nhí liền đem nàng khai lưu tâm tư thổi tan. Hiện giờ trên đường người đều là top 5 top 3 tế ở một chỗ, nói là Cảnh Vương phủ hảo sinh kỳ lạ, Cảnh Vương ra đem liên can đại thần quý nữ lượng ở một bên mặc kệ, ngược lại cô đơn sủng một cái bình dân trí nữ. Những người này nói sinh động như thật, giống như bọn họ tận mắt nhìn thấy giống nhau. Lam Như Khanh quay đầu coi trọng quan Cảnh Dịch, thấy hắn nghe đến mấy cái này như cũ không nói lời nào, thờ ơ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng chạy. Lam Như Khanh có trong nháy mắt cảm giác chính mình thật sự chính là hồng nhan họa thủy, lời này truyền ra tới đối thượng quan cảnh dịch ảnh hưởng cũng không nhỏ, hắn cư nhiên còn có thể bảo trì như vậy chấn định. Đột nhiên bên hông vừa động, Lam Như Khanh cảnh báo hệ thống chi chi vang. Túi đầu vừa thấy, Lam Như Khanh mới biết được gặp được tên móc túi. Thái, ăn trộm, nơi nào chạy? Lam Như Khanh coi tiền như mạng à, kia túi tiền bên trong còn có 8 lượng bạc tiền lẻ đâu, như vậy bị trộm đi, chính mình lại đến thịt đau một trận. Bạch Hổ thấy thế lập tức liền đuổi theo, Lam Như Khanh chính mắt thấy cái kia ăn trộm mấy phen kinh chuyển, sớm đã không biết đem túi tiền giao cho cái nào nhân thủ. Nàng là gặp được chuyên nghiệp tên móc túi. Bạch Hổ tóm được người kia hỏi bọn họ hang ổ ở đâu không nói liền dẫn hắn đi gặp quan, người nọ hoang mang rối loạn mà nói, liền ở kinh Tây thành một khối, nơi đó tụ tập đại đa số là bình dân ba cánh, người giàu có giống nhau không muốn đi nơi đó. Lam Như Khanh đánh nhịp, nàng liền đi kinh Tây thành, đem nàng túi tiền tìm trở về. Chương 297 lại bắt đầu ghét bỏ nàng. Thượng quan cảnh dịch sợ nàng chạy, lập tức giữ chặt nàng, còn nói vì mấy lượng bạc, không đáng chạy xa như vậy, hắn có thể đem hắn tiền bạc cho nàng. Lam Như Khanh nhưng không cảm kích, thầm nghĩ này ăn trộm chính là mắt mù, phóng bên cạnh đại kim chủ không trộm, cố tình trộm nàng. Ngẫm lại đều cảm thấy không cam lòng, nàng hiện tại còn thực nghèo đâu, không được, nói cái gì đều đến phải về tới. Kinh thành ăn trộm chính là nhìn chằm chằm chuẩn nàng là người bên ngoài mới hạ thủ. Lam Như Khanh tức giận bất bình mà để váy nhanh chân liền hướng kinh Tây thành chạy. Thượng quan cảnh dịch bất đắc dĩ chỉ phải ở phía sau truy. Kinh Tây thành trật tự cùng người giàu có khu không sai biệt lắm, rốt cuộc đều là thiên tử dưới chân. Chính sách đều giống nhau, chẳng qua bần phú chênh lệch lớn điểm, này đó bình dân bá tánh tố chất lại là không thấp. Bán hàng rong chỉnh tề mà bãi ở hai sườn, đại đạo thượng rộn ràng thi thầm, bày biện ra một bức thái bình thịnh thế chi cảnh. Lam Như Khanh cố ý làm thượng quan cảnh dịch đem túi tiền lộ đến bên ngoài, dẫn người tới trộm, như vậy nàng là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được trộm nàng túi tiền người. Kết quả toàn bộ kinh Tây thành mau lắc lư xong rồi, cũng chưa nhìn thấy một cái lại đây nghĩ cách, Lam Như Khanh quay đầu nhìn lại. Thấy thượng quan cảnh dịch hai bên Thanh Long Huyền Vũ hai người gắt gao mà đem hắn hộ ở bên trong. Nàng thiếu chút nữa hộp máu, có này hai cái sát thần ở, cái nào ăn trộm dám đi lên trộm đồ vật, bọn họ liền không thể trốn một bên đi sao. Lam Như Khanh, ta đi thôi, này phiền quá xú. Thượng quan cảnh dịch che lại miệng mũi. Lam Như Khanh nhìn đất này, cũng không có người loạn ném rất rưởi, như thế nào sẽ xú, nàng như thế nào không ngửi được. Chu Tước, Bạch Hổ, các ngươi nghe thấy được sao? Hai người nhìn nhau. Gật gật đầu. Lam Như Khanh dùng sức ngửi ngửi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thật đúng là, xú. Bất quá này hương vị rất quen thuộc, theo khí vị Lam Như Khanh đi phía trước đi rồi một đoạn. Lam Như Khanh, ngươi không chê xú. Thượng quan cảnh dịch che lại miệng mùi uống trụ nàng, hắn đều xú không thở nổi. Lam Như Khanh không phản ứng hắn, lập tức đi đến một cái không người hỏi thăm tiểu tiểu thương trước. Cô nương, ăn đậu hủ thối sao? Đừng nhìn nó nghe xú, ăn lên chính là làm người dư vị vô cùng. Lam Như Khanh có thể nào không biết, ở hiện đại nàng thích nhất ở ban đêm ăn hàng vỉa hè nướng bờ bờ cờ, này đậu hủ thúi cũng là hồi lâu không ăn, nàng nước miếng đều thèm chảy ra. Nàng đang chuẩn bị nói đến hai chén, ai biết thượng quan cảnh dịch bóp mũi lại đây một tay đem nàng lôi đi, Lam Như Khanh, đừng nghe hắn, như vậy xú đồ vật ăn khẳng định tiêu chảy. Lam Như Khanh một phen ném ra hắn, ngươi một bên đi, ta liền muốn ăn, nếu không ngươi bồi ta ăn hai chén, nếu không ngươi ly ta rất xa. Đẩy ra thượng quan cảnh dịch. Lam Như Khanh quay đầu hỏi lão bản muốn hai chén. Thượng quan cảnh dịch vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nàng. Lam Như Khanh, ngươi khẩu vị có thể hay không đừng như vậy đặc biệt, như vậy xú. Ngươi cũng có thể ăn đi xuống. Như thế nào ăn không vô đi, đây chính là nhân gian mỹ vị a. Lam Như Khanh liếm liếm bên miệng nước miếng, đã lau khô tiểu quán mặt sau bàn ghế ngồi đi lên. Thượng quan cảnh dịch vô lực đỡ chán, trong lòng nhịn không được toái toái niệm, ngạch tích cái mẹ ruột hay, hắn đây là tạo cái gì nghiệt, thích thượng như vậy một nữ nhân a. Này hương vị hắn thật sự chịu không nổi, liền đi tới cách đó không xa một chỗ trà quán thượng ngồi. Ánh mắt thường thường mà hướng Lam Như Khanh bên kia xem một hai mắt. Hôm nay thời tiết âm trầm thực, thượng quan cảnh dịch sợ Lam Như Khanh lãnh, riêng làm trà quán tiểu nhị cấp Lam Như Khanh bên kia phóng một bình trà nóng làm nàng ấm tay. Lam Như Khanh bên kia ăn vui vẻ vô cùng, hoàn toàn đem thượng quan cảnh dịch một phen tâm ý vứt lại bỏ mặc. Thượng quan cảnh dịch khí nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên một trận gió lạnh khởi, vài giọt mưa phùn phiêu xuống dưới. Người chung quanh vội vội vàng vàng mà ai về nhà nấy. Âm trầm mặt đột nhiên nhiều mây chuyển tình, cái này xem kia nha đầu còn ăn. Bán đậu hủ thúi tiểu tiểu thương cũng không sinh ý nhưng làm, cấp Lam Như Khanh làm hai chén, làm nàng tính tiền, Lam Như Khanh nhưng không thuận theo, nàng còn không có ăn đủ đâu, nàng còn có thể lại ăn năm chén. Bán đậu hủ thúi tiểu lão đầu bất đắc dĩ chỉ phải cùng nàng nói, kia cô nương đến nhà ta đi, nơi này nhìn vũ mưa lớn. Lam Như Khanh gật gật đầu, nhân tiện giúp lao nhân thu thập đồ vật. Thượng quan Cảnh Dịch thấy thế lập tức tiến lên ngăn lại nàng, chặn ngang bế lên nàng muốn đi. Lam Như Khanh lửa tính tình lên đây, không chỉ có ở trong lòng ngực hắn quay cuồng, còn tay chân cùng sử dụng mà đá hắn, cào hắn. Chết nữ nhân, ngươi thế nào cũng phải cùng lão tử đối nghịch. Trước công chúng, hắn thật đúng là không thể quá không màng hình tượng, nếu là bị Ngôn Quan nhận ra tới, không thiếu được lại được với tấu buộc tội hắn. Lam Như Khanh dễ như trở bàn tay mà từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, hướng hắn làm một cái mặt quỷ, nhanh chân liền truy bán đậu hủ thúi lao nhân. Thượng quan Cảnh Dịch cũng là vô pháp, chỉ phải lại lần nữa đuổi theo đi. Lao nhân ra không xa, Lam Như Khanh mua một cái hộp đồ ăn, đem mấy chén đậu hủ thúi cất vào đi, thanh toán chướng liền ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch thấy nàng ra tới, bất giác mà sau này lui lại mấy bước, còn ghét bỏ mà che lại miệng mũi. Hảo A, dám ghét bỏ nàng, hừ. Nàng dẫn theo hộp trở về đi, mặt sau Bạch Hổ cho nàng bung rủ, thượng quan Cảnh Dịch đồng dạng có Huyền Vũ cho hắn bung rủ, nghị nghị hắn thật sự nhịn không được che lại miệng mũi khẩn đi vài bước đến nàng trước mặt, Lam Như Khanh, ngươi sẽ không tính toán mang thứ này hồi vương phủ đi. Như thế nào, không được a, không được ta đêm nay liền không trở về, chủ ta đại ca ra đi. Vừa tới vương phủ nàng là không cái đầu nhập vào người, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, nga nàng muốn đi Phượng Nghi Thiên kia ngăn đón không cho đi. Kia nàng đi nàng đại ca gia có thể so ở tại vương phủ thích hợp nhiều, hắn tổng không lý do ngăn đón đi. Thượng quan Cảnh Dịch khí hàm răng ngứa, vỗ về cái chán, ai không cho ngươi trở về, nhưng ngươi dẫn theo này xú xú đồ vật, cũng không thích hợp à. Ta để thứ này cùng các ngươi vương phủ không đáp đúng không, ân ta cũng cảm thấy không đáp, ngươi yên tâm, ta hôm nay không trở về các ngươi vương phủ. Lam Như Khanh cố ý đuổi kịp quan Cảnh Dịch tách ra lộ, hắn hướng đông nàng càng muốn hướng tây đi, hắn hướng bắc đi nàng càng muốn hướng nam đi. Thượng quan Cảnh Dịch khẽ cắn môi, làm người đem xe ngựa chạy tới, duỗi tay dẫn theo nàng chuẩn bị lên xe. Ngươi buông ta ra, ta cầm ngoạn ý nhi này, ngươi không chê xú sao? Ta có thể ghét bỏ ngươi. Ngươi tình nguyện cầm liền cầm đi, chạy nhanh đi lên, trời mưa lớn. Ta không bạc, ta muốn đi Phượng gia kiếm ít tiền. Lam Như Khanh ngoan cố chính là không chịu đi. Ngươi còn muốn đi Phượng gia kiếm tiền, lão tử không có tiền sao, đến nỗi tìm hắn đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhịn không được hét lớn một tiếng. Có thể thấy được là tức giận đến cực điểm. Lam Như Khanh cắt một tiếng, đánh vay tiền danh nghĩa mục đích chính là muốn cho ta thị thường, này tiện nghi ta nhưng không chiếm, rõ ràng ta bán điểm tơ tằm cho hắn là có thể bắt được tiền, dựa vào cái gì dùng ngươi? Thượng quan Cảnh Dịch vô ngữ, một tay đem này bế lên xe ngựa, hung tợn nói, thành thật điểm, đừng cho là ta không biết ngươi chính là muốn tìm cơ hội thấy hắn. Lam Như Khanh cái kia khi à, không nói hai lời, lập tức mở ra hộp đồ ăn. Kia xông vào mũi xú vị huân thượng quan Cảnh Dịch mấy dục buồn nôn. Đừng miễn cưỡng, ngươi chạy nhanh đi xuống đi, tình ảnh hưởng ta ăn uống. Lam Như Khanh, ngươi mặt đâu, rốt cuộc là ai ảnh hưởng ai a? Ai, lần trước kia đống phân ngươi thật ăn vẫn là sử thủ thuật che mắt gạt ta. Như thế tanh tưởi đồ vật nàng cũng không chê, cái này làm cho thượng quan Cảnh Dịch rất là hoài nghi nàng. Thật ăn. Lam Như Khanh ác thú vị cười, liếm liếm miệng, cùng này hương vị giống nhau. Nôn. Lam Như Khanh vĩnh viễn cũng quên không được thượng quan Cảnh Dịch giờ phút này nhìn ánh mắt của nàng cỡ nào mà. Ghét bỏ, phức tạp. Ha ha ha, bộ dáng này phi thường buồn cười, Lam Như Khanh thật sự nhịn không được cười phun. Lam Như Khanh ngươi gạt ta đúng hay không, nào có người thật sự ăn. Dù sao ta không tin. Hai người ở xe ngựa đấu một trận miệng, cũng không đi nhật nguyệt sao trời, trực tiếp liền trở về vương phủ. Nếu muốn khai trương, nàng có chút đồ vật có thể ở vương phủ quy hoạch hảo, sau đó làm tức nhi cho nàng làm. Lấy ra chính mình từ bên ngoài mang về tới hộp đồ ăn, trong phòng bọn nha đầu đều che lại miệng mũi, hiếm lạ hỏi Lam Như Khanh mang theo cái gì trở về. Chương 298 ngươi thật đúng là nhân tài a. Lam cô nương, ngài đây là cái gì a, như thế nào như vậy? Là hảo ngọn sao? Thông qua này đó thời gian ở chung, mấy cái nha đầu cũng coi như hiểu biết Lam Như Khanh tính tình, biết nàng thích chơi đùa còn rất có tài. Kinh thành nhà giàu tiểu thư. Danh môn thiên kim còn rất ít có thể nhìn đến giống Lam cô nương như vậy tính tình thảo hỉ người đâu, chắc không được có thể được vương gia thích. Hại, cái gì chơi, là ăn. Ta nếm qua, là danh xứng với thực chính tông đậu hủ thúi, các ngươi muốn hay không nếm thử. Mang sang bên trong thượng có thừa ôn đậu hủ thúi, mới vừa lấy ra tới thời khắc đó, toàn bộ nhà ở tràn ngập một cổ khó có thể hình dung hương vị, mấy cái nha đầu nhịn không được lập tức mở ra trong phòng sở hữu cửa sổ thông gió thông khí. Này hương vị, sợ là cuộc đời này khó quên. Đậu hủ thúi. Như vậy xú. Có thể ăn. Xuân Hồng tò mò mà thấu tiến lên, nhưng kia cổ xông vào mũi hương vị vô cùng bất nhập mà đánh út lại làm nàng khó chịu né xa ba thước. Còn lại nha đầu trên mặt biểu tình đều cùng Xuân Hồng không sai biệt lắm, đậu Lam Như Khanh nhịn không được cười ha ha. Vốn dĩ mang về tới muốn cho các nàng nếm thử, nhưng các nàng cũng không dám ăn, như thế tiện nghi Lam Như Khanh, làm cho các nàng mặt, ăn đó là một cái vui sướng. Không, không xú sao? Bốn cái nha đầu bên trong tuổi nhỏ nhất cây sồi xanh hỏi. Nghe lên xú, ăn nhưng thơm, ngươi muốn hay không nếm thử? Lam Như Khanh đem một chén đậu hủ thúi đẩy đến nàng trước mặt. Cây sồi xanh lập tức lắc đầu, nàng chẳng qua đồng dạng có chút tò mò thôi. Các ngươi a, ta và các ngươi nói, có chút đồ vật không thể chỉ xem này biểu, đậu hủ thúi loại đồ vật này, các ngươi đến ăn đến trong miệng mới có thể hiểu biết nó mỹ vị, tựa như có người, đừng nhìn hắn giết người vô số, lạnh nhạt vô tình, ngươi đi không tiến hắn trong lòng, vĩnh viễn cũng không biết hắn kỳ thật so với ai khác đều trọng tình trọng nghĩa, tâm hệ thiên hạ thường sinh. Vô cớ phát ra một câu cảm thán, Bạc Hà lập tức não bổ nói, Lam cô nương nói chính là vương gia sao. Bất quá nói trở về, vương gia trước kia là giết người vô số, lạnh nhạt vô tình. Có Lam cô nương ở, vương gia cùng phía trước so sánh với, sắc thật bình dị gần gũi rất nhiều, quan trọng nhất chính là, còn học xong hống nữ nhân đâu. Cho nên Lam cô nương là bởi vì đến gần vương gia nội tâm, mới đem vương gia hiểu biết cái thấu triệt, vương gia cùng Lam cô nương tâm tâm tương thích, cho nên mới đối Lam cô nương như thế chân ái. Cho nên, vương gia chính là kia khối đậu hủ thúi sao. Bạc Hà khai cái đầu, này đó nha đầu liền ngươi một lời ta một ngữ mà thảo luận cái không ngừng, lại đến cuối cùng không biết ai nói một câu, không khi nháy mắt đọc lại. Lam Như Khanh âm thầm giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ cái này so sánh hảo, kia nha chính là khối triệt triệt để đậu hủ thúi, chính tông đậu hủ thúi nghe su ăn hương, hắn là nghe su ăn lên cũng xú. A phi phi phi, không thể nói như vậy, nàng còn không có ăn đâu, ngạch, cũng không tính toán ăn. Túi đầu ăn mỹ vị đậu hủ thúi. Lam Như Khanh không biết sao liền nghĩ tới sầu riêng, ngoạn ý nhi này hảo a, cũng là nghe xú, an hương, nàng ở hiện đại thích nhất ăn sầu riêng. Bất quá cái này địa phương hẳn là không có, ôm thử xem ý tưởng hỏi một chút mấy cái nha đầu đều lắc đầu tỏ vẻ chính mình liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Tâm tắc, đáng tiếc, ăn ngon như vậy trái cây thế nhưng không tồn tại trên đời này. Tức nhi bị nàng sai khiến đi nhật nguyệt sao trời bận rộn, kỳ thật ở nơi đó, tức nhi cũng không gọi tức nhi. Nàng tiến nhật nguyệt sao trời phía trước cũng là ngụy trang một phen, cho nên không ai biết nhật nguyệt sao trời Đỗ Quyên kỳ thật chính là Lam Như Khanh bên người nha đầu. Mà Lam Như Khanh thật sự thực cảm kích tức nhi dụng tâm, có nàng ở, nàng liền tính 10 ngày nửa tháng không đi nhật nguyệt sao trời, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Như vậy hảo công nhân nàng nhất định phải cho nàng thêm tiền lương. Buổi tối tức nhi trở về, Lam Như Khanh liền đem khai trương kế hoạch nói cho nàng, còn cùng nàng thảo luận khai trương công việc. Tức nhi ở Nhật Nguyệt sao trời đãi một đoạn thời gian, cũng có thể đưa ra một ít chính mình kiến nghị, Lam Như Khanh cũng là nghiêm túc nghe xong hạ, cảm thấy tức nhi tưởng đại bộ phận kiến nghị đều rất không tồi. Như vậy đi xuống, nàng hoàn toàn có thể ngày đó Nguyệt sao trời phó lãnh đạo. Tới rồi tắt đèn là lúc, Minh Nguyệt các còn trưởng đèn đâu, Lam Như Khanh ngồi ở trước bàn sửa sang lại kế hoạch, một trận buồn ngủ đánh úp lại, nàng không khỏi ngáp một cái. Mấy ngày nay vẫn ngủ dậy sớm, thân mình sắc thật ăn không tiêu. Phía trước nàng từ không gian tìm kiếm một chút xem có thể hay không tìm được tăng cường thể lực linh tinh thuốc viên, kết quả liền phát hiện tẩy tùy đan. Cái này tẩy tùy đan có thể tẩy sạch phàm nhân trên người dơ bẩn, có thể hoàn toàn tinh lọc phàm thân. Ăn vào tẩy tùy đan sau là có thể đem không gian linh khí hấp thu đến trong cơ thể, lại tu luyện thành linh lực, đến lúc đó đừng nói thể lực gia tăng, tinh thần gấp trăm lần, sức sống bắn ra bốn phía, chính là lấy sức của một người đối kháng thiên quân vạn mã đều không phải vấn đề. Ha ha, là có chút khoa trương. Nhưng là có linh lực, xác thật chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng là có một cái khuyết điểm, ăn vào tẩy tủy đan sau, trong thân thể dơ đồ vật đều sẽ từ làn da lộ chân lông bên trong trồi lên tới, một canh giờ sẽ hoàn toàn đem dơ đồ vật từ trong thân thể loại bỏ sạch sẽ. Nhưng trong lúc này, thân thể không thể tiếp xúc thủy, nếu không bên ngoài cơ thể tạp chất thông suốt quá bành trướng lỗ chân lông bị thủy bức tiến trong cơ thể, dẫn tới tẩy tủy thất bại. Một viên tẩy tủy đan luyện thành chính là lãng phí không ít thể lực cùng linh thảo, vốn là đến tới không dễ. Lam Như Khanh cũng sẽ không bỏ được lãng phí. Phía trước nàng bởi vì vội, nghỉ ngơi thời gian đều không đủ, nào có tinh lực làm này đó a. Mà gần nhất Nhật Nguyệt sao trời lập tức liền phải khai trương, nàng cũng liền không cần lại giống như phía trước bận rộn như vậy, rút ra một canh giờ thời gian cũng là dư giả. Bất quá hôm nay quá muộn, cũng không thích hợp ăn tẩy tùy đan, dựa theo dược tịch thuyết minh, trong cơ thể tạp chất ra tới thời điểm sẽ có khó lòng chịu đựng tanh tưởi, nàng chính mình nhưng thật ra không sợ. Liền sợ trên người nàng xú vị gác đêm nha đầu hơn bựng, đến lúc đó chuyển ra đi liền không được tốt. Lại nói tiếp nàng cũng nên tắm rửa, ngày hôm qua tên kia lại đây liền không tẩy thành, hắn sau khi đi nàng lại sợ kia hóa đột nhiên sát cái hồi mã thương, không chỉ có không tẩy, còn riêng hướng trên người phun một lần xú thí chất lỏng phun xương. Ngoạn ý nhi này ở nàng kho hàng thả có chút năm đầu, nếu không phải hôm qua tâm huyết dâng trào tìm kiếm, cũng sẽ không tìm được. Phun đến chính mình trên người thời điểm, kia hương vị chính là tuyệt, so đậu hủ thối hương vị còn muốn khó nghe. Cả đêm thời gian tan không ít, Lam Như Khanh cởi quần áo cẩn thận nghe nghe, còn có điểm vị. Lam Như Khanh cởi vớ, đem chân tiến đến chóp mũi nghe nghe, ân, chính là cái này vị. Trong phòng đống nhiên xuất hiện một đạo tê khí thanh âm, Lam Như Khanh theo thanh âm quay đầu vừa thấy, nháy mắt thạch hóa, phòng ngủ cửa lập người không phải thượng quan cảnh dịch là ai. Nhìn hắn vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình cùng ngang nhau ánh mắt không nỡ nhìn thẳng mà nhìn chính mình, Lam Như Khanh liền vẻ mặt ra đầu tê dại, mới vừa rồi nàng nghe gì ổ kia từng cái bị hắn xem rõ ràng chính xác, một kia không rơi à. Lam Như Khanh, ta thật là vô pháp nói ngươi a, ngươi, chân dễ ngửi sao? Đến nỗi như vậy mất hồn sao? Hôm nay ăn thứ đồ kia ta liền không nói ngươi, ta tạm thời liền cho rằng ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch mới làm như vậy. Nhưng con ta, ngươi cư nhiên còn có thể nghe vẻ mặt vui vẻ thoải mái, ngươi thật đúng là nhân tài a. Vốn dĩ bị hắn gặp được Lam Như Khanh đã có chút không chỗ dung thân, lại bị hắn như vậy một đốn chế nhạo, lập tức không làm. Chương 299 cộng trụ một thất. Nàng ngay trước mặt hắn, thoải mái hào phóng mà nghe chính mình xú gì ồ, còn rất hiếm lạ mà nói, ta là bỗng nhiên có chút tân phát hiện, nhân thân thượng xú địa phương còn rất nhiều, ngươi xem a, này chân a, nách a, rốn mắt a. Thượng quan cảnh dịch cố nén ghê tởm tới gần nàng, Lam Như Khanh, chẳng lẽ ngươi đều ngửi qua, ngươi này đam mê cũng thật là đủ khó có thể làm người chịu đựng. Không thể chịu đựng ngươi còn tới ta này. Ngươi người này so với ta còn khẩu thị tâm phi a, ngoài miệng ghét bỏ ta muốn chết, trong lòng lại là nghĩ hận không thể đem ta ăn sạch sẽ có phải hay không, chẳng lẽ ngươi này đam mê là có thể thấy được người. Đột nhiên Lam Như Khanh vẻ mặt hiếm lạ mà để sát vào hắn, ai, ngươi có hay không ngửi qua chính mình xú gì ổ. Nga xem ngươi như vậy, ngươi hẳn là chỉ đối nghiên cứu người khác thân thể có hứng thú, bằng không đêm qua cũng sẽ không tới ta này, đâu giống ta, toàn tâm toàn ý chỉ nghiên cứu bản thân. Tế một con mắt lén lút mà nghiêng nhìn hắn, phát hiện hắn sắc mặt xanh mét dọa người. Nhưng kia mặt chậm rãi liền trướng thành màu gan heo. Ha ha ha, bị nàng nói không chỗ dung thân đi. So với ai khác không biết xấu hổ, nàng có thể xưng lão đại, không ai có thể xưng lão nhị. Lam Như Khanh, ngươi như thế nào? Ngươi quả thực quá vô sỉ ngươi. Thượng quan cảnh dịch bước thân lại đây, duỗi tay sắc mặt ghét bỏ mà nắm nàng cổ áo. Ta chân xú không biết, nhưng ngươi chân nhất định là xú, còn không chạy nhanh tắm rửa đi. Như thế nào, hôm nay ngươi còn tưởng đối ta bất lợi? Ngươi muốn hay không nghe ta xú chân chân, xem ngươi còn có hay không hứng thú đối ta hạ khẩu. Lam Như Khanh cười xấu xa mà đem chân giẫm đến thượng quan cảnh dịch trên mặt. Kia toan sảng tư vị làm thượng quan cảnh dịch nháy mắt thay đổi mặt, nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ. Lam Như Khanh, ngươi làm cản. Ta liền làm cản, ta liền làm cản, có bản lĩnh ngươi liền phát lại đây a. Thượng quan cảnh dịch ánh mắt chợt lóe, nghe lời mà phát tới. Đột nhiên Lam Như Khanh lấy ra một lọ phun xương tư tư tư mà hướng chính mình trên người phun cái không ngừng. Không thể tưởng được ngươi thật tốt ta này một ngụm a, một chút đều không chê ta, ta đây liền lại cho ngươi thêm chút tàn nhẫn, thế nào, nhưng còn có hứng thú. Lam Như Khanh trong tay cầm chính là xú thí chất lỏng phun xương, phun quá toàn thân qua đi, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Nôn, a đế. Lam. Chạy nhanh. Tắm rửa đi. Người tới, bị thủy. Thượng quan cảnh dịch che lại miệng mũi nhanh chóng lui ly Lam Như Khanh. Liền không thể, liền không thể. Bên ngoài người đừng chuẩn bị thủy A, ta hôm nay liền không tắm rửa. Lam Như Khanh gân cổ lên hô to, thượng quan cảnh dịch cái kia khi A, chỉ vào nàng nháy mắt vô ngữ. Tính, liền một thân xú vị còn muốn cho hắn biết khó mà lui, hắn không nghe thấy là được. Nhanh chóng điểm chính mình một chỗ huyệt đạo, hắn thư thái mà nhìn Lam Như Khanh. Đợt thao tác này chính là làm nàng sợ ngây người, hắn là nghe không đến xú vị. Nhưng chính mình có thể ngửi được a, mấu chốt là nàng còn cả người không thoải mái. Không được, không thể tắm rửa, này nha lại đây chuẩn không chuyện tốt, chính mình quyết không thể làm hắn chiếm chính mình tiện nghi. Đã trễ thế này, còn không trở về ngươi thanh lương điện đi. Ngoài miệng hỏi như vậy, tâm tư lại còn quay cuồng như thế nào đem thằng nhãi này đuổi đi, xem hắn như vậy, là muốn lại định rồi ở nàng này. Thượng quan cảnh dịch vẻ mặt nhàn nhã mà ngồi xuống, đương nhiên mà mở miệng, toàn bộ vương phủ đều là của ta. Ta nghĩ đến đâu trụ liền đến nào trụ. Ngươi còn nói ta vô sỉ, hiện tại là ai vô sỉ, tưởng trụ nào liền trụ nào, như vậy nhiều sân, làm gì liền chọn ta phòng trụ. Bởi vì hai ta thuộc A. Nàng nói hắn vô sỉ, hành hắn liền thừa nhận, hắn vô sỉ, nàng vô lại, như thế không phải trời đất tạo nên một đôi sao. Ta cùng ngươi nhưng không thân, ngươi nếu là không dậy nổi khai, ta liền trụ ngươi thanh lương điện đi. Ta đây cũng không phải là không cho ngươi trụ, ta sân gần nhất ở sửa chữa. Chỉ sợ một đoạn này thời gian đều không thể đi vào. thấy Lam Như Khanh khí thẳng nghiến răng, thượng quan Cảnh Dịch liền muốn cười, bình sinh hắn thâm chịu đế vương ra lễ nghi hôn đúc, quy củ càng là không dám có nửa phần chậm trễ, phía trước mỗi một ngày hắn đều quá đến phi thường áp lực, thẳng đến hắn sau lại đi quân doanh mới sống xem như thư thái. Không gặp được Lam Như Khanh phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng quân doanh chính là hắn thoát ly âm như quỷ kế, làm âm u nội tâm lại thấy ánh mặt trời, tiêu giao vui sướng duy nhất quy túc. Nhưng gặp được Lam Như Khanh lúc sau, hắn bỗng nhiên rất muốn thoát khỏi rất vương gia cùng tướng quân thân phận, liền như vậy cùng nàng nắm tay làm một đôi tiêu giao sung sướng bích nhân. Nàng không chỗ nào cố kỵ cử chỉ cùng lớn mật làm càn mỉm cười, mới là hắn nội tâm nhất khát vọng có được đồ vật. Mà nàng tồn tại, đúng là duy nhất có thể chữa khỏi hắn nội tâm thuốc hay. Không đi Thanh Lương Điện, ta đây liền đi Khắc Sơn, dù sao cùng Chu quản gia lên tiếng kêu gọi là được. Lam Như Khanh đi thu thập quần áo, chuẩn bị rời đi Minh Nguyệt Các, thượng quan Cảnh Dịch nhẹ nhàng cười, Khắc Sơn đồng dạng ở sửa chữa, dứt khoát hai ta chấp vá chủ tính. Không được, liền không được, chuyến ra đi giống cái gì, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu, ai, ngươi có phải hay không ước gì việc này chuyến ra đi, hảo mượn cơ hội đem ta thu. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Hôm nay ngươi nếu không đi, ta liền rời đi vương phủ. Lam Như Khanh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức liền có chút khó coi, còn nói ra hỏa này là chính nhân quân tử, không nghĩ tới cũng là đánh làm nhà gái thất trinh mục đích ủy thân với hắn. Thượng quan Cảnh Dịch thấy Lam Như Khanh sinh khí, túi đầu đùa bỡn chính mình ngón tay, muộn thanh nói, ta nhưng không như vậy tưởng a, ta là thích ngươi, khá vậy không cần dùng như vậy đê tiện thủ đoạn a. Ta tới ngươi đây là trộm lại đây, trừ bỏ ta mẫu phi, ngươi nhà ở mấy cái nha đầu, người khác cũng không biết, ngươi cũng không cần lo lắng việc này sẽ truyền ra đi. Mặt khác, vương phủ các môn đều lạc xuyên, ngươi ra không được vương phủ, ngươi coi như ta ở chỗ này cho ngươi gác đêm còn không được. Không được. Hành. Hành hành. Hành. Lam Như Khanh vốn dĩ chết sống không đáp ứng, nhưng không chịu nổi thượng quan Cảnh Dịch từ trong túi bỏ tiền A. Từng trương ngân phiếu đặt lên bàn, Lam Như Khanh đôi mắt đều trợn tròn, vội vàng đem ngân phiếu một phen phát ôm trầm tới đếm đếm, hết sức vui mừng mà cười to ba tiếng, ha ha ha, như thế, liền cho ngươi ở, trước nói hảo. Ngươi chính là tới cấp ta gác đêm, dám làm cái gì chuyện xấu, ta liền đem ngươi quăng ra ngoài. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, một cái bước xa đi đến mép giường, thân mình chiếm cứ nàng hơn phân nửa cái giường. Ai ai ai, ngươi như thế nào có thể cùng ta ngủ một cái giường đâu, ngươi muốn gác đêm, đến gian ngoài đi à. Lam Như Khanh chỉ cửa. Gian ngoài. Có nha đầu ở, không có phương tiện. Vẫn là ngươi giường ngủ thoải mái. Thượng quan Cảnh Dịch muốn chơi xấu. Lam Như Khanh chết sống không đáp ứng. Không được, hoặc là ngươi ngủ dưới đất ngủ trên mặt đất, hoặc là ngủ gian ngoài đi. Thượng quan Cảnh Dịch che lại lỗ tai ngại nàng ồn ào, từ trong lòng ngực lại móc ra từng trương ngân phiếu, ta ngủ giường. Lam Như Khanh cắn ngón tay lén lút mà nhìn chằm chằm tên kia trong tay tiền mặt. Ở dãy rùa cùng dãy rùa bên cạnh qua lại quay cuồng. Mãi mãi, này nơi nào là hắn lại đây cho nàng gác đêm, rõ ràng là lại đây khoe giàu, bất quá như vậy lanh thiên, nàng là không có khả năng ngủ ở trên mặt đất, nhưng lại đặc biệt hiếm lạ trong tay hắn tiền. Hành! Hành! Hành đi, mẹ nó thật là không quen nhìn ngươi này nhà giàu mới nổi sắc mặt. Tiến lên một phen tiếp nhận trong tay hắn ngân phiếu, Lam Như Khanh hoa ở góc giường, vui dạo rực mà mấy cái không ngừng. Ai, đi tắm rửa. Ngươi sẽ không thật như vậy ngủ đi. Thượng quan Cảnh Dịch môi mỏng nhẹ cong, một đôi trang có người kia con ngươi lượng phảng phất bầu trời nhật nguyệt sao trời. Ta nói cho ngươi, đừng đánh chú ý áo, lần này ngươi chính là đem sở hữu gia sản đều cho ta đều sẽ không thỏa hiệp. Người luôn là phải có điểm mấu chốt. Chương 300 ban đêm nói mớ. Chỉ là làm ngươi tắm rửa một cái mà thôi, tưởng chạy đi đâu. Thượng quan Cảnh Dịch đem giày một thoát, nằm thẳng ở bên, đầu gối lên cánh tay thượng, chân dài chi ở trên giường, cao dài anh ngạn dáng người chiếm cứ giường một nửa, thậm chí còn cho nàng để lại một góc xuống giường địa phương. Hắn phảng phất không lắm để ý, lại hình như là thật sự mệt nhọc, lẳng lặng mà nằm ở kia nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hoàn mỹ không tì vết mặt nghiêng dụ hoặc Lam Như Khanh. Làm nàng mạc danh mà cảm thấy tâm động, như vậy một cái từ cung đỉnh chỗ sâu trong đi ra tôn quý nam tử giơ tay nhấc chân đều lộ ra cao quý ưu nhã, lại ca nguyện vì nàng thần phục, Lam Như Khanh nói không cảm động là giả. Nàng chậm rãi bỏ đến thượng quan Cảnh Dịch bên người, tưởng nhìn kỹ xem hắn dung nhan, trong phủ nha đầu gã sai vật đều nói bọn họ vương gia lớn lên rất đẹp, xem như đại tông quốc bên trong số một số hai mỹ nam tử. Đại khái sắc thật coi như, khí chất thượng ít nhất muốn song siêu những cái đó con nhà giàu. Thậm chí cùng hoàng thượng ở bên nhau, nếu không phải hắn cố tình thu liễm, chỉ sợ kia tôn quý như vậy khí chất tiết lộ ra tới so thượng quan Lăng Vũ càng thêm thích hợp ngồi ở kia địa vị cao phía trên. Nha đầu, chờ ngươi tắm rửa xong lại quang minh chính đại mà rình coi cái đủ được không? Thượng quan Cảnh Dịch chưa trợn mắt, trầm thấp nghẹn ngào thanh âm mang theo một tia thiển á phun ra, quanh quẩn ở Lam Như Khanh mặt bộ, làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Lam Như Khanh mặt đỏ lên, ngay sau đó mắt lộc cộc vừa chuyển, mặt dày vô sỉ mà nói, ngươi cũng không tắm rửa, dựa vào cái gì yêu cầu ta tắm rửa, lại nói, ta muốn tắm rửa, ngươi cũng đến trước đi ra ngoài, vẫn là nói, ngươi tiềm ý tứ chính là tưởng cùng ta tẩy huyền ương tắm. A, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn chưa chớp mắt, thấp thấp cười một tiếng, ngay sau đó lại nói, ta ở Loan Các tắm gội qua, nơi đó là một chỗ thiên nhiên suối nước nóng, ngươi muốn đi ta liền mang ngươi đi. Hắn mở mắt ra, thản nhiên lộ một đôi mang cười ôn nhuận con ngươi. Lam Như Khanh nội tâm kinh hô, suối nước nóng, suối nước nóng, suối nước nóng ai, lại nói tiếp nàng cũng là thật lâu không phao quá suối nước nóng, nếu là có thể hảo hảo phao cái suối nước nóng, đó là tuyệt đối thoải mái. Không, không được, cùng này nha ở chung một phòng, tắm rửa sạch sẽ còn không phải là chờ bị tể. Nói cái gì đều không thể tin tưởng này nam nhân. Nàng dùng sức lắc đầu, vẻ mặt kiên định, không thể, nói cái gì đều không thể. Thượng quan Cảnh Dịch vô ngữ cứng họng, không thể tin tưởng mà xem nàng, khỏe miệng hơi hơi chịu động, nhược nhược mà bảo đảm, ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Kia cũng không được, ta hai ngày này lười không nghĩ động. Ta giúp ngươi tẩy. Lan. Thượng quan Cảnh Dịch đáng thương lại hủy khuất, Lam Như Khanh cảm thấy hắn sợ là ở đối chính mình dùng mỹ nam kế. Có thể đem chơi lưu manh diễn như vậy đáng thương vô tội, ngươi sợ là cái thứ nhất, ai, ngươi có thể hay không đáng khinh một chút, làm ta hảo xuống tay tấu ngươi một đốn a. Quả thực chính là cái mặt người dạ thú, ta thật hận không thể đem ngươi cao quý xé nát, hung hăng trả đạp. Lam Như Khanh nghiến răng nghiến lợi mà từ giường rắc vứt ra một cái tiểu gối đầu, làm cho thượng quan Cảnh Dịch mặt hung hăng mà xoa a xoa. A, ta ở ngươi trong mắt còn có cao quý đang nói. Hắn vẫn luôn cho rằng, hắn ở Lam Như Khanh trước mặt đã bình phàm đến cùng nàng không có một chút ngăn cách. Không, ngươi ở trong mắt ta, vĩnh viễn đều là cao quý kiêu ngạo vương tử, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền tích góp mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm hắn cười đến vẻ mặt tà ác. Thượng quan Cảnh Dịch không rõ nội tình, đứng dậy nói, ngươi hỏi. Ta hỏi ngươi sẽ nói cho ta sao? Thượng quan Cảnh Dịch gật đầu, hắn cùng Lam Như Khanh căn bản không có bí mật. Hảo, ta đây hỏi ngươi, ngươi như xí khi giống nhau dùng tay trái vẫn là tay phải giải quyết vấn đề. Thượng quan Cảnh Dịch đẹp mặt bộ biểu tình hơi hơi run rẩy, khó có thể tin Lam Như Khanh cư nhiên hỏi hắn như vậy riêng tư vấn đề. Chẳng lẽ không phải dùng giấy sao? Hắn hơi nhướng mày. Ánh mắt phiết hướng nàng. Không thể không bội phục thượng quan Cảnh Dịch trả lời, thật sự là cao, hoàn mỹ mà tránh né qua muốn xuất hiện xấu hổ. Quả nhiên ưu nhã cùng cao quý đều là khắc vào trong xương cốt. Lam Như Khanh không chịu buông tha hắn, vậy ngươi như xí khi có hay không người hầu hạ? Ngươi nếu là chính mình động thủ giải quyết, như thế nào mới biết được lau khô không, có thể hay không xem một chút? Còn có. Khu khu. Làm gì đối những việc này cảm thấy hứng thú? Thượng quan Cảnh Dịch kịp thời đánh gãy nàng. Sợ nàng lại hỏi ra hắn khó có thể mở miệng vấn đề. Lam Như Khanh tà ác cười, bởi vì nàng chính là tưởng phá hư hắn cao cao tại thượng khắc vào trong xương cốt cao quý. Đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngươi muốn hay không nói. Lam Như Khanh mặt dày vô sỉ mà tới gần hắn. Thượng quan Cảnh Dịch tâm can run lên, xoay người lấy đi một giường chăn phô trên mặt đất, nằm mà trải lên nhắm mắt giả ngủ, ta mệt nhọc, ngày mai lại liêu. Cho nên nói, ngươi cao quý là khắc vào trong xương cốt, cùng ta loại này hoàn toàn bình dân không phải một đường người. Lam Như Khanh cảm thấy mỹ mãn mà một mình chiếm cứ chính mình giường lớn, tâm nguyện thực hiện được, ngủ. Không phải một đường người. Dùng cái gì thấy được? Nếu ta hỏi ngươi, không có tới thế gian thời điểm, ngươi như thế nào giải quyết vấn đề? Trên mặt đất thượng quan Cảnh Dịch giống như tìm được đột phá khẩu giống nhau hướng nàng phản kích, cười như không cười mà nhìn nàng. Chúng ta cũng không như xí. Cho nên hiện tại ta cùng khi đó ngươi giống nhau. Thượng quan Cảnh Dịch đứng dậy liền phải đem chăn ôm hướng trên giường ném. Làm bộ muốn cùng Lam Như Khanh ngủ chung. Ta liền muốn biết ngươi phía trước là như thế nào giải quyết vấn đề. Lam Như Khanh che ở trên mép giường, trừng lớn đôi mắt liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn, tựa một hai phải từ hắn trong miệng đến ra một đáp án tới không thể. Thượng quan Cảnh Dịch động tác cứng lại, nhục chí mà đem chăn một lần nữa phô trên mặt đất. Lòng hiếu kỳ không khỏi cũng quá nặng, thế gian hiếm lạ cổ quái đồ vật có rất nhiều, làm gì thế nào cũng phải đối người như xí cảm thấy hứng thú. Thượng quan Cảnh Dịch lẩm bẩm. Đưa lưng về phía thân mình cho nàng. Lam Như Khanh lộ ra vẻ mặt dị cười, cùng nàng đấu a, không khỏi còn quá non. Từ trong ngăn tủ lấy ra hai giường chăn tử cùng một cái gối đầu, một giường chăn cùng gối đầu cho nàng, một khác giường chăn tử cho chính mình đắp lên. Ai, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Lam Như Khanh cùng y dì chui vào ổ chăn, nghiêng thân mình đối mặt thượng quan Cảnh sống lưng. Nếu là về như xí sự, ta cũng sẽ không nói. Hiện tại hắn đều có bóng ma, nữ nhân này hiện tại vấn đề để nhắc tới này phân thượng, hắn thật sợ hắn ngày nào đó đột nhiên tưởng như xí, bị nha đầu này theo dõi, trộm xem hắn như xí, hắn gương mặt này còn hướng nào gác. Không phải cái kia, ta hỏi ngươi, nhật nguyệt sao trời những người đó bán mình khế muốn hay không còn cho bọn hắn. Vấn đề này nàng đã sớm tưởng nói với hắn, nề hà luôn là quên mất, thừa dịp hiện tại nhớ rõ nàng nhất định phải cùng hắn nói chuyện. Thượng quan Cảnh Dịch xoay người nhìn chằm chằm nàng tiểu tiếu khuôn mặt, các ngươi bầu trời người thích nhất làm sự có phải hay không phổ độ chúng sinh. Những cái đó nguyên bản lấy sắc kỳ người thanh lâu nữ tử cùng nam quan nhóm kinh nàng một lắc qua lắc lại, giá trị con người nguyên bản liền so với phía trước phiên vài lần không ngừng, nàng còn muốn đem bán mình khế cho bọn hắn, không phải phổ độ chúng sinh là cái gì. Từ thương nghiệp góc độ tới xem, nắm những người đó bán mình khế, sẽ đánh mất bọn họ tính tích cực, bọn họ là người sở hữu vật, mặc dù người mang tài nghệ, đối tương lai cũng là vô vọng, bởi vì bọn họ không biết chính mình tương lai ra sao thuộc sở hữu. Ta tưởng nói chính là, làm cho bọn họ ở nhật nguyệt sao trời dựa theo yêu cầu đãi mãn 3 năm, bọn họ liền hoàn toàn có thể khôi phục tự do chi thân, như vậy cũng coi như là cho bọn hắn một phần chờ mong, một phương diện có thể cho nhật nguyệt sao trời phát triển càng tốt, một phương diện bọn họ cũng sẽ quá càng tốt, quan trọng nhất một chút là, kể từ đó, ngươi danh lợi song thu a. Chương 301 Thái Phi té xỉu. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt chợt lóe, con ngươi nếp gấp rực rỡ, cho nên ngươi đây là ở vì ta làm tính toán. Ngươi có thể như vậy cho rằng. Lam Như Khanh nhướng mày. Ở Bình An huyện thời điểm, Lam Như Khanh liền thực hành chính là cái này quyết sách, hiện giờ Bình An huyện có một bộ phận người tới kinh thành, thế tất muốn cùng này một nhóm người tiếp xúc, tương liêu trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ nhắc tới làm cho bọn họ dẫn cho rằng chi tự hào sự tình. Này đó xuất từ pháo hoa liếu hẻm người nội tâm nhất khát vọng chính là cái gì? Là tự do. Nếu đưa bọn họ từ này đó địa phương giải cứu ra tới, lại yêu cầu bọn họ vẫn luôn vì nhật nguyệt sao trời làm công, kia bọn họ nội tâm không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy là từ ổ sói chạy trốn tới hổ hoa, cảm giác sinh hoạt vô vọng. Nhưng nếu làm cho bọn họ biết lao động 3 năm liền nhưng đồng dạng hưởng thụ tự do tiền đề hạ, kia bọn họ mỗi một ngày đều sẽ quá tích cực hướng về phía trước, tràn ngập sức sống. Đừng quên, nhật nguyệt sao trời là cho đại chúng mang đến giải trí địa phương. Chỉ có những người này có thể lấy ra tốt nhất trạng thái, mới có thể lưu lại khách nhân. Nàng muốn chỉ là nhật nguyệt sao trời có thể phát triển càng tốt, đến nỗi thượng quan Cảnh Dịch danh, chẳng qua thuận thế nhắc tới. Ngươi cảm thấy hảo, kia liền dựa theo ngươi tưởng làm, ta ra tiền, ngươi kinh doanh. Hắn sùng nịch mà đối nàng cười, ánh mắt dừng ở trên người nàng kéo dài không tiêu tan. Ngươi yên tâm, không ra 3 tháng, tuyệt đối sẽ làm ngươi kiếm cái đầy bồn đầy chén. Ngươi vui vẻ liền hảo. Hắn có thể hay không kiếm tiền không có quan hệ. Kia như vậy liền nói hảo, ngày mai ta khiến cho Tước Nhi cùng bọn họ nói nói, khai trương ngày ấy, bọn họ trạng thái nhất định phi thường hảo. Thượng quan Cảnh Dịch nghiêng đi thân thủ chống cằm lẳng lặng mà nhìn nàng vẻ mặt thần thái phi dương bộ dáng, chỉ cảm thấy 5 tháng mạnh khỏe. Như vậy vẫn có thể cùng nàng một chỗ một thất trò chuyện, thật sự có thể xua tan trong lòng cô tịch, chẳng qua tiếc nuối chính là không thể cùng nàng cùng chung chăn gối. Khai trương ngày ấy sở hữu công việc đều có an bài sao? Không nghĩ liền như vậy yên lặng đi xuống, thượng quan Cảnh Dịch lại lần nữa đánh vỡ yên lặng. Lam Như Khanh sửng sốt, nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, không sai biệt lắm đều có an bài, ta có ghi quy hoạch, ngươi muốn hay không nhìn xem. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, nhật nguyệt sao trời là thuộc về nàng cùng hắn, chính mình cũng cần dung nhập bên trong mới tính viên mãn. Lam Như Khanh chân trần xuống đất chạy đến bên cửa sổ trên bàn, từ bên trong rút ra một phần trang giấy. Trên mặt đất phô một tầng rắn chắc điệu y y. Lam Như Khanh trần trụi chân đạp lên mặt trên cũng không sẽ lạnh, cho nên thượng quan Cảnh Dịch liền tính nhìn đến cũng không có ngăn cản. Đem kia phân quy hoạch đưa cho thượng quan Cảnh Dịch, Lam Như Khanh lập tức bò lên trên giường, xoa xoa tay dùng ổ chăn đem chính mình cuốn chặt. Thượng quan Cảnh Dịch khẽ cười một tiếng, lạnh không? Không bằng làm nha đầu tiến vào đem than hỏa bị thượng. Cái này cũng chưa tính lãnh, quá chút thời gian rồi nói sau. Nàng chẳng qua có điểm sợ hàn, khu, tiểu nhật tử cũng sắp tới. Thấy nàng mạnh miệng. Thượng quan Cảnh Dịch đứng dậy đi ra ngoài cùng gian ngoài gác đêm nha đầu phân phó một tiếng, không bao lâu, thượng quan Cảnh Dịch tiếp nhận bình nước nóng nhét vào Lam Như Khanh trong lòng ngực. Nếu là còn lãnh, ta tiến vào giúp ngươi sưởi ấm. Hắn cười ha hả mà trêu ghẹo nói. Đi. Thượng quan Cảnh Dịch tiếp thu một cái trừng mắt, lập tức ngoan ngoãn mà mở ra Lam Như Khanh viết quy hoạch thư xem. Nghiêm túc nhìn một lần, thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, kịch trường sự đều an bài thỏa đáng. Vậy ngươi cái kia trang phục trào lưu thương hội như thế nào không gặp ở mặt trên an bài A? Nga, cái kia A, ta nghĩ nghĩ, này hai việc vẫn là sai khai tương đối hảo, gần nhất sợ cho nhau đoạt nổi bật, dẫn tới lợi nhuận không đều đều. Thứ hai, khai trương ngày ấy, cũng coi như là cấp trang phục hội trường đánh cái quảng cáo, lúc sau cũng có thể càng tốt mà chuẩn bị trang phục thương hội. Quan trọng nhất một chút, nhân thủ cũng là không đủ, ta yêu cầu chiêu một ít người mẫu, chính là tương đối đẹp xinh đẹp, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ nữ hài tử, mặc vào ta thiết kế quần áo đi đài. Nam nhân cũng muốn. Ta nghĩ nghĩ, không bằng liền dán trương bố cáo đi ra ngoài, hướng những cái đó bình dân khu phát, có người mọi nhà nghèo, huynh đệ tỷ muội nhiều, đều sẽ đem hài tử bán được gia đình giàu có đương nô tài, có cơ hội này, bọn họ không cần bán mình, liền có thể được đến tiền. Huống hồ này lại không phải cái gì không đứng đắn công tác, bọn họ cha mẹ cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ tại đây chịu ủy khuất. Chiêu người tốt lúc sau, cần phải huấn luyện một đoạn thời gian mới có thể đi làm. Chính là các ngươi nơi này nói bắt đầu làm việc. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, nghe nàng lại nhảy lời nói, trong lúc nhất thời có chút vào mê. Nếu nàng là chính mình vương phi, giờ phút này hắn liền có thể quang minh chính đại mà ôm nàng, cùng nàng ở chung một phòng, cùng chung chăn gối, đâu giống hiện tại. Bất quá lại nói tiếp, gần nhất nàng không thế nào vội, kế hoạch của chính mình không phải có thể bắt đầu thực thi sao. Hiện giờ thân phận của nàng trở thành chính mình chính thê, xác thật có chút khó khăn, bất quá hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào tăng lên nàng giá trị con người. Lam Như Khanh, ngày mai rảnh rỗi sao? Lam Như Khanh nghi hoặc mà xem hắn, có đi, làm sao vậy? Ngày mai nàng không nghĩ đi nhật nguyệt sao trời, khai trương kế hoạch đều giao cho Tức Nhi, nhận người bố cáo liền trước làm người dán đi ra ngoài, chờ khai trương, lại vội cũng không muộn. Sở dĩ có chút do dự, Lam Như Khanh chủ yếu vẫn là nghĩ ngày mai muốn ăn cái tẩy tùy đan, bằng không về sau trường kỳ thức đêm công tác thân thể ăn không tiêu. Thượng quan Cảnh Dịch cười thần bí, kia ngày mai mang ngươi đi cái hảo địa phương. Nơi nào? Thượng quan Cảnh Dịch vốn là tưởng cho nàng cái kinh hỉ, bất quá ngẫm lại việc này nàng cần thiết phải có chút chuẩn bị mới được, liền thò lại gần nhỏ giọng nói một câu. Nơi đó ta có thể đi. Lam Như Khanh có chút tâm động, trong lòng giống có chỉ móng nuốt cào dường như, ngứa. Ngươi hiện tại ngẫm lại muốn như thế nào chơi, chậm rãi tưởng, đừng có gấp, về sau có thể mỗi ngày mang ngươi qua đi chơi. Chơi. Nàng nghĩ nhiều lắm kiến thức lập tức thì tốt rồi, còn có thể theo chân bọn họ chơi à, này cũng thật tốt quá bá. Lam Như Khanh dùng sức gật đầu, đắp chăn xoay người vui dạo dược mà nghĩ. Thượng quan Cảnh Dịch tham luyến mà nhìn nàng bóng dáng, kiềm chế trụ muốn chạy đi lên ngủ tâm tư. Bất quá ngày hôm sau thời điểm, Lam Như Khanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác chính mình thân mình bị người gắt gao mà ôm. Một cái giật mình ngồi dậy, đại thấy rõ ràng ôm chính mình người thế nhưng là thượng quan Cảnh Dịch thời điểm, Lam Như Khanh một cái gối đầu cái qua đi. Nói tốt ngươi ngủ trên mặt đất, như thế nào ngủ trên giường tới. Thượng quan Cảnh Dịch đem gối đầu ném bên trong, mở to một đôi thanh minh con ngươi, vì chính mình cãi lại, ta khi nào đáp ứng ngươi ngủ trên mặt đất. Lam Như Khanh một nghẹn, nghĩ lại hạ, giống như hắn thật sự không đáp ứng quá muốn ngủ trên mặt đất, là hắn bách với ngày hôm qua tình thế, không thể không bị buộc bất đắc dĩ mà ngủ tới rồi trên mặt đất. Con ngươi vừa chuyển, nàng cười xấu xa hỏi, lên giường có thể à, ngươi đến đem ta ngày hôm qua hỏi ngươi vấn đề trả lời một lần. Thượng quan Cảnh Dịch sợ lông tơ đều dựng lên, lập tức xoay người xuống giường, nên rửa mặt trang điểm. Đúng lúc này, lầu các bên cửa sổ ngoại đột nhiên vang lên huyền vũ thanh âm, vương gia, thái phi bị một cái gã sai vặt khí hôn mê bất tỉnh, tình hình như là có chút nghiêm trọng. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe, lập tức sửa sang lại hạ quần áo, chạy nhanh liền đi ra ngoài. Lam Như Khanh đương nhiên cũng không thể trang không nghe được à, cho nên chạy nhanh dọn dẹp một chút cũng đuổi qua đi. Chẳng qua, thái phi bị một cái gã sai vặt khí hôn mê bất tỉnh, này gã sai vặt không khỏi cũng quá to gan lớn mật đi. Không đúng, thái phi thân thể nhìn cũng không giống như là có tật, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị một người khí vượng. Thu thập thỏa đáng, tới rồi thái phi cư trú viện môn, đã bị người ngăn lại, nói là thái phi phân phó không cho người vấn an. Lam Như Khanh trong lòng nghi ngờ, xoay người rời đi chăm phủ sau điện, nên diện một đám cô nương vội vàng đã đi tới, vì tránh cho cùng này đó nữ tử giao phong, Lam Như Khanh riêng giấu đi, nhìn đến các nàng đồng dạng bị thái phi người ngăn ở bên ngoài, lòng nghi ngờ càng sâu. Chương 302 hình tượng hủy trong một sớm. Bất quá nàng không tưởng quá nhiều, thừa dịp những người này không chú ý vội vàng rời đi, Xuân Hồng cùng Bạc Hà hai người theo sát ở chính mình phía sau. Từ chăm phủ điện đến Minh Nguyệt Các là phải trải qua một mảnh hồ hoa sen. Này hồ hoa sen hiện giờ lá sen trôi nổi, chi linh phiêu tán, một mảnh tiêu điều chi cảnh. Nhưng dù đáy hồ hạ nổi lơ lửng các màu cẩm lý lại cấp này điều tản hồ hoa sen tăng thêm vài phần động thái, khiến cho hồ hoa sen thoạt nhìn đảo cũng không cảm thấy không thú vị. Lam Như Khanh ánh mắt tỏa định hồ hoa sen bên hồ một vòng ước ngạnh nước bùn, đột nhiên linh quang vừa động, có ý tưởng. Xuân Hồng, Bạc Hà, giúp ta lộng chút bùn đưa tới Minh Nguyệt Các, hữu dụng, càng nhiều càng tốt. Xuân Hồng Bạc Hà làm theo. Lam Như Khanh chỉ huy nàng hai dùng cái xẻng đào nàng yêu cầu, có chứa hòn đất cục đá giống nhau không cần. Đào không sai biệt lắm, Lam Như Khanh thuận tay chỉ một cái gã sai vặt, làm hắn đem chính mình bùn mang về, này đó bùn quá nặng, làm hai cái cô nương ra dọn khẳng định không được. Phía sau ở vương phủ sống nhờ những cái đó các quý nữ, trong lúc vô tình đi đến con đường này, liếc mắt một cái liền nhìn đến bận rộn chỉ huy gã sai vặt Lam Như Khanh. Một đám thầm nghĩ cái này chính là tóm được cơ hội đụng phải vừa vặn, các nàng đảo muốn nhìn, đến tuột cùng là cái dạng gì hồ mị tử đem vương ra câu dẫn lộn xộn. Mà vương ra bởi vì nàng còn không tiếp thân thủ bị thương chính mình biểu muội, kia Trịnh Nguyệt Hoa hiện tại còn ở trên giường nằm hạ không tới đâu. Vài người nhìn nhau, lập tức nhanh hơn tốc độ hướng bên này đuổi. Lam Như Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy mấy người này thế tới rào rạn, đột nhiên thấy không ổn, lập tức mang theo Xuân Hồng Bạc Hà hai người cất bước liền chạy. Phía trước cô nương, ngươi chờ một chút. Cao Ngọc Lan ý bảo chính mình nha đầu gọi lại Lam Như Khanh, thanh âm cực lớn, ngay cả Lam Như Khanh phía trước trên cây chim chóc đều phành phạch cánh bay đi, nhưng Lam Như Khanh lăng là ngoảnh mặt làm ngơ, cất bước hướng Minh Nguyệt Các chạy. Hừ, chạy hòa thượng chạy không được miếu, luôn có mặt đối mặt một ngày. Lưu Lả Lướt nhìn chằm chằm Lam Như Khanh bóng dáng hừ lạnh nói. Trở lại Minh Nguyệt Các, Lam Như Khanh còn không có xuyến khẩu khí, mỗi ngày đúng giờ ra cửa tức nhi liền từ bên ngoài đuổi trở về. Tiểu thư, nô tỳ mới ra môn, Phượng gia đại công tử liền phái người đưa tới một cái hộp, nói là muốn nô tỳ thân thủ giao cho cô nương trên tay. Tức nhi đem hộp giao cho Lam Như Khanh liền đi ra ngoài, nàng mỗi ngày đều phải đi nhật nguyệt sao trời đi làm. Lam Như Khanh mở ra hộp vừa thấy, bên trong toàn là ngân phiếu, còn mang thêm một trương tờ giấy. Đại khái nhìn thoáng qua, Lam Như Khanh đem ngân phiếu nhận lấy đếm đếm, không sai biệt lắm có 5 vạn lượng ngân phiếu. Này ngân phiếu là dùng để mua sắm tơ tằm, hôm qua nàng còn nghĩ đi lấy tơ tằm cùng Phượng Nghi Thiên đổi tiền nột, hôm nay hắn nhưng thật ra trước tiên đem ngân phiếu cho nàng đưa lại đây. Kia hôm nay đến làm chính mình phân thân tìm gió nhẹ đi đem tơ tằm cấp Phượng ra đưa đi qua, khác không nói, liền mấy ngày này, tơ tằm phun ti giá trị tuyệt đối 5 vạn lượng. Cho nên này tiền Lam Như Khanh thu còn rất đương nhiên, mặt khác, Phượng Nghi Thiên yêu cầu cùng nàng thấy thượng một mặt, chính mình xác thật có rất nhiều sự tình muốn nội, chân thân thật sự không có phương tiện, kia vẫn là làm phân thân đi thôi. Có tiền bạc, Lam Như Khanh chuyện thứ nhất làm tự nhiên là mở ra hệ thống, phía trước khai không gian phòng ngự hệ thống, phân thân hệ thống, độc tâm hệ thống, nôn linh hệ thống, còn tự định nghĩa một cái tạo tiền hệ thống. Hiện giờ nàng còn cần mở ra khẩn cấp hệ thống, cái này là ký chủ đã chịu thương tổn vô pháp làm ra phản ứng thời điểm, hệ thống chủ động áp dụng bảo hộ hệ thống. Từ đã trải qua bị người hạ ngũ độc phấn sự kiện sau, Lam Như Khanh cảm thấy rất cần thiết mở ra cái này hệ thống. Còn lại Lam Như Khanh tạm thời cảm thấy còn không có tất yếu mở ra, chờ nàng yêu cầu cái gì tự định nghĩa tính. Tới rồi dùng đồ ăn sáng điểm, vốn dĩ cho rằng thượng quan cảnh dịch sẽ qua tới cùng nàng cùng ăn đồ ăn sáng, nhưng đợi hồi lâu, cũng không gặp hắn lại đây, Lam Như Khanh chỉ phải chính mình ăn. Ăn xong lúc sau, Lam Như Khanh mân mê một trận mang về tới bùn, xoa niết xoa thành các loại hình dạng, cảm giác còn có chút mềm suốt. Này không thể được, còn phải chờ một chút, chờ bùn hơi chút làm một ít, này đó mới càng tốt làm chính mình muốn đổ vỡ. Bất quá trong lúc này Lam Như Khanh nhưng không nghĩ bạch bạch lãng phí thời gian, nàng nghe chính mình trên người, xác thật có chút hương vị, nàng là chịu không nổi, kế tiếp nàng ăn cái tẩy tùy đan, đem sở hữu dơ đổ vật cùng nhau bài xuất bên ngoài cơ thể. Phân phó hảo bọn nha đầu đi trước nấu nước, một canh giờ trong vòng không được quấy rầy nàng, liền tính thượng quan cảnh dịch lại đây, cũng không cho mở cửa phóng hắn tiến vào. Cửa sổ môn quan kín mít sau, Lam Như Khanh vào không gian uống lên đại lượng nước suối, kỳ thật này một bước cũng chỉ là mềm hóa trong thân thể đầu ô trọc, sử trong thân thể ngoan cấu có thể nhẹ nhàng bài xuất bên ngoài cơ thể, mặt khác suy xét đến bài xuất bên ngoài cơ thể đồ vật quá xú, nàng trước tiên ăn một cái ngưng hương hoàn. Như vậy trong cơ thể hương khí cũng sẽ cùng phát ra, trung hòa xú vị. Làm xong này hết thảy, Lam Như Khanh an tâm mà ăn một viên tẩy tùy đan, đại ở trong không gian đầu hư ca, dược hiệu thực mau phát tác. Lam Như Khanh cảm giác cả người tựa như ở tắm sna, nóng hôi hổi. Thân thể cũng cảm giác có không ít dơ đồ vật ra bên ngoài mạo, trên mặt càng như là bị một tầng ướp nóng bùn bao trùm, phảng phất đồ một tầng rong biển bùn mặt nạ giống nhau. Lam Như Khanh thoải mái mà chờ đợi, nhưng không quá bao lớn một lát, bên ngoài nha đầu liền vội vã mà tìm nàng. Lam cô nương, vương gia tới. Lam Như Khanh ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ ngốc tại trong không gian đầu. Chính mình là căn bản không thể đi ra ngoài thấy hắn. Bộ dáng này hắn thấy nhất định sẽ ghét bỏ chính mình. Ra ngoài lại vang lên thượng quan cảnh dịch thanh âm, Lam Như Khanh, mở cửa a, ở bên trong làm gì đâu. Lam Như Khanh nghĩ, cảm thấy chính mình chỉ cần không nói lời nào, thượng quan cảnh dịch liền khẳng định cho rằng chính mình không ở trong phòng. Nào biết thượng quan cảnh dịch một cái phích lịch trưởng giữ cửa bổ ra, quét một vòng nàng không ở trong phòng, nháy mắt rôi tay nhắc tới, liền đem nàng từ trong không gian vớt ra tới. Lam Như Khanh, ngươi, Thượng quan Cảnh Dịch khí nói không ra lời, Lam Như Khanh vốn dĩ tưởng nói cho hắn nàng ăn tẩy tùy đan, nhưng tưởng tượng, nàng vì cái gì phải hướng nàng giải thích, nàng như vậy ghê tởm hắn, nói không chừng hắn đêm nay liền không đến chính mình trong phòng ngủ. Cho nên nàng ngạo nghễ mà đem đầu đốn éo, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Thượng quan Cảnh Dịch phía sau nha đầu phần phật tiến vào nhìn đến đầy mặt bùn Lam Như Khanh, lập tức chấn động. Lam cô nương, mới vừa rồi ngài làm bọn nô tỳ từ hồ hoa sen làm ra bùn đắp tới rồi trên mặt. Bọn nha đầu căn bản không biết tẩy tùy đan, nhìn đến Lam Như Khanh trên mặt ướt bùn, còn tưởng rằng nàng là dùng mới vừa rồi hồ hoa sen bùn cùng hy hồ đi lên. Không ngừng nàng mặt có, cổ, tay, cánh tay thượng đều có, một thân xinh đẹp trên quần áo lúc này cũng tràn đầy bùn ô. Ngạch, hảo chơi. Lam Như Khanh sờ sờ cái mũi, nhục chí mà một ngông ngồi dưới đất, hảo, bái thượng quan Cảnh Dịch ban tặng, ở này đó nha đầu trước mặt mặt trong mặt ngoài toàn không có. Không hề hình tượng đang nói, đi nói đại gia, bất chấp tất cả, nàng cứ như vậy. Lam Như Khanh, ngươi, ngươi thật là ở tự hắc trên đường càng đi càng xa à, ngươi cùng ta nói nói, còn có chuyện gì nhi là ngươi không dám làm. Thượng quan Cảnh Dịch hận sắc không thành thép, hắn liền rời đi như vậy trong chốc lát công phu, đều không tiếc đem mặt đổ thành như vậy. Làm cho chính mình mặt như thế, sau lưng vẫn là như thế, này, này nơi nào là cái nữ nhân, đi tẩy tẩy đi. Thượng quan Cảnh Dịch trầm khuôn mặt lên tiếng, phía sau nha đầu sôi nổi ngoan ngoãn mà đem nước gấm chuẩn bị tốt. Hảo, ta tẩy, ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài. Lam Như Khanh chỉ vào thượng quan Cảnh Dịch tức giận mà nói. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn đến nàng nói muốn khi tắm ánh mắt rõ ràng có chút mâu thuẫn, đại nha đầu đem nước gấm trăng hảo, bắt lấy nàng cổ chuẩn bị đem nàng ném tới bồn tắm đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lam Như Khanh bị động mà ấn đến bồn tắm bên khi, đôi tay gắt gao mà nắm chặt bồn tắm bên cạnh, chính là không chịu đi xuống.